Vào mùa đông năm thứ hai, một chiếc xe ngựa đã đến Nguyên Giang huyện. Khi xe ngựa vào thành, người trên xe vén rèm lên nhìn ra ngoài, là một người già đầy vẻ cảm khái. Ai, không ngờ quay lại Nguyên Giang huyện mà đã nhiều năm trôi qua như vậy. Sự thay đổi lớn như thế, nhưng cũng không phải là quá lớn. Cha, lời này của ngài nghe có vẻ mâu thuẫn đấy. Trước kia, ngài nói Đồng Tâm Lâu nổi tiếng về món bát chân, giờ cuối cùng ngài cũng có thể nếm thử chút. Người thanh niên trên xe cười nói, khiến phụ thân mình có chút khinh thường. Văn ngu võ dốt, học chút như đại ca ngươi, khi đậu công danh mới là chuyện quan trọng. Chà, con là văn ngu võ dốt, nhưng ít ra khi ngài cáo lão về quê, con đã cùng ngài trở về Nguyên Giang huyện nha. Vậy mà ngài lại không khen con một câu sao? Lão nhân lắc đầu, không nói thêm gì, chiếc xe ngựa vẫn đi thẳng tới huyện nhà Nguyên Giang. Năm xưa, lão từng làm ở đây, giờ gặp lại vài người bạn cũ khiến ông vô cùng vui mừng. Một chuyện khiến lão càng thêm kinh ngạc, chính là khi lão mời mấy đồng liêu cũ đến Đồng Tâm Lâu uống rượu trò chuyện, ông mới biết được một tin tức. Có một người làm công ở Nguyên Giang huyện Lão Nha Dịch, nâng một người tên là Dịch Thư Nguyên, khiến lão rất kinh ngạc. Cái gì? Dịch tiên sinh ở trong huyện sao? Lão Nha Dịch ngẩn ra, rồi gật đầu nói. Đúng vậy, Dịch tiên sinh đã về đây vài năm, vẫn luôn sống ở Tây Hà Thôn. Ngô đại nhân không biết sao? Tôi sao mà biết được? Mấy năm nay tôi không nghe tin tức gì về Dịch tiên sinh. Khuôn mặt của Dịch Thư Nguyên trong đầu Ngô Minh Cao đã mơ hồ, nhưng ông vẫn nhớ rõ những chuyện liên quan đến Dịch Thư Nguyên ở huyện nhà, đặc biệt là về thư pháp của ông ấy. Trên thực tế, dù đã biết Dịch Thư Nguyên đã trở về nhà, Hạng Ngật trước đây còn cải trang đi thăm Nguyên Giang huyện, nhưng trong triều có rất nhiều người không biết chuyến đi đó của hoàng đế, thậm chí Sở Hàng cũng không rõ ràng lắm. Tự nhiên cũng không ai biết Dịch Thư Nguyên lại sống ở Nguyên Giang huyện. Sau khi trò chuyện vài câu về Dịch Thư Nguyên, Ngô Minh Cao liền quyết định đi thăm ông, nhưng cảm thấy đi ngay lúc đó có thể không được lễ phép, nên quyết định trước tiên cử người mang bái thiếp đến. Vào chiều hôm đó, một nha dịch trẻ tuổi không quen biết đã mang bái thiếp đến Dịch gia, tự tay giao cho Dịch Thư Nguyên. Sau khi nhận được bái thiếp và hồi âm, nha dịch mới vội vã quay về huyện thành. Ngày hôm sau, vào chiều, Dịch Thư Nguyên thu xếp lại những thứ cần thiết, thay bộ quần áo nông dân mà ông thường mặc những năm qua, rồi đổi thành bộ y phục chỉnh tề để ra ngoài tiếp đón. Tiên sinh, ngài trông chính thức như vậy sao? Hồi Miễn vừa đi ngang qua, thấy vậy liền trêu chọc một câu. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi cười nói, không thể tránh được Ngô đại nhân sẽ nghĩ Dịch Mỗ không để ý đến ông ấy, nên tốt nhất là làm cho đúng phép tắc. Xa xa có thể nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang lướt dọc theo con đường thôn làng, trên xe có người vén rèm lên nhìn ra bên ngoài cảnh vật. Cùng với lão nhân ngồi trên xe, một thanh niên cười nói, chà, ngài nói Dịch tiên sinh có còn nhớ ngài không? Chê cười, sao có thể không nhớ ta, chỉ là không ngờ Dịch tiên sinh lại đã về Nguyên Giang huyện từ sớm. Thanh niên trước đó đã nghe phụ thân nhắc đến Dịch tiên sinh, nhưng thực tế đã qua khá lâu, ngoài bức thư của phụ thân mà ông tự hào, anh thật sự không có ấn tượng gì đặc biệt về người đó. Hồi đó đại ca anh cũng không có gặp Dịch tiên sinh nhiều lần, bởi vì phụ thân rất nghiêm khắc, đại ca phần lớn thời gian dành để học hành, về nhà cũng không được phép đi huyện nha một cách tùy tiện. Còn nhị ca khi ấy chỉ là một đứa trẻ, càng không thể nhớ rõ. Đang nghĩ vậy, thanh niên đột nhiên nhìn thấy một người đứng gần cửa thôn, đó là kiểu người mà chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra không phải là người thường. Cha, ngài nhìn kia, ở cửa thôn có phải là Dịch tiên sinh không? Lão nhân trên xe thò đầu ra nhìn, thấy ở cửa thôn có một vị lão giả tinh thần phấn chấn, râu bạc tóc trắng, mặc bộ nho sa màu xám, thân hình cao lớn, có phong thái của một bậc nho sĩ. Chắc là rồi, chắc là. Dừng xe, dừng xe. Là lão gia. Cha, này chậm một chút. Lão nhân trên xe được dìu xuống, trong khi lão giả ở cửa thôn cũng bước tới. Khi họ lại gần nhau, càng nhìn rõ Ngô Minh Cao nhận ra này, hình ảnh Dịch Thư Nguyên trong đầu ông này lập tức trở lại rõ ràng như mới hôm qua, có cảm giác như đã biết người này từ nhiều đời trước. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, Ngô Minh Cao cũng nhớ lại những năm tháng xưa, mặc dù lúc đó hai người không quá thân thiết nhưng vẫn có một mối liên hệ. Dịch Thư Nguyên bước lên vài bước, chắp tay hành lễ một cách trịnh trọng. Ngô đại nhân, Dịch Mỗ đã đợi ở đây lâu rồi. Ngô Minh Cao có chút xúc động, cũng chắp tay đáp lễ. Một người đàn ông đi cùng cũng vội vàng hành lễ theo. Dịch tiên sinh, Ngô Minh Cao thực sự rất nhớ ngài. Năm đó ngài đã đồng ý để Nguyên Giang huyện chí trở thành bản huyện chi bảo truyền lại, nhưng thật tiếc không thể thực hiện được. Ngô Mỗ thật sự thẹn với tiên sinh. Dịch Thư Nguyên không nhịn được cười, nhớ lại chuyện này, nhưng lúc này trong lòng hắn lại có một cảm giác lạ, như thể có một sự thay đổi. Cùng lúc đó, ở xa tại Thừa Thiên phủ, Lâm Tu Thừa dịp thời gian rảnh rỗi đang đọc sách trong thư phòng, đột nhiên anh cảm thấy ngứa mũi, liền hắt xì một cái. Hai cái hắt xì liên tiếp, Lâm Tu không thể nhịn được xoa xoa mũi, nhìn ra ngoài trời cảm thấy thật sự lạnh. Ngoài Tây Hà thôn, Dịch Thư Nguyên dẫn theo Ngô Minh Cao và con trai nhỏ đi vào trong nhà. Dịch gia chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đãi, nhưng đó là chuyện của buổi tối. Ngô Minh Cao và Dịch Thư Nguyên cùng ngồi tại một gian phòng ngoài, trong khuôn viên nhà, bày biện rượu thịt, trò chuyện với nhau. Có rất nhiều chủ đề để nói, từ những kỷ niệm xưa đến những câu chuyện thời làm việc chung đều là những điều rất đáng nhớ. Có một trận nói chuyện thật sự khiến lòng người xúc động. Cả hai nói về quá khứ, nhưng cũng nhìn về tương lai. Trong mắt Ngô Minh Cao, câu chuyện có phần nhiều lời. Một số chủ đề mà những người làm quan ở Nguyên Giang huyện như những lão nhà Dịch rất khó có thể thảo luận sâu sắc, nhưng với Dịch Thư Nguyên thì không có vấn đề gì. Dịch tiên sinh, nghe nói binh quân của ta đã phát hiện được kế hoạch thắt lỗ, đã lập tức mai phục và tiêu diệt mấy ngàn quân. Sau đó, Đoàn Tự Liệt đại tướng dẫn binh trực tiếp tấn công vào Thảo Nguyên, tiến từ Nam ra Tây Bắc, kéo dài ngàn dặm, các nước ở Tây Bắc cũng có người hưởng ứng. Trận đánh này đã thể hiện được uy lực của Đại Dung Quốc. Ngô Minh Cao, một văn sĩ giờ đã về hưu, khi nhắc đến chuyện này có vẻ rất kích động. Các gia đình trong Dịch phủ, dù không hiểu chính sự hay quân sự, nhưng nghe câu chuyện này cũng rất hào hứng. Tất cả đều cảm thấy Đại Dung quân đội thực sự rất mạnh mẽ, đánh bại quân Man gì dễ dàng. Quân đội triều ta quả thật rất dũng mãnh, có thể nói là dùng sức mạnh đối phó với sự mệt mỏi của đối phương, chuẩn bị kỹ càng và ra tay khi đối phương chưa kịp phòng bị. Người trong Thảo Nguyên thực sự rất dũng mãnh, nhưng đó là khi họ tự tin vào chiến thắng hoặc dựa vào lợi ích của mình mà hành động. Dịch Thư Nguyên từ tốn nói, khi họ phải gánh chịu tổn thất lớn, họ sẽ tự nhiên rút lui. Tuy nhiên, nếu như họ phát hiện quân đội Đại Dung chưa rút về mà lại tiếp tục tiến vào Thảo Nguyên, thì sau khi một lần nữa bị nhục nhã, chắc chắn họ sẽ hoảng loạn. Ngô Minh Cao vỗ tay nói, chính là lý do này. Mấy năm qua, bọn Man Di chỉ biết cuồng vọng, không nhận thức được rằng triều đình ta đã chuẩn bị cho trận chiến này lâu lắm rồi. Bây giờ chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi, chúng ta không thể không đánh bại họ. Ngô Minh Cao thảo luận về tình hình thế giới, nhưng thật ra đối với phần lớn những người ở tầng lớp trung hạ, câu chuyện này thiếu rất nhiều chi tiết. Chẳng hạn, trong suốt mấy năm qua, các tù binh từ Thảo Nguyên đều trở thành người dẫn đường, hoặc như việc chuẩn bị bản đồ Thảo Nguyên. Những biến động này khiến thế giới thay đổi từng ngày, không chỉ có Đại Dung và Thảo Nguyên, mà còn có Nam Yến và các vùng đất phương Tây. Có người vội vã tiến lên, có người lặng lẽ rơi lệ, có người lập công lớn, có người thất bại, có người lặng thinh không màng tới, và cũng có người giúp đỡ người khác. Đối với một số người, đây là thời đại tốt nhất, nhưng đối với những người khác, đây là một thời đại đen tối. Đối với Đại Dung, kết quả thực ra giống như cuộc tranh luận trong ngự thư phòng mấy năm trước. Mặc dù chiến sự thay đổi rất nhanh, nhưng khi đất nước còn đang trong trạng thái thịnh vượng thì có thể ứng phó dễ dàng, chiến thắng cũng có thể dự đoán được. Đúng, nghe nói Nam Yến bây giờ cũng đang loạn lạc, trong nước có phong trào phản loạn rất mạnh, ta nghĩ Nam Yến cũng đến lúc thay vua đổi chúa rồi. Đại Dung chúng ta nên xuất binh thuận thế tiêu diệt Nam Yến. Nghe vậy, Ngô Minh Cao, con trai nhỏ Ngô Nguyên Đào không thể nhịn được cười, nghĩ bụng, cha tôi chắc đã uống say rồi. Cha, chúng ta và Nam Yến trước đây đã lập ước hứa, làm sao có thể dễ dàng thất tín được. Ngô Nguyên Đào lên tiếng, ngươi biết cái gì, con người thì phải giữ chữ tín, nhưng quốc gia lại phức tạp lắm. Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười nói thêm, Ngô đại nhân, uống ít rượu thôi, buổi tối còn có rượu thịt đấy. Nhưng Ngô Minh Cao, dù chỉ là một tiểu quan từ bộ chủ được thăng chức, không thể chỉ là nhờ Lâm Tu mà có được, cũng không hoàn toàn là vì ấy nấy mà được dìu dắt. Lúc này, Dịch Thư Nguyên tay khẽ rơi xuống bàn, trong tay áo khẽ bấm tay một chút. Đây có thể coi là lần đầu tiên sau nhiều năm ông sử dụng pháp lực. Dù trước đây Đại Dung đã vượt qua nhiều nguy cơ để trở nên hưng thịnh, nhưng có lẽ Nam Yến thực sự đã đến lúc hết thời. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại có một mối liên hệ phức tạp với Bạch Hạc và giản thị của Nam Yến. Lúc này Dịch Bảo Khang thân hình hơi khom, chống gậy đi đến, nhắm mắt nhìn Ngô Minh Cao, rồi tiến lại gần, vừa chắp tay vừa nói, thật là Ngô đại nhân đến rồi. Ôi, Ngô đại nhân, lâu rồi không gặp. Vừa rồi tôi có qua thôn bên cạnh, không thể ra đón được. Úc úc, đúng là Ngô mỗ đây. Dịch lão ca tốt quá, hôm qua tôi đã gửi thư cho Dịch tiên sinh. Dịch Bảo Khang nhíu mày, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, khiến ông không khỏi lúng túng. Bảo Khang, qua ngồi đi. Không ngồi đâu, tôi qua chuẩn bị chút thức ăn ngon cho Ngô đại nhân. Các người đừng tán gẫu nữa, buổi tối ăn cơm rồi trò chuyện sau. So với những khách quý trước đây, Dịch Bảo Khang rõ ràng nhiệt tình hơn khi đối mặt với Ngô Minh Cao. Sau vài câu nói, ông lại vội vàng chống gậy đi về phía phòng bếp. Mặc dù Ngô Minh Cao đã hơi say, nhưng lúc này vẫn chống bàn đứng lên đi về phía Dịch Bảo Khang. Ngô Nguyên Đào vội vàng đứng dậy đỡ lấy, vì phụ thân đã uống khá nhiều. Dịch lão ca đừng vội, chúng ta là người quen, không cần khách sáo. Lần này tôi đã cáo lão hồi hương, sau này sẽ ở lại Nguyên Giang huyện. Nghe vậy, Dịch Bảo Khang càng thêm hưng phấn. Vậy thì có nhiều cơ hội gặp nhau rồi, tôi phải vào phòng bếp đây. Ngô đại nhân ngài cứ ngồi. Dịch Thư Nguyên nhìn cảnh tượng này, ngồi im lặng, chỉ uống một chén rượu. Thời gian trôi qua, con người cũng già đi, đứng trước cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều. Dù có bàn luận về chí hướng cao xa hay nói về đại thế thiên hạ, thì cuối cùng cũng cần phải có người đồng cảm, có thể thấu hiểu. Cuộc đời đến cuối cùng như lá rụng về cội, nơi mà người ta có tình cảm cuối cùng vẫn là nơi này, là những con người này. Có lẽ cả hai yếu tố đó đều thiếu một điều gì đó thì sẽ không thể cảm thấy trọn vẹn, nếu không thì lòng sẽ luôn cảm thấy trống vắng. Ngô Minh Cao từ lâu đã trở thành khách quen của Tây Hà Thôn. So với những năm trước, khi ông luôn nhớ mãi thư pháp của Dịch Thư Nguyên, giờ đây Ngô Minh Cao lại giống như một người bạn cũ, mỗi lần đến chỉ vì cảm thấy cô đơn và muốn tìm người trò chuyện. Dịch Thư Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ về huyện thành, và mỗi lần như vậy, ông đều ghé thăm Ngô gia. Không biết từ lúc nào, một năm nữa lại trôi qua, mùa đông lại đến, Nguyên Giang huyện vẫn lạnh lẽo như cũ. Tây Hà Thôn và những ruộng đồng xung quanh cũng đã sớm bị tuyết phủ kín. Một người bưu tá già cưỡi ngựa đến Tây Hà Thôn, rồi dừng lại trước cửa dịch phủ. Một gia đình đang ngồi phơi nắng ngoài sân thấy vậy liền đứng dậy. Tôn thúc, ngài đến đưa thư à? Mời vào uống chút trà nóng nhé. Bưu tá ngừng lại, hà hơi vào tay, rồi bắt đầu lục lọi trong túi để tìm thư, vừa tìm vừa nói, không cần, không cần, hôm nay gấp gáp lắm, thư tín rất nhiều, đại thái gia có không ít tin đây. Úp úp, gia đình nhìn qua, thấy bưu tá lôi ra một đống thư tín, rồi sắp xếp lại một chút trước khi giao cho gia đình. Đưa đây, nhớ giữ cẩn thận. À, tôn thúc, để tôi lấy cho ngài mấy chiếc bánh in, ăn trên đường nhé. À, vậy nhanh lên đi. Được, được. Gia đình nhanh chóng quay vào trong lấy bánh. Lão bưu tá ngồi xuống ghế nhỏ mà gia đình vừa rời đi, thưởng thức một chút thời gian nghỉ ngơi, vừa phơi nắng dưới ánh mặt trời buổi sáng. Nhìn quanh Dịch gia trạch, dù đây là nhà đại hộ ở Tây Hà Thôn, nhưng so với Nguyên Giang huyện thì không có gì nổi bật, càng không cần nói đến Nguyệt Châu Thành, một nơi lớn hơn. Tuy vậy, nhà đại thái gia này vẫn nhận được không ít thư tín. Với chất giấy và phong thư có thể thấy rõ là đến từ những nơi xa xôi, nhiều thư là từ quan lại, có thể còn có không ít mối quan hệ ngoài khu vực này. Hệ thống bưu dịch của Đại Dung không phải người dân bình thường nào cũng có thể sử dụng, vì thế bưu tá thường chỉ giao thư cho những người có quan hệ với quan viên. Dĩ nhiên, không phải không thể có những người khác sử dụng, như các thư viện lớn hoặc trường thi cũng có thể dùng bưu dịch để gửi thư tín, nhưng đó là trường hợp đặc biệt và thường dành cho học sinh đi thi. Người dân bình thường nếu muốn gửi thư sẽ nhờ người quen hoặc người có chút danh vọng làm tin khách để gửi. Dĩ nhiên, việc này cũng cần phải trả tiền và không thể trả quá ít. Cuối cùng, gia đình đưa bánh in ra cho lão bưu tá. Tôn thúc, đợi lâu rồi. Đây, lấy từ phòng bếp ra, vẫn còn nóng lắm. Thật tốt, cảm ơn. Nay khách khí quá rồi. Lão bưu tá nhận bánh, ngửi thấy mùi thơm, rồi lấy một miếng lớn bỏ vào miệng, sau đó dắt ngựa rời đi. Lúc này, gia đình của Dịch gia mới mang theo một đống thư đi tìm Dịch Thư Nguyên, nhưng không phải đi vào trong nhà hậu viện, mà là đi ra bên sân phơi thóc. Trách trai của Dịch Thư Nguyên giờ đây đều đã đi học ở huyện, còn Dịch Thư Nguyên và Dịch Bảo Khang, hai huynh đệ, dường như cũng đã nhàn rỗi. Sân phơi thóc ở Tây Hà Thôn là nơi tránh gió, có thể phơi dưới ánh nắng mặt trời. Lão nhân gia ngồi ở đây, Dịch Thư Nguyên và Dịch Bảo Khang cũng ngồi trong đó, có thể coi là hai người lớn tuổi nhất trong thôn. Đây là hoạt động thường thấy của các lão nhân trong thôn vào mùa đông, thỉnh thoảng Ngô Minh Cao cũng sẽ ghé qua tham gia. Họ cùng nhau tán gẫu, uống chè, phơi nắng, hoặc nhìn những đứa trẻ trong thôn chơi đùa, hoặc thậm chí ngủ gật. Thời gian trôi qua rất thoải mái. Lúc này, gia đình chạy nhanh đến. Đại thái gia, đại thái gia, lại có tin. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh, Dịch Bảo Khang vì đang ngủ gật nên tỉnh dậy, cúi đầu nhìn thấy trên người được phủ một chiếc thảm da thú, hẳn là do huynh trưởng mang về. Huynh trưởng, nâng che cho ta, trời nắng thế này ta không lạnh đâu. Còn không lạnh sao? Lúc nãy mới run lẩy bẩy đấy. Dịch Thư Nguyên cười nói, những lão nhân xung quanh trong thôn cũng cười theo. Bảo Khang, ngươi cũng đừng cố không nhận mình già nhé. Bảo Khang ca, ngươi còn có huynh trưởng lo cho ngươi, còn được che chắn, đúng là phúc lắm. Hai năm nay, Dịch Bảo Khang càng ngày càng yếu, cũng bắt đầu sợ lạnh. Trong khi nói chuyện, gia đình đã đến trước mặt, đưa thư cho Dịch Thư Nguyên. Đại thái gia, nay có thư. Dịch Bảo Khang và những lão nhân khác cũng nhìn qua. Dịch Thư Nguyên nhận lấy thư tín, đúng là không ít, so với lần trước còn nhiều hơn. Huynh trưởng, ai gửi đến vậy? Đúng vậy, ta chưa bao giờ thấy nhiều thư như thế. Dịch ca, này ở ngoài quả thật có rất nhiều bạn bè à? Có phải là có con cháu ở bên ngoài không? Dịch Thư Nguyên quay đầu cười mắng, đi đi đi, nói linh tinh gì thế, đợi ta xem đã, biết đâu ta còn có thể đọc cho các ngươi nghe một chút nữa đấy. Ôi, vậy tốt quá. Đúng vậy, đọc cho chúng ta nghe đi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, từ từ mở từng phong thư ra xem. Thư tín đều ghi rõ người nhận, trong thư sẽ viết tên người gửi, nhưng chỉ cần cầm thư trên tay, Dịch Thư Nguyên cũng đã biết là ai viết. Quả thật, thư từ khắp nơi đều có, từ phương Nam đến phương Bắc. Có thể vì Ngô Minh Cao đã ghé qua thăm, Dịch Thư Nguyên đã truyền thông tin từ Nguyên Giang huyện ra ngoài. Rất nhiều người vì bận rộn không thể đến Nguyên Giang huyện, nhưng lại gửi thư đến cho Dịch Thư Nguyên. Trong đó có Sở Hàng, thỉnh thoảng có Lâm Tu, và nhiều nhất là Tiêu Ngọc Chi. Vì Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt có giao tình từ xưa, và biết Dịch Thư Nguyên là bạn chí cốt của Long Phi Dương, nên cũng đã thông qua thư tín báo tin cho Đoàn Tự Liệt. Trong khoảng thời gian này, Mạch Lăng Phi dần dần biết, Tri Khánh Hồ cũng dần phát hiện, thậm chí cả Vô Pháp Hòa Thượng cũng biết. Thế giới đôi khi thật kỳ diệu, có rất nhiều người muốn biết Dịch Đạo Tử đang tu hành ở đâu mà không thể, nhưng trong nhân gian lại có không ít người biết nơi Dịch Ti sinh cư ngụ. Lần này, thư tín được chuyển đến tay Dịch Thư Nguyên, khoảng mười mấy phong, có phong thư được làm từ giấy mềm mại, có phong lại cứng rắn. Tuy nhiên, không phải là mười mấy người viết, mà có người viết nhiều hơn một phong thư. Có lẽ vì sự bất tiện trong việc chuyển phát, nên cuối cùng các phong thư được gộp lại gửi đến cùng một lúc. Dịch Thư Nguyên chọn thư tín trong khi một đám lão nhân ngóng nhìn, như thể họ đang chờ đợi chia bánh kẹo cho trẻ con. Bên ngoài sân, nơi phơi thóc, bên cạnh những đống cỏ khô, lũ trẻ trong thôn đang ném tiết chơi đùa. Khi vui vẻ, một đứa trẻ bị ném trúng quả cầu tiết. Nó nhìn về phía các lão nhân trong thôn, tựa như thấy mình là một đứa trẻ. Trong đám trẻ, đứa lớn nhất trong tay cầm một vật gì đó rất kỳ lạ, nhưng đứa nhỏ hơn đều nhìn nó đầy mong đợi. Đứa trẻ lớn nhất phủi tiết trên mặt, xoa mắt rồi nhìn quanh, thì ra đó là những lão nhân trong thôn, ông nội của chúng. Phía bên kia, Dịch Thư Nguyên chọn ra một phong thư, chính là phong này. Trong tay Dịch Thư Nguyên, phong thư có màu vàng khô, giấy khá cứng và có vẻ đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được tay ông. Trên phong thư có những vết nước và không thể lau sạch, chứng tỏ nó đã trải qua không ít gian nan. Dịch Thư Nguyên cẩn thận xé thư, lấy ra bên trong không chỉ một tờ giấy, nét chữ cũng không đều, thậm chí có chỗ không giống mực nước mà giống như dùng than làm bút. Huynh trưởng, đây là ai viết vậy? Dịch Bảo Khang hỏi. Nhìn vào thư tín, Dịch Thư Nguyên có chút ngập ngừng rồi bắt đầu giải thích. Là một hòa thượng viết, để ta kể cho các ngươi nghe. Dịch Thư Nguyên quét mắt một vòng qua thư tín, mặc dù chưa đọc hết nhưng ông đã hiểu rõ nội dung, thậm chí còn hiểu sâu sắc hơn những gì thư tín nói. Dịch tiên sinh kính mở, bần tăng ngồi thiền trong miếu đã 20 năm, vốn nghĩ rằng sẽ giác ngộ qua việc tụng kinh lễ Phật, nhưng lại thấy mình không thể đạt được sự giác ngộ, cuối cùng đã phạm giới. Dịch Thư Nguyên ngừng lại một lúc, mọi người trong phòng, kể cả Dịch Bảo Khang, thấy ông lầu không lên tiếng, liền thúc giục, huynh trưởng, ngươi nói đi. Đúng vậy, Dịch ca. Ai, các ngươi có thể không biết, tại Tố Châu, Tam Tương huyện, có một ngôi chùa Tương Sơn, trước đây là một ngôi thiền viện được tiên đế ban thưởng, hòa thượng viết thư này chính là người tu hành ở đó. Dịch Thư Nguyên giải thích ngắn gọn rồi tiếp tục. Dù đã cao tuổi và lâu không đọc sách, nhưng lần này khi Dịch Thư Nguyên mở miệng, âm thanh của ông lại hoàn toàn khác biệt. Không cần quạt xếp hay thước gõ, tâm trí ông đã hoàn toàn nhập vào trong sách. Ngày nay, Xuân Sương Hàn, lão tăng khó định, bần tăng hiền ngồi lâu tâm khó ăn. Phương trưởng Lâm Trung có nói, nếu Dịch A Bảo hay Ngô Minh Cao, những người biết chữ có mặt ở đây, họ sẽ nhận ra rằng phần mở đầu này khác với nội dung thư tín mà ông đã viết, thậm chí có phần không giống với những gì đã được gửi trong thư. Tuy nhiên, đây là một cảm giác rất đặc biệt. Giọng nói của Dịch Thư Nguyên như thể đang mở ra một bức tranh trong lòng mọi người, mang theo hình ảnh của lão nhân Tây Hà Thôn, quay lại quá khứ, quay lại những năm Hoàng Hưng thứ tư, và xa hơn nữa là cảnh tượng ở Tương Sơn Bảo Tự. Trong phòng thiền của Phương Trượng, rất nhiều tăng nhân đang ngồi, dù là đang thiền, nhưng hầu hết các tăng nhân đều lộ vẻ bi thương, chỉ có một vị tăng không như vậy. Đó là Vô Pháp Hòa Thượng, người ngồi gần Phương Trượng nhất. Trong phòng thiền yên tĩnh, Vô Pháp Hòa Thượng nhìn vị Phương Trượng đã gầy gò, gần như không còn hình dáng, rồi thấp giọng niệm một câu, Phật hiệu, Phổ Độ Quang Vương Phật. Phương Trượng sư phụ, ngài có gì phân phó? Lão Phương Trượng cố gắng ngồi thẳng hơn một chút, nhìn ánh mắt ông vẫn không thể tập trung. Cuối cùng, ông ngẩng đầu nhìn các tăng nhân trong phòng, rồi quay sang Vô Pháp Hòa Thượng. Vô Pháp, lão nạp cả đời tham Phật nhưng cũng không thể kịp ngươi. Ngươi dù xuất gia ở Tương Sơn, lão nạp lại không thể truyền thụ cho ngươi, không thể chứng kiến ngươi đạt được chính quả, lão nạp tâm cũng tiếc lắm. Phương Trượng đại sư có thể cho bần tăng tu hành tại đây, bần tăng đã mãn nguyện. Lão Phương Trượng lại cười, Phật Đà từ bi, để lão nạp có thể rõ ràng hơn một chút vào lúc lâm chung. Vô Pháp, lòng ngươi rối loạn quá. Trong di quang điện của Tương Sơn Thiền Viện, một luồng Phật quang bỗng nhiên hiện ra trên bảo đỉnh. Trước điện, một ánh sáng lóe lên, chiếu Lê Hòa Thượng xuất hiện, ngạc nhiên nhìn lên nóc điện, nơi đó làm sao lại có Phật quang. Trong phòng thiền của Phương Trượng, lão Phương Trượng nhìn sắc mặt Vô Pháp Hòa Thượng đã không còn bình tĩnh nữa, ông thở dài, chắp tay trước ngực, ngươi gọi lão nạp mấy chục năm là sư phụ, lão nạp không muốn để ngươi chỉ gọi xuông. Bắc Tây Yến, động trần không thể ngộ, loạn lạc nay lại mở, diễn cổ lại sinh gợn sóng. Vô Pháp, Phật không độ ngươi, ngươi đi tìm Phật, xuống núi đi. Vô Pháp Hòa Thượng ngẩn người một lúc, nhìn trước mắt Phương Trượng đại sư đã không còn hơi thở. Các tăng nhân xung quanh đều thút thít, có người bi thương, có người tụng kinh. Vô Pháp Hòa Thượng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, Phương Trượng đến mộ Phật Pháp, tại nguyện viên tịch, thiện tai. Tại Tương Sơn Thiền Viện, các sư tăng đã thu xếp hậu sự cho Phương Trượng, nhưng do Phương Trượng qua đời quá đột ngột, việc chọn người kế nhiệm vẫn chưa được quyết định. Vì tiên đế trước đây đã từng ban thưởng cho Phương Trượng lại thêm sự tín nhiệm mà phương trưởng đã dành cho các tăng ni, chúng tăng định sẽ đề cử vô pháp hòa thượng làm phương trưởng mới. Tuy nhiên, vô pháp hòa thượng lại không có ý muốn nhận chức này. Ngày lễ là phương trưởng và thỉnh Phật tháp, các nhân vật nổi tiếng trong vùng như văn sĩ, phú hộ, thậm chí quan viên đều đến dự. Tương Sơn Thiền Viện dù rất trang nghiêm, nhưng lại khá náo nhiệt. Tuy nhiên, vô pháp hòa thượng chỉ xuất hiện trong buổi lễ vào Phật tháp một lát, rồi không thấy nữa. Các tăng ni trong chùa hiểu rằng vô pháp hòa thượng không thích những buổi náo nhiệt như vậy, nên cũng không ai nói thêm gì. Thực tế, vô pháp hòa thượng đã quay về tăng xá của mình để thu dọn đồ đạc. Ông đơn giản mang theo một chiếc bình bát, một bộ tăng bào khác và một chiếc túi vải chứa vài vật dụng cần thiết, rồi chuẩn bị rời đi. Vô pháp đại sư, ngày sau lại ở đây, đại gia đang tính đề cử ngài làm phương trưởng đấy. Một tiểu hòa thượng vội vã chạy tới, nhưng khi nhìn thấy bộ trang phục của vô pháp hòa thượng thì bất ngờ hỏi: "Vô pháp sư phụ, ngài định đi sao?" "Hiện tại bần tăng chuẩn bị xuống núi, không dám nhận chức phương trưởng, mong trong chùa các sư huynh đệ sẽ lựa chọn người khác." "Ôi, vô pháp sư phụ, ngài đừng vội đi mà, hôm nay rất nhiều đại nhân vật đến, họ đều đang chờ xem lễ nhận chức phương trưởng đấy." Tiểu hòa thượng cố gắng thuyết phục vô pháp hòa thượng, nhưng ông chỉ niệm một câu Phật Đà Từ Bi, rồi không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía tiền viện của chùa. Ở phía sau, trong Phật tháp, các sư tăng đồng thanh niệm kinh, tiếng khánh, mõ, chim vang lên liên tục, tạo nên không khí rất náo nhiệt. Vô pháp hòa thượng đi ra từ Phật tháp, nhìn thân ảnh ông như bị bao phủ bởi Phật thâm, bước đi rất nhanh. "Vô pháp sư phụ, ngài chờ một chút." "Ai, để ta đi gọi sư huynh sư phụ tới." Tiểu hòa thượng thấy vô pháp hòa thượng sắp đi, liền vội vã chạy theo, định quay lại gọi người, nhưng vì vô pháp hòa thượng bước đi quá nhanh, tiểu hòa thượng không theo kịp, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo ông qua thiên viện, chạy tới phía trước. Hôm nay khách thập phương đến Tương Sơn Bảo Tự rất đông, nhưng đa phần đều đang đi theo sau phương trưởng mới. Phía trước gần như không có ai, chỉ có một đại hòa thượng bước đi nhanh, còn một tiểu hòa thượng bước đi nhanh, còn một tiểu hòa thượng thì cố gắng đuổi theo phía sau. Tại quảng trường trước tình viện, nơi năm xưa hai đại tiên thiên cao thủ giao chiến, dấu vết của trận chiến vẫn còn. Vô pháp hòa thượng liếc qua một cái nhưng không dừng bước. Phía trước là cổng chùa. Vù, một tia sáng vàng óng xuất hiện, một hòa thượng râu dài, mặt mượt mà, dáng vẻ khỏe mạnh, bước ra từ tử viện trước cửa. Đây là một hòa thượng mà tiểu hòa thượng chưa từng thấy qua. Cách xuất hiện của ông cũng khiến tiểu hòa thượng ngẩn ngơ, nhưng rõ ràng người này không phải vì tiểu hòa thượng mà xuất hiện. Vô pháp hòa thượng, ngài tính tu thiền định là điều mà rất nhiều người suốt đời cũng không có được cơ duyên. Ở đây có Phật duyên, nếu ở lại nơi này chắc chắn sẽ đạt được chính quả. Khi chiếu lê hòa thượng nói, ông vô thức nhìn qua di sinh điện nơi đặt bảo đỉnh. Sau trận chiến tiên thiên ngày ấy, chiếu lê hòa thượng gần như không hiện thân nữa. Hôm nay xuất hiện trước vô pháp hòa thượng, ông có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuất hiện để khuyên bảo. Tiểu hòa thượng đứng sững nhìn người hòa thượng lạ lẫm này, trong lòng bỗng dâng lên nghi ngờ, chẳng lẽ người này là Bồ Tát hay là Phật? Vô pháp hòa thượng ngẫm đầu nói, đà tạ chiếu lê đại sư chỉ điểm, bần tăng đã quyết định rồi. Nói xong, ông bước thẳng qua chiếu lê hòa thượng. Người sau quay lại, giọng có phần giận dữ: "Đinh Phi Hùng, hơn 20 năm trước ngươi đã chặt đứt trần duyên, hướng về Phật, thậm chí bỏ tiền thiền võ đạo. Bây giờ vì gia hương của ngươi gặp biến cố mà lại muốn từ bỏ Phật, chẳng lẽ trần duyên của ngươi chưa đứt sao? Ngươi không phụ lòng dịch tiên sinh sao?" Vô pháp hòa thượng bước chân có chút ngừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại. Chiếu lê hòa thượng khuyên hắn, điều này khiến ông hơi bất ngờ. Hiện tại, hơn 20 năm trước Đinh Phi Hùng đã đạt được giải thoát, bây giờ bần tăng xuống núi chỉ cảm thấy ngồi thiền niệm kinh không đạt được Phật pháp, nên phải xuống núi tìm Phật. Vô pháp hòa thượng nói xong, bước thẳng ra cổng chùa, hướng về phía trước mà đi. Trong chùa có Phật quang, Phật ở nơi này, nếu ngươi xuống núi sẽ phá giới gặp nạn, sẽ ngày càng xa Phật. Chiếu lê rốt cuộc cũng nói ra lời khuyên, mặc dù trong lòng ông có chút ghen tị với vô pháp hòa thượng, nhưng cũng có cảm giác coi ông như đồng môn. Những người khác trong Tương Sơn Tự không ai có thể khiến ông để mắt đến. Tuy nhiên, vô pháp hòa thượng dường như không cảm nhận được ý tốt này, bước chân vẫn không hề dừng lại mà đi thẳng ra ngoài, rất nhanh đã khuất dạng. Trước cửa tự viện, tiểu hòa thượng cẩn thận nhìn chiếu lê hòa thượng, vừa định nói gì đó, nhưng lại thấy chiếu lê quay qua nhìn mình một cái, lắc đầu rồi đi thẳng. Cảnh tượng này khiến tiểu hòa thượng trong lòng giật mình, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai. Một lúc lâu sau, cậu bỗng nhớ ra mục đích ban đầu, hỏng, vô pháp sư phụ. Nhưng lúc này vô pháp hòa thượng đã đi xa. Mặc dù năm đó trong trận chiến tiên thiên, võ công của vô pháp hòa thượng đã bị phế, nhưng nhờ dịch thư nguyên ra tay, thể phách của ông vẫn còn và ông vẫn di chuyển nhanh như bay. Những năm qua, ông đã nghe nhiều về Phật môn chân pháp, ban đầu chỉ là tĩnh tâm, sau đó hiểu được ý nghĩa chân chính của Phật pháp, nhưng rồi trong lòng lại cảm thấy bất an. Chư Phật kinh điển có nói, khi người gặp khốn khó và muốn tìm sự siêu thoát, tự nhiên sẽ tìm đến Phật và Phật pháp sẽ độ họ. Trước đây, Dịch Thư Nguyên cũng đã truyền cho ông Vô Danh Tinh, trong đó có nói rằng Phật luôn độ thế người khi họ đang gặp nguy nan. Hơn 20 năm tu hành thiền định và niệm kinh, mặc dù trong chùa không bị vướng vào trần tục, nhưng Vô Pháp Hòa Thượng đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời, còn Phật thì khó mà thấy được. Phật môn dạy người sống thiện là đức hạnh, nhưng liệu có phải chỉ ở trong chùa mới thấy được đức hạnh đó? Phương trưởng trước khi viên tịch đã nói, nếu không thể đạt được thiền định thì hãy xuống núi, Phật độ người trong lúc nguy nan. Vì vậy khi có nơi nguy nan, người ta sẽ tìm Phật ở đó. Chứ Lê Hòa Thượng cũng nói không sai, có lẽ bản thân ông vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ duyên trần. Cuối cùng khi nghe được tin từ phương Bắc, tâm Vô Pháp Hòa Thượng cũng không thể không dao động. Ban ngày ông đi, ban đêm vẫn tiếp tục hành trình, mỗi đêm vẫn ngồi thiền 1-2 canh giờ như là thời gian nghỉ ngơi. Trên con đường tìm kiếm nước hóa duyên với bước chân của Vô Pháp Hòa Thượng, chỉ trong vài ngày ông đã tới được Mạc Sơn biên giới. Tại sân phơi thóc của Tây Hà Thôn, Dịch Thư Nguyên khi đọc thư đến đây, trong phút chốc có người không khỏi kinh ngạc thốt lên, hắn lại muốn đi Nam Yến. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía phương Bắc một chút, đáp, đây vốn là quê hương của hắn. Đừng cắt lời, để huynh trưởng ngươi nói tiếp. Đúng, đúng, nói tiếp đi. Vô Pháp Hòa Thượng tiếp tục đi Bắc, đến khi tới Mạc Sơn cửa ải, bị tướng sĩ Đại Dung biên quan ngăn lại, còn khiến đội ý canh cửa phải kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong các văn thư và độ điệp, đội ý nhíu mày nhìn Vô Pháp Hòa Thượng, ông có vẻ ít nhất cũng khoảng 60 tuổi. Các văn thư dường như là thật, và ông hòa thượng này không giống là giả. Sau khi kiểm tra khắp người, chỉ thấy y phục tăng nhân cũ và một túi vải cũ, không có gì khác. Đại sư, người thật sự muốn đi Nam Yến sao? Bên đó bây giờ khá loạn. 2 năm qua nghe nói có nhiều người từ Nam Yến cố gắng vượt qua Mạc Sơn để chạy sang Đại Dung chúng ta. Ta thấy đại sư nếu đi thì có lẽ nên đi nơi khác an toàn hơn. Hiện tại đa tạ đại nhân nhắc nhở, bần tăng không có của cải, lần này đi không phải vì tìm an thân mà là để an tâm. Vô Pháp Hòa Thượng nói xong lại nhắm mắt niệm kinh. Độ ý nhìn ông một lúc rồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định cho phép ông đi. Theo lý thuyết, Đại Dung và Nam Yến có giao hảo ước hẹn, chỉ cần có lộ trình dẫn văn điệp, biên quan sẽ cho phép qua lại. Tuy nhiên, cửa ải Đại Dung dễ dàng hơn, còn bên Nam Yến thì không phải vậy. Tại cửa ải phía Bắc Mạc Sơn, Nam Yến, Vô Pháp Hòa Thượng bị giam giữ và thẩm vấn suốt một thời gian dài. Sau khi được thả ra, không có gỗ tử đàn, không có chuỗi Phật châu, bình bát cũng bị lấy đi, chỗ ngồi thiền và đệ bồ đoàn cũng không có, ngay cả đá đánh lửa cũng không, chỉ có một túi nước nhỏ được coi là sự đặc ân. Khi Vô Pháp Hòa Thượng rời khỏi biên quan Nam Yến, hướng về phía Bắc, không khỏi bật cười. Thiện tai, bần tăng lần này quả thật không còn gì, nhưng cũng không sao, cũng tốt, cũng tốt. Vô Pháp Hòa Thượng bước đi, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tay cầm quả dưa héo làm bình bát, tiếp tục bước về phía Bắc. 3 ngày sau, cuối cùng ông cũng nhìn thấy những ngôi nhà trong làng xóm, cuối cùng cũng có thể ăn cơm. Hòa Thượng nghĩ, bước đi nhanh hơn. Tuy nhiên, khi ông càng gần thôn xóm hơn, lòng lại cảm thấy khó chịu. Trong tay vẫn là quả dưa làm bình bát. Ông đi vào thôn, thấy các ngôi nhà có những căn đầy đủ, nhưng cũng có những căn hoang tàn, nhưng không thấy người dân đâu cả. Người từ đâu tới vậy? Một giọng nói già nua mơ hồ vang lên từ xa. Hòa thượng theo tiếng nhìn lại, thấy 2 ông lão trống ngậy đứng ở ngõ hẻm. Một trong số họ cầm theo mấy nhánh cây, có vẻ như đang đi kiếm củi về. À, bần tăng Vô Pháp, vân du 4 phương đến đây, hy vọng được hóa duyên ăn một bữa cơm chay. Hòa thượng, 2 ông lão mỉm cười. Thời đại này mà còn có hòa thượng đến hóa duyên sao? Đến đi, theo chúng ta. Hòa thượng vội vã đi theo 2 ông lão. Chẳng bao lâu sau, họ đến một ngôi nhà nhỏ trong làng. Tuy nhiên, trên đường đi, ông vẫn không gặp mấy người. Ông chỉ đứng ngoài sân, không tiến vào. 2 ông lão một người vào trong nhà, một người ở ngoài phơi củi. Vị lão thí chủ này, sao trong thôn không có người? Hòa thượng hỏi. Lão nhân nhìn ra ngoài sân, lắc đầu rồi trả lời. Thổ phỉ thường xuyên đến, quan quân cũng đến mấy lần, bọn phản loạn cũng đến, có người bị bắt đi, có người tự chạy đi, dần dần thôn xóm này chỉ còn lại mấy ông lão chúng ta sống sót. Lúc này, lão nhân từ trong nhà đi ra. Đại sư phụ, đất đai khô cằn, lương thực không có, chỉ có 2 củ khoai sọ ăn tạm, còn có ít củ cải sáng nay mới được đào lên. Hòa thượng vội vàng cẩn thận hạ thấp quả dưa làm bình bát trong tay để cho lão nhân đem đồ ăn vào bát cho ông. Thiện tai, thiện tai, đa tạ thí chủ, đa tạ thí chủ. Nói xong, hòa thượng ngồi xuống ngoài sân bắt đầu ăn. 2 củ khoai sọ chẳng đủ để nhét vào miệng ông, còn củ cải thì được ông gặm một cách vui vẻ, kêu lên kẽo kẹt vang. Ăn xong, hòa thượng không muốn ăn thêm nữa, bèn hỏi 2 vị lão thí chủ, liệu bần tăng có thể làm gì giúp các ngươi không? Lão nhân vung tay ra hiệu, đi đi đi đi đi. Trong lòng hòa thượng cảm thấy khó chịu, ông chắp tay trước ngực đứng ngoài sân hồi lâu không động đậy. Đột nhiên thấy trong sân có một cái vạc nước, đòn gánh và thùng gỗ, bèn mở miệng nói, bần tăng tuy không phải tuổi trẻ nhưng cũng có chút sức lực, lên giúp thí chủ trong thôn gánh nước. Nói rồi, hòa thượng không đợi lão nhân phản đối, tiến vào trong sân liền nhặt lấy đòn gánh cùng thùng nước, không hỏi lão nhân chỉ nguồn nước ở đâu, cứ như đã biết rõ, bước đi hướng vào trong thôn. Trong thôn có 9 hộ gia đình còn có người sống, đều không quen biết lão nhân. Vô pháp hòa thượng đến giếng nước trong thôn, múc nước rồi uống một cách thoải mái, sau đó bắt đầu gánh nước, từng chuyến đem nước đầy cho tất cả 9 hộ gia đình. Làm xong những việc đó vẫn chưa đủ, hòa thượng lại dựa vào sức lực của mình, coi mình như trâu cày, làm việc nửa ngày, lật tốt rất nhiều ruộng đồng. Khi hoàn tất mọi việc, hòa thượng đối diện với lão nhân trong thôn, vô cùng cảm kích, dặn dò lão nhân rằng chờ một thời gian, ông sẽ mang hạt giống đến, nhân lúc thời tiết còn kịp sẽ gieo trồng. Hòa thượng không mang theo đồ ăn, chỉ rót đầy một túi nước rồi rời đi. 11 ngày sau, hòa thượng mang theo một túi vải hơi nặng quay lại thôn, nhưng không ngờ đến nơi thì thôn đã không còn ai sống nữa. Hòa thượng đứng tại nơi lần đầu tiên hóa duyên, nhìn thi thể của lão nhân mà niệm kinh một lúc lâu. Chạng vạng, tiếng vó ngựa vang lên ngoài thôn, và tiếng ồn ào trong thôn khiến hòa thượng phải ngừng tụng kinh. Có người đang hét lớn: "Mẹ nó, tìm một vòng cũng không thấy, quái thật đấy, không có mấy con trâu, làm sao lũ già này cày được nhiều ruộng thế?" Hòa thượng đang nhắm mắt mở mắt ra: "Phật ở đâu?" Mặc dù đã niệm kinh suốt 20 năm, nhưng vô pháp hòa thượng tùy nhận rằng thật ra ông cũng không hiểu rõ cách độ hóa người. Thế nhưng trong thời gian làm hòa thượng, ông đã giúp không ít người. Nhìn về phía bên kia, có vẻ như có một loại khí mù mịt. Hòa thượng đi về phía thôn đang ồn ào: "Ai? Có hòa thượng, ai ra? Thời này còn có thể thấy hòa thượng, thật hiếm thấy quá." Một đám người không rõ là mã tặc hay phỉ quân lúc này mới để ý đến hòa thượng, và hòa thượng nhìn rõ ra rằng những người này trên thân có một cảm giác bẩn thỉu, giống như một thứ ác khí đang phát ra từ họ. Bần tăng phải làm sao để độ hóa các vị này? Những ác nghiệp trên thân họ đây. Một đám người, có người cưỡi ngựa vẫy dao tiến lại gần hòa thượng, cười lớn: "Ha ha ha ha, hòa thượng này còn nghĩ sẽ độ hóa chúng ta? Hòa thượng, cho dù ngươi là Phật gia cũng phải khiến chúng ta quỳ xuống, ha ha ha." Nghe nói hòa thượng niệm kinh giống như hát, hát vài câu cho chúng ta nghe, nếu hay tha cho ngươi một mạng. Hòa thượng chắp tay trước ngực, lễ Phật xong thì từ từ buông tay ra, đôi quyền dần dần nắm chặt. Ngài ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía một nhóm mã tặc, đặc biệt là người cầm đầu. Một cảm giác lạ lùng dâng lên, nhưng lại rất chính xác. Phật có nói: "Chúng sinh có ác, hoặc gặp Phật Đà mà giác ngộ, hoặc gặp địa ngục mà giác ngộ, hoặc tu Phật gặp chân nhã mà giác ngộ." Bần tăng dù học Phật pháp chưa cao, nhưng như các vị thí chủ đã nói, nếu không được Phật pháp chân chính thì khó mà độ hóa các vị. Xin hãy để bần tăng đưa một trận giác ngộ cho chư vị. Vô pháp hòa thượng không ngờ rằng vừa mới xuống núi, ngài đã phạm phải đại giới. Dù đã tu hành mấy chục năm, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại khí phách của những kẻ giang hồ, nên ngài cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn là một tăng nhân đúng nghĩa. Trong Tây Hà thôn, khi Dịch Thư Nguyên đọc thư, lúc này thực ra không chỉ có đám bạn già của ông nghe, những đứa trẻ vốn đang chơi đùa trong thôn không biết từ lúc nào đã tụ tập lại nghe câu chuyện. Cả đám ngồi quanh lều cỏ bên cạnh, Hồi Mĩ ngậm một con rắn đứng bên cạnh ông. Có lẽ là do lúc này Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút, cũng làm cho một vài đứa trẻ tò mò hỏi: "Dịch đại thái gia, giác ngộ là cái gì vậy ạ?" "Đúng vậy, những tên bại hoại kia vì sao còn phải đưa đồ cho bọn chúng?" Một số lão nhân cũng hiểu ý câu hỏi của đám trẻ. Dịch Thư Nguyên nhìn đám trẻ ngây thơ, nhưng ông cũng không cảm thấy có gì không hợp khi chúng nghe những câu chuyện liên quan đến bạo lực và sự công bằng. Vì người thiện lương trừng trị kẻ ác, mang lại thiện là điều bình dị và đơn giản nhất mà ai cũng mong muốn. Lão nhân nghe cũng hiểu, và đám trẻ cũng sẽ hiểu. Vị hòa thượng lớn kia nói Phật pháp của mình thấp kém, tự nhiên không thể dùng Phật pháp để giúp những tội phạm giác ngộ, mà đã Phật pháp thấp kém thì tự nhiên không thấy được Phật Đà. Vậy thì theo lời ông ta, ba pháp giác ngộ còn lại là gì? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu, ngay lập tức có một đứa trẻ đứng lên trả lời: "Chắc là có thể gặp địa ngục mà giác ngộ." Vừa nói ra câu này, rất nhiều đứa trẻ cũng bắt đầu hiểu ra cái gọi là luyện ngục, dân thường đều hiểu, bất kể là già hay trẻ, chắc chắn là nơi trong âm phủ. Mặc dù còn có một số trẻ ngây thơ, nhưng Dịch Thư Nguyên không cần giải thích thêm, vì những đứa trẻ khác sẽ tự giải thích cho bạn mình. Vậy hòa thượng trong thư nói ông ta đã phá giới, huynh trưởng, sau đó còn gì nữa không? "Đúng vậy Dịch ca, những tên mã tặc kia không phải thứ gì tốt." Các lão nhân trong thôn nghe đến đây cũng đều cảm thấy tức giận. Vừa nghe Dịch Thư Nguyên đọc thư, họ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thấy được những tên mã tặc bẩn thỉu, nhìn thấy hòa thượng nộ mục kim cương. Dịch Thư Nguyên nhìn về phương bắc, như thể có thể nhìn xuyên qua ngàn vạn dặm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nặng nề: "Đại hòa thượng hỏi ta, Phật là gì?" Câu hỏi này thực sự có trong thư. Rồi Dịch Thư Nguyên tiếp tục đọc. Trong thôn, vô pháp hòa thượng thân đầy máu, và trên mặt đất, ngoài những dấu vết của ngựa, hơn 20 tên mã tặc đã ngã xuống. Hòa thượng nhắm mắt lại, hai tay lại chấp thành hình chữ thập. Trong thôn, ngoài tiếng ngựa hí, chỉ còn lại tiếng niệm kinh của hòa thượng. Niệm kinh có thể gọi âm thanh dẫn dắt linh hồn, nếu không thì chính là cô hồn dã quỷ. Dĩ nhiên, hòa thượng không có pháp nhãn, không thấy được những linh hồn ấy, nhưng Tín Niệm Kinh vẫn cẩn thận, tỉ mỉ. Kinh văn đã đưa những linh hồn qua U Minh, có thể thấy được luyện ngục và câu giác ngộ. Kìa, thực sự là dẫn dắt một trận giác ngộ. Dần dần, trong thôn, tiếng ngựa và mọi âm thanh đều im lặng, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, nhưng trong lòng hòa thượng lại không yên tĩnh như những lời kinh. Bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời, ngay sau đó, mưa lớn ào ạt rơi xuống. Hòa thượng vẫn tiếp tục niệm kinh, nhưng tay cầm Phật lễ chậm rãi ngẩng đầu lên để nước mưa dội vào mặt, tay và cả thân thể ướt đẫm, lấm tấm máu và bùn đất. Một đêm nữa lại trôi qua mà không có giấc ngủ. Khi mưa đã giảm bớt, hòa thượng bắt đầu đào hố để chôn tất cả thi thể trong thôn. Đến sáng ngày thứ hai, ông mới ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một lúc, sau đó đứng dậy tiếp tục lên đường. Hòa thượng đã đi suốt 6-7 ngày, vượt qua không ít thôn vắng và cuối cùng cũng đến được một tòa thành trấn. Với sức đi của ông, dù không vội vàng nhưng ông đã đi được một quãng đường dài. Tòa thành trấn này trước đây hòa thượng đã từng đến qua. Nơi đây chính là nơi mà những hạt giống trong túi vải của ông đã được gieo trồng. Hòa thượng bước đi trong thành, nơi này có vẻ yên ổn. Tuy nhiều người qua lại nhưng trừ một vài người ngoại lai, hầu hết những người đi đường đều có vẻ xanh xao, vàng vọt. Khi đi ngang qua một cửa hàng lương thực, trưởng quỹ thấy ông thì vui mừng hô lớn: "Ê, hòa thượng lại đến rồi à?" Vô pháp hòa thượng quay lại nhìn cửa hàng, chắp tay trước ngực chào lễ, nhưng trưởng quỹ lại bước ra hai bước, vui vẻ nói: "Hòa thượng, lần này lại giúp ta một tay bốc mấy xe hàng nhé. Ta sẽ cho ngài chút thóc đấy." Vô pháp hòa thượng chỉ liếc nhìn trưởng quỹ, không nói lời nào mà tiếp tục bước đi về phía phía trước. Trưởng quỹ vội vàng gọi theo: "Ta sẽ cho ngài thêm chút thóc." Nhưng hòa thượng không dừng lại, bước chân vẫn tiếp tục, và trưởng quỹ chỉ biết đứng nhìn theo, hối hận vì không trực tiếp thuê ông làm việc. Lúc này, hòa thượng nhớ lại một vài ý nghĩa trong cuốn Vô Danh Kinh mà trước đây ông đã đọc, thậm chí có những ý nghĩa sâu xa hơn. Cái gọi là không sợ hãi, không ác, thực chất cũng có thể là không có hoài niệm, không có lòng thiện, chỉ là một tờ giấy trắng. Có thể Dịch Thư Nguyên lúc trước đã giải thích một phần đạo lý khi mang theo linh vật giải kinh, nhưng đối với vô pháp hòa thượng hiện giờ, những điều ấy có phần châm biếm rất nhiều trong các kinh điển Phật giáo. Tiến lên một đoạn, hòa thượng cảm thấy bụng đói cồn cào, liền rút tay vào túi vải để lấy thức ăn. Tuy nhiên, khi đưa tay vào túi, ông nhận thấy có gì đó không đúng. Nhìn xuống, ông phát hiện mưa đã khiến cho hạt giống trong túi nảy mầm, và thậm chí có một vài rễ cây đã bắt đầu mọc ra. Hòa thượng rút tay ra, không muốn ăn những hạt giống đã nảy mầm này, mà cẩn thận lấy ra chiếc bình bát tự chế của mình, chuẩn bị đi xin ăn. Mới đầu, hòa thượng đi hóa duyên từ ban ngày, nhưng đến lúc chạm vạng, ông vẫn chưa được một bữa cơm no. Dù cho là những gia đình nghèo khổ không có lương thực dư thừa, nhưng ngay cả những phú hộ cũng từ chối, không chịu tiếp đãi. Cuối cùng, tại một quán cơm nhỏ ven đường, hòa thượng nhìn thấy chút hy vọng. Sau khi đứng vững, ông chưa kịp lên tiếng thì người hòa kế trong quán đã gặp và bĩu môi về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ lúc này mới nhận ra, nhìn ra ngoài và thấy một hòa thượng đang đứng bên ngoài cửa, không vào quán, cúi đầu nhẹ, hai tay chắp trước ngực: "Thí chủ, bần tăng đến đây hóa duyên, mong thí chủ cho chút cơm chay ăn được không?" Thời đại này hòa thượng thật sự là hiếm có, dù có, phần lớn cũng chỉ là giả hòa thượng. Mấy năm trước, những hòa thượng thật sự cũng không nhiều, nhưng trước mắt, hòa thượng này hình như là thật. Trưởng quỹ từ kệ tủ đi ra, dò xét nhìn hòa thượng, thấy ông đội chiếc giới ba, hình dáng cũng đúng đắn, vậy là cũng không cần biết ông là hòa thượng thật hay giả, cứ quản ông vậy. "Đại sư phụ, ngài đợi chút, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài, ngài vào trong ngồi đi." "Thiện tai, đa tạ thí chủ." Hòa thượng chắp tay nhưng không bước vào trong quán. Chạng vạng tối là lúc buôn bán tốt nhất, nhưng quán cơm này lúc này lại đang dọn bàn, chuẩn bị đóng cửa. Lúc hòa thượng đứng ngoài sân, hòa kế mang theo một chậu gốm đầy cơm canh thừa, định mang đến kệ tủ gần đó. Trưởng quỹ dừng lại tính sổ rồi đi ra ngoài: "Sư phụ, ngài dùng gì để sới cơm? Tôi sẽ cho ngài một chút cơm chay." Hòa thượng nhìn vào chậu gốm, nơi đó là cơm canh thừa, tự nhiên không thể phân biệt được chay mặn, mọi thứ đều trộn lẫn với nhau. Tuy vậy, hòa thượng vẫn lấy ra cái bình bát đặc biệt của mình, đang định đưa vào, hòa thượng bất ngờ nhìn sang bên cạnh, thấy mấy đứa trẻ chạy tới, mỗi đứa đều cầm trong tay thứ gì đó. "Chờ chút, ta sẽ cho đại sư phụ cơm chay trước, còn lại để cho các ngươi." Hòa thượng đưa tay ra, nhưng rồi lại thu lại, vì thấy trong chậu gốm chẳng có mấy thứ ăn, cơm canh trong đó gần như đã hết, nên ông không đưa tay nữa. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy cái bình bát đặc biệt của hòa thượng, cảm thấy nó thật đơn giản, lại thấy hòa thượng thu tay lại, không khỏi ngạc nhiên: "Sư phụ, tôi cho ngài cơm chay mà." "Thí chủ từ bi, thiện tai, thiện tai." Hòa thượng lại thi lễ, rồi bước lùi lại một bước. Lúc này, những đứa trẻ hơi sợ hãi, nheo nheo chen vào, khiến cho trưởng quỹ càng thêm ngạc nhiên. "Trưởng quỹ, nếu họ không muốn cho thì thôi vậy." "Hừ, chúng ta vốn là buôn bán nhỏ, đổi chỗ khác còn phải bán gạo nước vo, chẳng lẽ lại phải làm cơm chay cho ngài? À, không làm việc không kiếm tiền, ăn xin cũng không thể ghét bỏ cơm thừa. Hòa Kế châm chọc, lời nói không hề khách sáo. Hắn cảm thấy hòa thượng này chẳng khác gì ghét bỏ đồ ăn chay lẫn đồ mặn, hoặc là chẳng qua là ghét cơm thừa. Mặc dù trước đó đã mắng chửi khá thậm tệ, thậm chí đã giết không ít người và mắng mã tặc, nhưng lần này hòa thượng vẫn không tỏ vẻ giận dữ. Thí chủ nói rất đúng. Hòa thượng lại thi lễ, thấp giọng niệm một đoạn kinh văn, rồi lùi lại hai bước, sau đó quay người rời đi. Ai, đại sư phụ, ngài đợi một chút, trưởng quỹ gọi về theo. Bước chân của hòa thượng cũng dừng lại. Lúc này, trưởng quỹ vội vã chạy vào trong bếp, tìm kiếm một hồi lâu mới tìm thấy một cái màn thầu hơi cứng. Sau đó, trưởng quỹ chạy ra ngoài, đưa màn thầu cho hòa thượng. Đại sư phụ, thời này thật sự không dễ gặp hòa thượng, ngài tính là một cái, cho, đây là chay, không dính đồ mặn đâu. Thiện tài, đa tạ thí chủ. Hòa thượng không dùng tay nhận, mà lại lấy bình bát ra, chờ trưởng quỹ bỏ màn thầu vào trong đó. Sau khi nhận, hòa thượng lại hành lễ cảm ơn rồi rời đi. Trưởng quỹ nhìn hòa thượng rời xa, lắc đầu rồi quay về trong tiệm. Tuy nhiên, không ai biết rằng hòa thượng này có vận khí quá kém, hay là chính hắn mang lại vận xui cho mình. Đi được một đoạn, đột nhiên trên con đường phía xa ồn ào lên, có tiếng mắng chửi và tiếng vó ngựa vang vọng. Hòa thượng giật mình, ngay lập tức nghĩ tới mấy ngày trước, có phải trong thành đã có mã tặc đến không? Lúc này, hòa thượng quay người đi ngược lại đám đông, bước chân nhanh nhẹn, nhìn về phía xa, cảnh tượng khiến hắn không khỏi ngẩn người. Một đám quân sĩ mặc giáp, cưỡi ngựa chạy tới, người cầm đầu dư đao lên, hô hào xông vào từng nhà từ lâu, từng cửa hàng, hoặc có quan binh hô lớn, hoặc có người đi vào trong nhà. Rất nhanh, bọn họ tới trước quán cơm, nơi hòa thượng vừa mới nhận cơm chay. Quán cơm vốn đã đóng cửa, bị đá văng ra, quân sĩ và quan tướng cưỡi ngựa xô đẩy, giận dữ mắng, đứng dậy, đứng lên cho tay. Hòa Kế không dám nói câu nào, còn trưởng quỹ bị đánh vỡ đầu, máu chảy xuống, vất vả lắm mới đứng lên được. Quân gia, ta vốn chỉ là tiểu thương, thật sự không có nhiều tiền dư, xin ngài thương xót tha cho chúng tôi. Đùng, một roi ngựa vung vào ngực trưởng quỹ, khiến ông ta loạn choạng lảo đảo. Quan tướng cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, biết rõ gia đình này vốn rất giàu có, đây là chuyện của các ngươi, lập tức lấy ra 10 lượng bạc quyên vào quân lương, nếu không có tiền thì lương thực cũng được. Ai trái lệnh, tai chạm. Trưởng quỹ dựa vào cửa, run rẩy nói, các ngươi không phải quan quân, rõ ràng là thổ phỉ, muốn chết. Quan tướng tức giận, rút đao ra và không do dự, chành một tiếng, đao liền chém về phía trưởng quỹ. Ngay sau đó, sắc mặt quan tướng lộ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng ông đầy kiên kỵ và không thể tin được thanh đao trong tay ông không thể chém xuống. Một hòa thượng đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt người trưởng quỹ, một tay nắm chặt lưỡi đao của quan tướng. Rầm rầm rầm rầm, tiếng đao và tay đẩy nhau vang lên. Hòa thượng không hề nhúc nhích, lòng bàn tay ông tràn đầy máu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ ngẩng đầu nhìn người trên lưng ngựa. Quan tướng nhận ra hòa thượng này, hồi còn ở biên quan, khi các quân sĩ lục soát người hắn, lấy đi các pháp khí của hắn, kể cả túi nước, chính hòa thượng này đã lên tiếng ngăn cản. Lúc này, hòa thượng cũng hiểu rõ rằng, nếu thanh đao kia chém xuống, có thể sẽ trúng vào chủ quán, nhưng chỉ gây thương tích nhẹ, dọa người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hòa thượng từ bi, độ uy sao phải khó xử dân lành như vậy. Hòa thượng buông lưỡi đao ra, quan tướng cũng từ từ rút đao về. Ông nhận ra hòa thượng này là người đi về phía Nam Yến từ Đại Dung. Hòa thượng này không phải người tầm thường, có thể chịu đựng sự bóc lột ở biên quan, liệu có phải là gián điệp? Nhưng nếu là gián điệp, sao lại cản một đao cho chủ quán? Quan tướng trong lòng tự có suy nghĩ, nhưng không hiểu sao trước mặt hòa thượng này, ông lại có cảm giác muốn giải thích. Hòa thượng, người biết biên quân đã bao lâu không được phát lương chưa? Chúng ta có thể làm gì? Chỉ có thể tự xoay sở. Chúng ta là biên quân, không thể rời biên quan một phút. Thảo Nguyên, Đại Dung lúc nào cũng bị chặn chặt, nếu người trong Thảo Nguyên vào đây, nơi này không phải sinh tử thì cũng làm nô lệ. Ngươi nói chúng ta có thể làm gì? Quan tướng gầm lên, tay trái chỉ vào hòa thượng. Ngươi cho rằng ta muốn vơ vét tiền bạc của dân chúng Đại Yến sao? Hòa thượng trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Hòa thượng từ bi nhìn Đô Úy, mở lòng mày nhìn. Quan tướng không nói gì thêm, ánh mắt lướt qua xung quanh, rồi nhìn về phía chủ quán. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta không cần nhiều, từ hôm nay mỗi tháng chỉ cần 10 lượng, nếu không giao đủ, tiệm này cũng đừng mong mở nữa. Hôm nay ta tha cho các ngươi, đi thôi. Quan tướng ra lệnh, rồi quay ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa vang lên, quan quân rời khỏi và cửa hàng phía trước trở lại yên tĩnh. Trưởng quỹ và tiểu nhị cảm tạ, cúi đầu cảm ơn hòa thượng. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ, ngài đã cứu mạng chúng tôi. Đại sư phụ, vừa rồi là tôi sai, tôi không nhận ra chân Phật, không cần đa lễ, bần tăng không dám nhận. Hòa thượng cười, nhẹ nhàng đỡ hai người dậy, trong lòng than thở, Phật ở nơi nào đây? Nói thật, mặc dù năm đó Đinh Phi Hùng cũng đã trải qua nhiều trận phân tranh và chém giết, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là do võ đạo, với Quy Nguyên Đan và Quy Nguyên Công, tất cả cũng chỉ là sự tranh đấu của giang hồ, các thế lực võ lâm phân tranh dẫn đến những ân oán tình cừu. Còn lần này, vô pháp hòa thượng chứng kiến chính là thời kỳ loạn thế. Đại Yến, mặc dù trên danh nghĩa quốc phúc vẫn còn, nhưng sự khống chế của triều đình đối với thiên hạ rõ ràng đã suy yếu và giảm sút rất nhiều. Một phong thư với mấy trang giấy, tuy không ghi chép nhiều sự việc, nhưng chỉ một chút thôi. Dịch Thư Nguyên và vô pháp hòa thượng giống như cùng nhau trải qua các chuyến đi, từ Tương Sơn Bảo Tự tới Nam Yến và các hành tỉnh. Trong suốt hành trình, vô pháp hòa thượng là tăng nhân, nhưng không chỉ là một tăng nhân. Ông có thể hóa diên ăn xin, hoặc lao động đổi lấy thức ăn, có thể vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa, chủ trì các lễ pháp, hoặc thay trâu cày cấy, dẫn dắt nông cụ đi làm đất. Và trong bao vải mang theo những hạt giống, ông không hề lãng phí, mà về sau, những hạt giống đó giúp ông giữ được hy vọng khi mọi người không thể chịu đựng được nữa. Hòa thượng có thể có lòng từ bi, nhưng cũng không tránh khỏi những giới hạn như kim cương nộ mục, sát giới, giận giới và giới cấm ăn đồ mặn, tất cả đều có lúc bị phá vỡ. Nói thật, có những lúc vô pháp hòa thượng không còn giống như hòa thượng nữa, nhưng có những việc ông làm lại rất đơn giản, không phải lúc nào cũng cân nhắc đến Phật pháp, mà trong lòng đôi khi lại cảm thấy một chút bối rối. Tuy nhiên, sau này những việc ấy lại dẫn ông đến một sự hiểu biết khác về Phật pháp. Cho đến một ngày, khi đang ngồi thiền và nghỉ ngơi trong một tháp lâu hoang phế, vô pháp hòa thượng đã gặp vài người giang hồ, trong đó có Trì Khánh Hổ và Mạch Lăng Phi. Khi Trì Khánh Hổ nhìn thấy vô pháp hòa thượng, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi đi qua Tương Sơn Bảo Tự, Trì Khánh Hổ ngay lập tức nhận ra ông, dù không nói ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì Trì Khánh Hổ đã hiểu rõ gần đây trên giang hồ đang lưu truyền về bất giới tăng hoặc bất giới kim cương, và người đó chính là vô pháp hòa thượng. Cuộc sống đôi khi kỳ diệu như vậy. Nói đơn giản thì Trì Khánh Hổ và vô pháp hòa thượng đã có 3 lần gặp gỡ. Khi còn trẻ, Trì Khánh Hổ có quen biết với Đinh Phi Hùng. Khi đó giang hồ Đại Yến đang sôi sục. Trong bối cảnh đó, Đinh Phi Hùng là đệ nhất cao thủ với những ân oán tình cừu. Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ lần đó. Lần thứ hai gặp nhau, Trì Khánh Hổ dựa vào mối quan hệ trong nhà đến Đại Dung để tìm Đinh Đại Hiệp đối kháng với Yêu Đạo Quốc Sư. Nhưng lúc ấy Đinh Phi Hùng đã không còn như trước, võ công tàn phế, trở thành một hòa thượng vô pháp trong một ngôi chùa phổ thông. Lần thứ ba chính là lúc này, khi Trì Khánh Hổ gặp lại vô pháp hòa thượng và từ ông biết được tin tức về Dịch tiên sinh. Những tin tức ấy được ghi lại trong tháp này. Mạch Lang Phi nhận ra người hòa thượng trước mặt chính là Đinh Phi Hùng, nổi danh năm xưa, từng là một tiên thiên cao thủ, một người mà khi nhắc đến luôn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và tiếc nuối. Dù giờ đây danh tiếng này ở Nam Yến đã ít người nhớ đến, nhưng vẫn không thể phủ nhận những gì ông đã làm trong quá khứ. Tại Tây Hà thôn, Dịch Thư Nguyên mặc dù đã đọc xong thư tín, những trang giấy đã đầy ắp nội dung, nhưng câu chuyện vẫn sắp kết thúc. Phật không giới hạn. Đại hòa thượng, dù xuống giang hồ, cuối cùng vẫn phải dùng giang hồ phương thức để đưa tín Phật pháp. Huynh trưởng, còn có gì phía sau nữa không? Đúng rồi, Dịch gia gia, còn có gì phía sau? Dịch Thư Nguyên gấp thư lại, lắc đầu nói, phía sau còn có, nhưng trên tờ giấy không ghi thêm gì nữa. Dù mọi người trong gia đình đều chưa thỏa mãn, nhưng cũng không thể kiềm chế được nữa. Không ngờ Nam Yến lại loạn đến mức này. Người dân Nam Yến thật sự khổ sở, an ổn mới là quan trọng nhất. Có người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, chú ý đến những thư tín khác trong tay ông. Dịch ca, sao vẫn còn nhiều thư như thế? Đi đi đi, đọc thư không phải việc của ngươi, ngươi là không mệt sao? Huynh trưởng thì phải nghỉ ngơi, uống trà một chút chứ. Thấy Dịch Bảo Khang như vậy, Dịch Thư Nguyên không thể không cười. Tuy nhiên, trong lòng ông lại lo lắng cho tình trạng hỗn loạn của Nam Yến. Dù Đại Yến đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng vào lúc loạn thế, sự thay đổi không thể xảy ra chỉ trong một sớm một chiều, có thể phải mất nhiều năm giằng co. Bên ngoài, thổ địa công lắc đầu than thở. Vô pháp hòa thượng này liên tiếp phá giới, dù ông ta thấy vui, nhưng Phật Đà mà biết được sẽ không thích cái cách hành xử này, khó mà thành chính quả, và tương lai cũng không thể vãng sinh cực lạc. Hồi Miễn, người đang cầm một miếng ăn vặt, nhìn thổ địa công một cái rồi nói, người quản Phật Đà làm gì? Dù sao ta thấy rất tốt, nên cứu thì cứu, nên độ thì độ, nên giết thì giết. Sân phơi thóc là nơi hoạt động chính của người dân trong Tây Hà thôn, cũng là trung tâm tình báo nhỏ trong thôn. Từ những chuyện nhỏ như mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, cho đến những chuyện lớn về thiên hạ, chẳng có ai ở Tây Hà thôn mà không bàn tán. Dù cho thiên hạ có loạn, ít nhất Đại Dung, ít nhất Nguyệt Châu, ít nhất Nguyên Giang huyện vẫn rất an ổn, không lo đạo tặc đột kích ban đêm, không lo đói khổ ban ngày. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tưởng như không thay đổi, nhưng trong sự không thay đổi ấy lại có những biến hóa lớn trong cuộc sống. Trong thôn có người mới sinh ra, có người già đi, sinh lão bệnh tử vẫn là điều không thể tránh khỏi. Hoàng Hưng năm thứ 12, đồng chí Dịch E Bảo cưỡi xe ngựa cùng con trai Dịch Hàn trở về Nguyệt Châu. Lúc này họ đã qua Nguyên Giang huyện thành và Tây Hà thôn cũng không còn xa. Con cái của Dịch A Bảo đã trưởng thành, có thể tự lập gia đình trong đó. Dịch Hàn có vóc dáng cao lớn, còn nhìn hơn cả phụ thân, nữ nhi Dịch Lâm cũng đã duyên dáng, thướt tha. Các con của ông đều thừa hưởng nét đẹp từ mẫu thân, sinh ra đều rất tuấn tú và thanh tú. Tại Đại Dung, ngày Đông Chí là một ngày rất trọng yếu, không chỉ vì đây là tiết khí đặc biệt mà còn mang ý nghĩa đoàn viên, kính trọng người già và phụng dưỡng cha mẹ. Người ta về nhà ăn một bữa cơm, chuẩn bị đón chờ năm mới. Trên xe ngựa, phụ tử Dịch A Bảo và Dịch Hàn Tâm Trạng thoải mái trò chuyện. Cha, nghe nói lần này Thái gia đại thọ 90, mười dặm xung quanh đều có người đến chúc mừng, trong huyện có quan viên cũng đến tham dự. Đúng vậy, muội muội của ngươi trong thư nói rằng tiệc mừng thọ bày hơn 100 bàn, lần này náo nhiệt lắm. Ngươi ba Thái gia tuy lớn tuổi nhưng trong bữa tiệc vẫn còn giảng sách, không chỉ thế mà cả sảnh lớn đều vỗ tay khen ngợi, mọi tiết mục như hát múa hay nghệ sĩ đều bị so sánh thua kém. Nghe vậy, Dịch Hàn không khỏi thở dài, ôi thật tiếc, nếu không phải đúng lúc thi hương, ta cũng muốn tham gia xem một lần, lần sau sẽ là khi nào nhỉ. Năm nay Dịch A Bảo ở lại Nguyệt Châu để bồi dưỡng con trai tham gia kỳ thi hương đầu tiên, đồng thời bỏ lỡ bữa tiệc mừng thọ của ông nội. Sau khi thi xong, đại thọ của Thái gia cũng đã qua, hai cha con lại nhận lời mời của văn nhân đi tham quan nơi khác. Dịch Ai Bảo vuốt râu cười cười, lần sau nhỉ, đoán chừng sẽ là đại thọ 100 tuổi của ngươi bà Thái gia. Đến lúc đó, cho dù ông không muốn, chúng ta cũng phải tổ chức một bữa tiệc mừng thọ thật lớn, không thể qua loa cho xong. 100 tuổi à, ta chưa thấy ai sống lâu đến thế. Dịch Hán lắc đầu ngạc nhiên. Dịch A Bảo nghe vậy lập tức vỗ đầu con trai, ngươi không phải là cháu trai của ngươi bà Thái gia à, sao lại nói linh tinh như thế. Thôi thôi cha, con sai rồi. Dịch Hàn liên tục xin lỗi. Trong khi đó, người hầu phía trước cũng vui vẻ. Khi xe ngựa về đến trước cửa Dịch Trạch ở Tây Hà Thôn, gia đình chưa kịp xuống xe đã hô to, thiếu gia và Tôn thiếu gia về rồi. Những đứa trẻ này, gia gia các ngươi không quay lại sao? Dịch Dũng An là người đầu tiên đi ra, tuy mắng nhưng mặt mày lại tươi cười. Dịch à, bà ôn hòa bước xuống xe vào trong viện. Bên trong không khí rất náo nhiệt, phòng ăn được bày biện đầy đủ, bàn ăn trải dài trong phòng khách. Dịch gia trong viện có mấy chục người, trong đó có những gia đình cũ của Dịch phủ, nay đã trở thành nông dân bình thường ở Tây Hà Thôn, mang theo gia đình sinh sống nơi đây. Dịch Hàn vội vàng bước vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh hai lão nhân. Thái gia gia, bá Thái gia, các ngươi sẽ không trách ta về trễ chứ? Ai, không trách không trách, hòa cử quan trọng mà. Dựa vào ghế, Dịch Bảo Khăn đáp một câu. Dịch Thư Nguyên gật đầu, nghe nói thì không tệ. Hắc hắc, cũng tạm, qua loa đại khái là qua được, ta đi thăm mẫu thân trước, một hồi sẽ quay lại nói. Dịch Hàn hành lễ, nói mấy câu tán gẫu rồi vội vã đi ra hậu viện tìm mẫu thân. Còn ở cửa phòng khách, Dịch Ai Bảo cũng đã quay lại, cũng là một phen hành lễ thăm hỏi. Sau đó Lục Thị và Lý Thị, mấy nữ quyến trong nhà, tiếng nói cười kích động, cả nhà Dịch ra trong nội viện lại trở nên huyên náo. Mọi người lại tiếp tục chuẩn bị ăn uống, còn hai huynh đệ lớn tuổi nhất trong gia đình vẫn ngồi yên. Huynh trưởng, kỳ thật A Bảo rất giống ngươi. Ngoài phòng khách, Dịch A Bảo nghe vậy thì có chút lúng túng, hắn không biết phải nói sao, cũng không dám so sánh mình với bá gia gia, tướng mạo có lẽ không giống nhiều, chỉ là quan hệ máu mủ có chút tương đồng mà thôi. Thật sao? Nhìn ta lúc còn trẻ quả thật cũng có vài phần phong thái. Lúc này Dịch A Bảo đã dạy học ở Nguyệt Châu thư viện nhiều năm, dù không tham chính nhưng khí độ và dáng vẻ ôn hòa, lễ độ của ông cũng không tệ. Nghe huynh trưởng trêu đùa, Dịch Bảo Khang mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm khái vô hạn, cảm giác như quay lại ngày xưa khi huynh trưởng trở về, nhìn thấy ông không còn điên khùng như trước nữa. Thoáng chốc đã qua mấy thập niên, ta không nghĩ mình có thể sống đến tuổi 90. Toàn bộ Nguyên Giang huyện, những ông lão 90 tuổi có thể đếm trên một bàn tay đấy. Dịch Thư Nguyên cũng cười cười, quả thực là như vậy, mà em dâu Triệu Thị lại nhỏ tuổi hơn Dịch Bảo Khang 10 tuổi, đây cũng là một trường hợp hiếm có trong nhà. Đúng vậy, giờ không phải có hai người rồi sao? Ha ha ha ha ha. Nghe tiếng cười của hai lão nhân trong phòng khách, mọi người trong nhà Dịch gia đều vui vẻ. Nhà có một ông già như có một báu vật, Dịch gia chính là mấy báu vật ấy. Mặc dù đôi khi rất cố chấp, đôi khi tính khí không tốt, nhưng ai mà không kính trọng những người như vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía huynh đệ bên cạnh, trong lòng trào dâng những hồi ức, cũng cảm thấy thông cảm cho quá khứ. Nhiều năm trước, Dịch Thư Nguyên điên cuồng, cả gia đình phải hao tốn hết tất cả để chữa bệnh cho ông, cuối cùng Dịch phụ vì lo lắng mà mất. Dịch Bảo Khang dù tuổi còn trẻ đã phải chăm sóc mẹ bệnh tật không thể dậy, còn phải chăm sóc huynh trưởng điên cuồng. Dù thời gian qua đi, nhưng bao nhiêu người vẫn còn cau mày khi nghe tên Dịch Bảo Khang, và chuyện tìm vợ cho ông cũng rất khó khăn. Giờ đây Dịch Bảo Khang lại không nghĩ nhiều về phụ mẫu hay huynh trưởng nữa. Triệu Thị đã 80, trên đầu vẫn còn một phần tóc đen. Lúc này bà bưng chén dĩa đi vào, bày biện khay đựng trên bàn, động tác nhanh nhẹn như xưa. Thỉnh thoảng bà lại quay đầu nhìn về phía huynh đệ Dịch gia. Dịch Bảo Khang chống ghế ngồi thẳng lưng, đột nhiên mở miệng nói một câu, nương tử, bao nhiêu năm qua vất vả cho ngươi rồi. Lời này khiến cho bà lão đã ngoài 70 hơi, có chút xấu hổ. Lão già này, mấy chục năm trời chưa từng nói những lời như vậy. Bà quay đầu cười mắng, đó chẳng phải là lúc đó tôi cũng bị bà mối lừa gạt sao? Tin tưởng vào lời ngươi, Dịch Bảo Khang, rằng ngươi là người thành thật, ai biết cuộc sống của Dịch gia lại khổ như vậy, nhưng mà cũng tốt, khổ tận cam lai, như đại bá nói, đúng không? Ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên và Dịch Bảo Khang cùng cười vang. Triệu Thị giờ đây chắc hẳn đang nhớ lại, quay đầu suy nghĩ, cả đời này cũng không thiếu những trải nghiệm cay đắng, nhưng có vị, bữa cơm đoàn viên và đồng chí năm nay thật sự đã khiến họ ăn uống thỏa thích, dù đã trên 90, hai ông lão vẫn không ngừng uống rượu. Người nhà khuyên nhủ mãi mà Dịch Bảo Khang vẫn không chịu ngừng, cứ thế uống cho đến khi say mềm, dựa vào ghế mây, không chịu rời bàn, mặc cho mọi người xung quanh tiếp tục vui vẻ. Vù vù, một cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào Dịch Trạch, tuy vào trong không thấy lạnh, nhưng như gió xuân sớm, mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Dịch Thư Nguyên cầm chén rượu, ngồi ở vị trí chủ, bên cạnh là Dịch Bảo Khang đã say mềm, xung quanh nhà họ Dịch vẫn náo nhiệt, nhưng đối với ông, mọi thứ dường như đã xa xôi. Một đội âm sai lặng lẽ đứng bên cạnh bàn, không dám động đậy. Một lúc lâu sau, thủ lĩnh Giả Tuần Du mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Tiên tôn, Dịch Bảo Khang đã đến." Trong giọng nói ấy lộ rõ sự vui mừng vì những người đã qua đời, khi chết trong vòng tay gia đình, làm sao không là một kết thúc mỹ mãn. Dịch Thư Nguyên gật đầu, còn Giả Tuần Du thì thở phào nhẹ nhõm, móc tay gọi, "Dịch Bảo Khang, giờ thì theo chúng ta đi thôi." Dịch Bảo Khang như mới tỉnh giấc, híp mắt ngồi thẳng dậy, hơi ngỡ ngàng một lúc rồi đứng lên, nhìn quanh một hồi lâu, cuối cùng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Liệu có thể để tôi đợi một chút không?" Lời cầu xin này, nếu ở chỗ khác có lẽ sẽ bị từ chối, nhưng ở nơi này, âm sai đội ngũ tự nhiên không có từ không trong câu trả lời. "Đương nhiên là có thể, nhưng không thể đợi quá lâu." "Ôi." Dịch Bảo Khang cũng không có hành động gì quá mức, chỉ đứng trong sảnh nhìn một lúc lâu. Dịch Thư Nguyên lúc này đang nâng chén rượu lên, lặng lẽ ngẩn người, như thể không hề nhìn thấy những hồn ma xung quanh. "Tốt." Cũng giống như khi ăn cơm trước kia, Dịch Bảo Khang cảm thấy thỏa mãn, tự giác đứng dậy đi mà không cảm thấy đau đớn. "Mời." Âm sai đưa tay ra phía ngoài, sau đó dẫn Dịch Bảo Khang bước ra khỏi phòng khách. Trước phòng, trong sân, một con trồn đang đứng trên hai chân sau, nhìn theo đội âm sai rời đi, không nhịn được thấp giọng nói một câu, "Bảo Khang, đi tốt." Người có chí riêng, ai cũng có mục tiêu của mình. Có người mong muốn sống lâu không già, có người chỉ muốn sống cuộc sống hạnh phúc, có người cầu mà không được, có người cầu mà không thấy thoải mái. Con đường tiên đạo cũng có lúc kết thúc, chỉ là kéo dài thêm thời gian mà thôi. Phàm nhân cuộc đời ngắn ngủi, chưa chắc không thể sống oanh liệt, mà sự oanh liệt đó không nhất thiết phải gắn liền với việc hưởng thụ khoái lạc, ân oán hay tranh giành giang sơn. Bà thái gia, sao mẹ lại khóc? Trong phòng, mọi người đang huyên náo bỗng chốc im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đại thái gia. Dịch Thư Nguyên lúc này sắc mặt hơi hoảng hốt, theo bản năng đưa tay lên, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống lòng bàn tay. Không biết từ lúc nào, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được kiếp đồng chí đã đến, có lẽ đã bắt đầu từ lâu, có lẽ nếu những năm qua ông không trở lại, hoặc gần đây mới cảm nhận được, thì kiếp này chính là một kiếp lớn trong lòng. Nhưng giờ phút này, Dịch Thư Nguyên lại không bận tâm đến những điều đó. Trong lòng ông hồi tưởng về người em trai, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bên cạnh, nơi Dịch Bảo Khang đứng, một người bình thường nhưng vô cùng vĩ đại. Giờ đây chính là lúc Dịch Bảo Khang chuyện được bắt đầu, và lúc này gia đình họ Dịch cũng dần nhận ra điều gì đó. Tiếng khóc lóc hòa cùng tiếng cười vui, đoàn viên hạnh phúc biến thành bi thương. Cả gia đình nhà họ Dịch đều tụ họp lại, nhưng lão thái gia qua đời khiến mọi người vội vàng chuẩn bị mà không kịp sắp xếp. Một số người đau buồn đột ngột đến, có người muốn khóc nhưng lại không thể khóc được, thậm chí có người cảm thấy mơ hồ, nhưng điều này không phải là sự lạnh nhạt. Sau một lúc hoang loạn, không khí trong phòng khách dần dần trở lại trật tự, bắt đầu chuẩn bị cho hậu sự của Dịch Bảo Khang. Sau một hồi bận rộn, người nhà họ Dịch bất ngờ nhận ra không thấy đại thái gia đâu. Từ lúc bi thương lại càng thêm hoảng hốt. May mắn là Dịch Dũng An tìm thấy Dịch Thư Nguyên ở ngoài cửa viện, vội vàng đi ra và nói với người trong nhà một câu, rồi chạy đến gần Dịch Thư Nguyên, "Đại bá, này không sao chứ?" Dịch Dũng An đến gần, nhưng thanh âm rất nhỏ, lời nói không mấy lưu loát. Cùng là người hơn 90 tuổi, thân huynh đệ qua đời chắc chắn là đả kích rất lớn đối với đại bá. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Dịch Dũng An, "Không sao đâu, ngươi cũng phải nén bi thương, ta chỉ ra ngoài một lát thôi, ta đi cùng ngài." Dịch Dũng An vội vàng nói, "Không cần đâu, ta nghĩ đi một mình, chỉ ở gần đây thôi, thân thể của ta tự biết, không có gì đâu." Dịch Thư Nguyên nói rồi bước ra ngoài. Thực tế thân thể của đại bá từ trước đến nay vẫn rất khỏe mạnh, ngược lại là phụ thân chồng hai năm gần đây sức khỏe ngày càng yếu đi, ai cũng rõ điều này. Tuy vậy, lúc này Dịch Dũng An vẫn không dám để đại bá ra ngoài một mình, anh ta vội đuổi theo. Nhưng Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn anh, "Thần làm con, lúc này là lúc ngươi phải ra sức, nếu thật sự lo lắng thì cứ nhờ người khác giúp. Ôi, ngài đợi một chút. Dịch Dũng Hân nhanh chóng vào trong viện gọi một gia đình, rồi thấy gia đình đi theo đại bá, lúc đó trong lòng mới cảm thấy yên tâm. Dịch gia không ít người đến, kết hợp với tiếng khóc lóc bên trong, hầu hết dân trong thôn đều biết tin lão thái già qua đời. Đây chắc chắn là một chuyện lớn ở Tây Hà thôn. Vào thời gian lạnh lẽo này, nhiều người mang cơm ra khỏi nhà, truyền tin khắp thôn. Vào dịp đông chí đoàn viên, Dịch Bảo Khang, lão thái gia của Dịch gia, sau khi ăn uống no đủ và có người thân bên cạnh đã tạ thế. Đối với gia đình nhà họ Dịch, đây là nỗi đau lớn, còn đối với những người lớn tuổi trong thôn, họ cũng cảm thấy tiếc thương. Tuy vậy, họ cũng thừa nhận rằng Dịch thái gia đã có một cuộc đời viên mãn, vì thế rất nhiều người trong thôn cho rằng đây là hỷ tang. Dịch Thư Nguyên khi đi qua thôn có nghe những cuộc trò chuyện này, nhiều người thấy ông liền muốn bắt chuyện, nhưng ai cũng hiểu rõ tình cảm sâu đậm giữa các huynh đệ trong Dịch gia, nên họ không quấy rầy ông, chỉ lặng lẽ đi theo gia đình mà không dám lại gần, sợ làm phiền đến ông. Lúc này đại thái gia có một cảm giác người lạ chớ gần. Dịch Thư Nguyên đi thẳng đến sân phơi thóc, nơi có một cái lều cỏ góc xó và một chiếc ghế nhỏ không biết là của nhà ai bị bỏ quên. Ông quét đi tiết trên ghế rồi ngồi xuống. Một đường đi tới, khi về đến Tây Hà thôn, tin tức về Dịch Bảo Khang đã lan truyền khắp nơi. Người thôn đều nói cuộc đời ông ta đầy đủ viên mãn, nhưng liệu có thật như vậy không? Dịch Thư Nguyên với tư cách là huynh trưởng đã sớm nhận ra không phải như vậy. Ít nhất từ góc nhìn của Dịch Thư Nguyên, cuộc sống của Dịch Bảo Khang chẳng thể gọi là viên mãn. Dịch Thư Nguyên ngồi một lát, liếc qua sân phơi thóc, thấy gia đình vụng trộm nấp bên cạnh, rồi đứng lên hướng ra ngoài thôn đi tới, bước đi nhẹ nhàng như gió, lặng lẽ biến mất. Gia đình Dịch gia vẫn đứng ở sân phơi thóc hướng về phía lều cỏ, dù vẫn ngồi nhưng thái gia chẳng hề để ý. Trong khi đó, một ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, Hồi Miễn đã sớm chú ý đến rồi đi theo cơn gió. Tại Nguyên Giang huyện Âm Ty, Thành Hoàng hướng Thường Thành biết Dịch Thư Nguyên nhất định sẽ đến, cho nên đối với Dịch Bảo Khang dù có định đoạt nhưng không vội vàng. Trong điện, Âm Sai đã dẫn dắt những linh hồn mới chết tới, những linh hồn còn lại phải chờ đợi bên ngoài, trong đó có Dịch Bảo Khang. Bình thường các linh hồn chết cùng vào một lượt, nhưng hôm nay mỗi linh hồn đều vào một cách riêng biệt. Hôm nay khi phán quan kiểm tra lại từng chi tiết về cuộc đời của mỗi người, rất tỉ mỉ, rất chậm rãi, điều này khiến những linh hồn trong chờ đợi cảm thấy bối rối. Mỗi linh hồn đều là lần đầu tiên chết, nên không ai hiểu được quy trình chậm chạp của Âm Ty. Tại Quỷ Môn Quan, các Âm Sai và Âm Binh đều lễ phép chào đón, Thành Hoàng cũng tự mình xuất hiện đón tiếp. Khi Thành Hoàng xuất hiện, chỉ thấy Dịch Thư Nguyên bước tới. Dịch tiên sinh, ngài quả nhiên vẫn đến. Thành Hoàng mỉm cười chào đón, quấy rầy Thành Hoàng đại nhân. Dịch Thư Nguyên kính cẩn chào lại. Hai người sau khi thi lễ cùng nhau bước vào các bộ phận của Âm Ty. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy ở ngoài điện hàng quỷ hồn đang xếp hàng, trong đó có Dịch Bảo Khang. Dĩ nhiên những quỷ hồn này không thể nhìn rõ nhau quá xa. Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề và bày tỏ mục đích của mình. Hướng Thường Thanh mặc dù đã đoán trước Dịch Thư Nguyên sẽ đến, nhưng khi nghe xong mục đích của ông lại cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng, không khỏi kinh ngạc. Hướng Thường Thanh nói, Dịch tiên sinh, ngài quả là quá đề cao sức mạnh của U Minh Quỷ Thần rồi, làm sao có thể thực hiện được chuyện này? Tiên sinh hẳn đã hiểu, không phải chúng ta không muốn giúp, mà là thực sự không có khả năng. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn Hướng Thường Thanh rồi nói, Thành Hoàng đại nhân, Dịch Mỗ chỉ hy vọng các vị có thể giúp đỡ một chút, chuyện cần làm thì chính Dịch Mỗ sẽ tự mình làm. Hướng Thường Thanh suy tư một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thôi, đã là tiên sinh chi nguyện, Hướng Mỗ tự nhiên sẽ không thoái thác, nhưng cũng như năm đó tảng đá đầu thai dạng kia, chúng ta có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, lại chấp tay thi lễ, đa tạ Thành Hoàng đại nhân. Không cần đa lễ, Dịch tiên sinh, thỉnh tiên sinh đợi chút. Hướng Mỗ đi vào đại điện ngay. Nói xong, Hướng Thường Thanh từng bước đi về phía Thưởng Thiện Phạt Ác Điện, càng đi thân thể càng lớn dần, cuối cùng bước ra một bước, hình dáng Thành Hoàng gia hiện ra, gây chấn động cả mặt đất. Quỷ hồn trong và ngoài đại điện đều lộ vẻ kinh hãi, mặc dù chưa từng thấy, nhưng ai cũng biết Thành Hoàng gia đã đến. Sau khi phán quyết xong tại Thưởng Thiện Phạt Ác Điện, Hướng Thường Thanh ngồi xuống. Lúc này Thành Hoàng tự mình ra quyết định, phán quan đứng bên cạnh hỗ trợ. Từng quỷ hồn lần lượt bước vào, có người kêu an, có người cảm tạ, cũng có người hoảng sợ chờ đợi. Những quỷ hồn khác trong lòng càng thêm bất an hay không chăm tan. Cuối cùng, một Âm Sai trong điện hô lớn, mang Dịch Bảo Khang từ Tây Hà thôn vào. Bên ngoài, Dịch Bảo Khang theo Âm Sai dẫn dắt, trong lòng thấp thỏm là âu đi và Thưởng Thiện Phạt Ác Điện, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thành Hoàng gia đang ngồi cao lớn trong điện, ánh mắt nhìn thẳng vào mình. Dịch Bảo Khang sống trước kia đã từng tưởng tượng về âm phủ, nhưng khi chính mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động và kính sợ. Thảo dân Dịch Bảo Khang bái kiến Thành Hoàng gia. Hướng Thường Thanh mỉm cười nhìn Dịch Bảo Khang. Đối với những quỷ hồn trong điện, ông cảm thấy rằng dù không có Dịch tiên sinh, người này cũng là một người lương thiện. Dịch Bảo Khang, ta đã rõ ràng về ngươi, ngươi cả đời không có tội lớn, trong thôn cũng được biết đến là người có đức, nguyên bản có thể hưởng âm thọ thêm 20 năm. Nhưng Hướng Thường Thanh dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, nhưng chết mà đến Diêm Tân Sinh cũng là phúc báo, hôm nay ngươi có cơ hội này, nhưng mệnh số của ngươi đã đoạn vào hôm nay, duyên định mấy đời về sau thiên đạo luân hồi vừa có thần cơ hiện ra. Dịch Bảo Khang, ngươi có muốn gặp lại phụ mẫu không? Lời của Thành Hoàng vừa nói ra, Dịch Bảo Khang vốn dĩ đang lo sợ bỗng nhiên sửng sốt một lúc rồi không thể tin nhìn lên, trong lòng dâng lên sự kích động. Thành Hoàng gia, cha mẹ ta, bọn họ còn ở âm phủ sao? Hướng Thường Thanh lắc đầu, họ đã đầu thai từ lâu rồi, nhưng hữu duyên chúng sinh sẽ không ngừng, kiếp này có thể còn tiếc nuối, niềm kiếp sau hoặc nhiều đời về sau có thể sẽ bù đắp. Những lời này Dịch Bảo Khang vốn dĩ khó hiểu, nhưng vào khoảnh khắc này trong lòng hắn như có chút mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Hướng Thường Thanh thở dài một hơi, thật ra những lời hắn nói không phải là giả, thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo cũng có tình, có những việc từ nơi sâu xa lại có duyên phận, nhưng cũng đầy sự mơ hồ khó đoán. Lúc này khi nói về Dịch Bảo Khang, chỉ là Dịch đạo tử muốn hắn biểu đạt điều gì đó, nhưng cũng chính vì lời nói của Dịch đạo tử, Hướng Thường Thanh cũng sẵn lòng tin tưởng. Dịch Bảo Khang thể hiện sự mong chờ, trong lòng Hướng Thường Thanh cũng giống vậy, chỉ là không biểu lộ ra ngoài. Suy nghĩ chỉ trong chốc lát rồi qua đi, Hướng Thường Thanh nhìn về phía Dịch Bảo Khang và nói, Dịch Bảo Khang, ngươi có thể bằng lòng luân hồi đầu thai, có thể tái ngộ phụ mẫu trong đời này không? Dịch Bảo Khang xúc động đến mức run rẩy. Trong khoảnh khắc này, những ký ức từ thời thơ ấu không ngừng hiện lên, nhưng cũng nghĩ đến người anh già yếu, nghĩ đến vợ con và cháu chất trong gia đình. Dịch Thư Nguyên lúc này đang đứng ngoài điện, nhìn về phía Dịch Bảo Khang, cảm nhận được tình cảm trong lòng và cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Dịch Thư Nguyên không nhịn được mà gọi thầm trong lòng, Bảo Khang, ngươi lúc này không cần phải suy nghĩ cho gia đình nữa, hãy ích kỷ một lần đi. Khi hồi miễn không thể kiềm chế muốn nhảy ra, lúc này Dịch Bảo Khang cảm thấy cảm xúc trong lòng dần dần ấm áp. Con cháu có phúc riêng, gia đình Dịch gia đã sớm phát triển, gia môn đã vững vàng. Dịch Bảo Khang, ngươi thật sự muốn nhận cơ hội này không? Thành Hoàng lại hỏi một lần nữa. Lần này Dịch Bảo Khang ngẩng đầu nhìn về phía Thành Hoàng, do dự một chút rồi gật đầu trả lời, hồi Thành Hoàng gia, ta nghĩ. Thành Hoàng khẽ gật đầu, cầm bút trên tay viết vài dòng trên sổ sách, tốt, sau 7 ngày ngươi sẽ có thể đầu thai. Sổ sách trên bàn sáng lên, đại diện cho quyết định của U Minh Thành Hoàng đã được thông qua. Ở bên ngoài điện, Hồi Miễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại trở nên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, tiên sinh, quỷ thần U Minh chắc chắn không thể làm được, ngài dự định làm thế nào? Vô Địch Diệu Pháp Tự có hậu duyên. Dịch Thư Nguyên nhìn Dịch Bảo Khang đang bị âm sai dẫn đi, lùi lại vài bước rồi ẩn mình trong làn sương âm khí. Dịch Bảo Khang thực sự không hối tiếc sao? Xem ra chỉ có Dịch Thư Nguyên mới hiểu rõ nhất một đời này, nói thật, tình yêu và sự quan tâm của phụ mẫu đều dành hết cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Bảo Khang nửa đời trước đều phải chịu khổ, không hề được hưởng tình yêu của phụ mẫu. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng trên đời này có nhiều người có bi kịch, có những người không thể viên mãn, không có điều gì hoàn hảo. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng chưa bao giờ mong muốn có một thế giới hoàn mỹ. Hắn chỉ là một người tu hành đạo tiên, cũng chỉ là một người anh mà thôi. Cùng với các tu sĩ ở Thái Âm Cung trao đổi, Dịch Thư Nguyên hiểu ra rằng dù là chuyển sinh, thì cuộc đời này là một sinh mệnh mới, nhưng cũng sẽ có những cảm giác từ kiếp trước. Cha mẹ đời này là những người tốt, gia đình Dịch gia luôn yêu thương anh em từ nhỏ, nhưng theo Dịch Thư Nguyên nhìn nhận, đối với đệ đệ của mình lại có sự bất công. Chuyện muốn làm khó thì không khó, nhưng liệu không thể làm được sao? Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, chưa chắc, trong trời đất có đạo luân hồi, cũng có duyên phận từ kiếp trước, có đạo pháp đã có thể dùng thiên cương chi diệu để giải quyết. Thật ra, Dịch Thư Nguyên hoàn toàn có thể cùng chết với Dịch Bảo Khang, thậm chí Hướng Thường Thanh cũng có thể hợp tác với Dịch Thư Nguyên để xử lý mọi chuyện một cách viên mãn. Tuy nhiên, Tiểu Lâm đã từng nói về Thái Âm Kinh phân tích rằng, trong luân hồi, mặc dù ký ức không còn, nhưng cảm giác từ trước vẫn thường tồn tại một phần. Mặc dù tương lai người nhà có thể đoàn tụ, nhưng không thấy Dịch Thư Nguyên sinh con đẻ cái, tuy không còn ký ức, nhưng cảm giác trong lòng sẽ thế nào, Dịch Thư Nguyên không rõ, cũng không muốn tìm hiểu, chỉ biết rằng tình cảnh hiện tại là tốt nhất. 7 ngày sau, Dịch Bảo Khang đã hoàn tất hậu sự và mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Vào đêm hôm đó, Dịch Thư Nguyên lại rời khỏi nhà, hướng đến Nam Ti. Dịch Bảo Khang không phải là tiểu thạch đầu năm xưa, cũng không phải là kẻ ác, vì vậy không cần phải qua U Minh Độ. Con đường hoàng tuyên rất dài, nhưng chỉ cần đi trên đó, thời gian dường như kéo dài giống như Âm Ti hay Ngục Ti. Dù đường xa, nhưng vẫn có thể đến trong một đêm. Tại Nguyên Giang huyện Âm Ti, âm sai dẫn Dịch Bảo Khang đi trên con đường hoàng tuyên. Con đường này không phải lúc nào cũng đông đúc, không phải lúc nào cũng có người cản trở, ít nhất là lúc này không phải vậy. Sau khi đi một đoạn, Dịch Bảo Khang đã vào được hoàng tuyền đạo đồ, âm sai ở đây chào tạm biệt. Dịch Bảo Khang cảm thấy có chút mơ hồ, nhìn quanh không thấy ai, trên con đường hoàng tuyền chỉ có những bóng dáng xa xa. Con đường này như vắng vẻ cô đơn, khi đến một mình thì đã vậy, khi rời đi cũng giống vậy. Dịch Bảo Khang thở dài, rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Xa xa bên đường, một bóng quỷ cầm một cây bút vung vẩy, tùy ý vẽ vài nét, sau đó đeo mặt nạ lên mặt. Sau một lát, Dịch Thư Nguyên đã biến thành một lão hán nông dân già nua, hơi khúm núm. Dịch Thư Nguyên nhìn về hướng con đường hoàng tuyền, nơi có một bóng quỷ độc thân đang bước tới. Anh không thể đi cùng huynh trưởng trên con đường luân hồi này, nhưng anh sẽ đồng hành cùng huynh đi trên đoạn đường này. Khi Dịch Bảo Khang đi qua, một lão hán giống như xuất hiện từ một con đường khác. Hai huynh đệ gặp nhau trên con đường hoàng tuyền, trò chuyện vài câu rồi nhanh chóng kết bạn và tiếp tục đi. Khang hỏi lão huynh đã qua đời năm bao nhiêu, được đáp là 94 tuổi. Cả hai huynh đệ có khuôn mặt khá giống nhau, nhất là giữa hai lông mày. Họ thường xuyên trao đổi những câu chuyện thường nhật, không có gì là không hiểu rõ. Tới đoạn cuối của hoàng tuyền lộ, ở cây cầu vong xuyên, linh hồn quỷ dần dày đặc. Dịch Thư Nguyên và Dịch Bảo Khang cuối cùng tách ra. Đối với Dịch Bảo Khang, có lẽ chuyện này không mấy quan trọng. Con đường dài, bạn bè lạ không còn gặp nhau, xung quanh chỉ toàn quỷ thần, tìm kiếm cũng khó. Ngược lại, nơi này quỷ thần liên tục thúc giục, khiến linh hồn phải qua cầu và đầu thai. Ở xa, Dịch Thư Nguyên hiện ra với thân hình vô tướng, nhìn thấy Dịch Bảo Khang gần như bị đẩy qua cầu, mê man đi về phía trước. Mượn ta một viên, Dịch Thư Nguyên nói. Bả vai của Hôi Miễn hơi nhận ra. Mượn cái gì? Hôi Miễn hỏi. Tình là đàn. Dịch Thư Nguyên đáp. Úp úp. Hôi Miễn vội vàng đưa tay sờ vào cổ, lấy ra một bình ngọc nhỏ. Lúc trước khi còn là Vân Lai Chi Thần, hắn đã có được không ít vật phẩm quý giá. Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, trực tiếp lấy viên tinh la đan bỏ vào miệng, rồi tiếp tục lấy 3 viên dưỡng nguyên đan cùng ăn vào. Đồng thời, tay phải của hắn vung lên, một viên vật sáng rực rỡ bay ra phía trước. Đi. Vật sáng ấy bay thẳng về phía bờ đối diện của sông Vong Xuyên. Quỷ thần bên cầu Vong Xuyên thấy ánh sáng lưu quang nhưng không mấy để ý. Tuy nhiên ánh sáng ấy lại bay qua sông mà không rơi, khiến nhiều quỷ thần kinh ngạc. Ánh sáng này di chuyển cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp Dịch Bảo Khang, và ngay khi hắn bước vào luồng ánh sáng của luân hồi, nó đã hòa nhập vào thân thể hắn. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được đan lô của mình khai mở, pháp lực toàn thân tăng vọt như sương khói, đạt tới đỉnh phong. Ngâm trần ngọc kinh hiện lên trong tay, dùng lệ làm dẫn chỉ lối đi cho muôn đời, tạo hóa âm dương khởi, thiên biến vạn hóa hiện ra. U minh chi lực xoay tròn đánh tới, nhưng ta vẫn đứng yên bất động. Đây chính là thử thách của đồng chí. Bên ngoài Vong Xuyên cầu, dọc theo con đường hoàng tuyền, cho đến khi tất cả khí số của Dịch Bảo Khang đã tiêu tan trong ánh sáng luân hồi, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vỗ vào quạt xếp trong tay, dùng thước gõ nhẹ lên nan quạt. Đùng, một tiếng vang lành lãnh, không quá ầm ĩ. Bên cạnh Dịch Thư Nguyên, từng đợt sóng nhẹ xuất hiện, sức mạnh u minh dần dần tiêu tan. Vào khoảnh khắc này, cảm giác bị đè nén cũng từ từ tan biến. Dù Dịch Thư Nguyên chưa làm gì, Hồi Miễn lại thở phào nhẹ nhõm. Hồ, Dịch Thư Nguyên thu pháp bảo vào tay áo. Trong tình huống này, khi thi triển thiên cương biến, sức mạnh của u minh luân hồi đã trở thành trợ lực, đồng thời cũng là sức mạnh hấp thụ. Dù đã ăn tinh la đan và 3 viên dưỡng nguyên đan, nhưng cảm giác uể oải và hao tổn sức lực vẫn rõ rệt. Dù thân thể suy yếu, nhưng tâm trạng lại nhẹ nhàng. Thiên cương biến này, dù được hay không, dường như chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhận ra, dù không thiếu pháp lực, nhưng giống như khi năm xưa Tiểu Thạch Đầu tự tìm cách giáng sinh, Dịch gia nhị lão đã sớm đầu thai riêng. Làm người hay thú cũng vậy, muốn tập hợp lại không phải là chuyện dễ dàng trong một đời. Tạo hóa và âm dương biến hóa, mượn sức mạnh luân hồi của thiên địa, sinh linh hữu tình bị thắt chặt bởi duyên phận trong thiên địa, tự nhiên phải theo đó mà chuyển động, chìm nổi. Chờ đợi trong âm phủ là vô ích, càng sớm đi thì việc tụ họp lại càng nhanh. Tiên sinh, chuyện gì? Dịch Thư Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bờ Vong Xuyên cầu đối diện, liếc nhìn Hôi Miễn. Người này do dự một chút, lông mày hơi nhướng lên, rồi lắc đầu, không có gì. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, xoay người tiếp tục hướng về con đường trở về. Trên đường về, Hôi Miễn thỉnh thoảng nhìn Dịch Thư Nguyên, đôi khi lại quay đầu nhìn về phía Vong Xuyên cầu, nơi vừa rồi đã không còn nhìn thấy nữa. Thực ra ngay lúc đó, Hôi Miễn rất muốn hỏi tiên sinh, muốn biết rằng khi Dịch Bảo Khang chuẩn bị bước vào luân hồi, liệu ông ấy có nhận ra tiên sinh là tiên nhân không. Tuy nhiên lời vừa ra đến miệng lại bị Hôi Miễn nuốt lại. Chẳng phải là không thể biết sao? Mặc dù nói vậy, lại cảm thấy không hẳn. Huynh đệ có thể có cảm giác tâm linh, ít nhất Dịch Bảo Khang chắc chắn có nghi ngờ. Dịch Bảo Khang được chôn cất tại Khoát Nam Sơn, bên núi Nam Cương. Cuộc sống của Dịch gia dần dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sau khi Dịch Bảo Khang qua đời, có những người, kể cả vợ ông là Triệu Thị, vẫn thể hiện sự bình tĩnh, thậm chí có phần hờ hững bên ngoài. Nhưng đôi khi vào những đêm khuya, họ vẫn không tránh khỏi nỗi đau buồn. Thế nhưng thời gian là thuốc chữa lành tốt nhất. Đến mùa xuân, niềm vui của tân xuân cuối cùng đã xua tan nỗi buồn. Mùa xuân này, Tây Hà Thôn vẫn náo nhiệt như cũ. Mùa xuân đến, tiết tan, gia đình họ Dịch lại trở về với cuộc sống bình thường như trước. Một ngày, Dịch Thư Nguyên dậy từ rất sớm, chỉnh lại giường chiếu và bàn ghế trong phòng sao cho ngay ngắn, gọn gàng, rồi đặt một phong thư lên bàn. Lúc này trời còn mờ sáng, Dịch Thư Nguyên ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, ông đi ra tiền viện, mở cổng lớn, tiếng cổng mở vang lên một tiếng kẽo kẹt, trầm thấp. Khi Dịch Thư Nguyên bước ra ngoài cửa, một giọng nói đột ngột gọi ông lại: "Đại bá." Dịch Thư Nguyên quay đầu lại, thấy Dịch Dũng An đang đứng trong sân từ sáng sớm, tay cầm cần câu, lưng cõng sọt cá. Thấy đại bá không nói gì, Dịch Dũng An cẩn thận hỏi: "Này, muốn đi đâu?" Dịch Thư Nguyên nhìn Dịch Dũng An nhưng không trả lời, cả hai đứng im lặng một lúc lâu. Dịch Dũng An mấy lần định mở miệng nhưng không biết nói gì, mãi lâu sau mới nói: "Ta đưa tiễn ngài." "Ừm." Giống như lần đầu tiên rời khỏi Nguyên Giang huyện thành, Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An cùng nhau đi ra khỏi thôn, đi dọc theo con đường trong thôn ra ngoài. Dịch Thư Nguyên không nói gì, Dịch Dũng An thì đang suy nghĩ muốn trò chuyện nhưng lại cảm thấy lời nói chẳng thể nào thích hợp, rõ ràng mình không biết phải nói gì, sao lúc này lại thấy mọi thứ trở nên mơ hồ vậy? "Đại bá, ngài nói xem, năm đó kéo ta xuống nước, con cá đó phải lớn cỡ nào, nếu ta câu được nó, thôn này có đủ ăn không?" Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười rồi bật cười thành tiếng: "A a a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Dịch Thư Nguyên cười không ngừng. Dịch Dũng An bỗng nhiên nhận ra điều gì: "Vậy là cá đó ta làm sao cũng không câu được đúng không?" Dịch Thư Nguyên ngừng cười, tưởng muốn gật đầu nhưng rồi lại thay đổi ý định, cười nói: "Cá thì rất lớn nhưng cũng không phải là không câu được, chỉ là lúc đó ngươi quá vội vàng thôi." Nghe vậy, Dịch Dũng An vỗ mạnh một cái vào đùi: "Ái cha, ta đã nói mà." Cả hai vừa cười vừa đi đến ngã rẽ, một người đi về phía Nguyên Giang huyện thành, một người đi về phía Tây Hà khẩu. "Đi thôi, hôm nay thời tiết cũng tốt, biết đâu lại có cá lớn mắc câu." "À." Dịch Dũng An đáp, nhưng lại không đi theo hướng đó, đứng lại ở chỗ cũ. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn một lúc, vỗ vỗ vai hắn, rồi xoay người đi theo một con đường khác. "Đại bá, cha đi rồi chúng ta còn ở đây, ngài có trở lại không?" "Qua đi, đừng lo lắng thay ta." Giọng nói của Dịch Thư Nguyên truyền lại từ xa. Dịch Dũng An đứng yên một lúc lâu, cảm giác như những nghi hoặc trong lòng đã dần được giải tỏa. Suy nghĩ một chút, rồi cầm cần câu, đi về phía Tây Hà khẩu. Tại cửa thôn Tây Hà, thổ địa công xuất hiện, hướng về Dịch Thư Nguyên, cúi đầu làm lễ rồi quay người rời đi theo hướng xa. Trên đường đi về phía huyện Nguyên Giang, Hồi Miễn từ trong cổ áo Dịch Thư Nguyên chui ra: "Hắc hắc, tiên sinh, nếu ngài muốn đi thẳng một mạch, sao lại không đi cửa lớn? Chẳng lẽ không sợ Dũng An phát hiện sao?" Dịch Thư Nguyên không trả lời, nhưng Hồi Miễn cũng không chờ đợi hắn đáp lại, liền lao ra ngoài. Hồi Miễn bay trên không đến Nga Giang, vừa bay vừa hô to vào mặt nước: "Giang Châu Nhi, Châu Nhi, Giang Châu Nhi." Chẳng bao lâu sau, một chỗ trên sông có bọt nước vỡ tung, dòng nước nổi lên, Giang Châu Nhi từ trong nước hiện ra, nhìn lên trời và hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hồi Miễn đáp: "Rơi xuống vai Giang Châu Nhi, giúp ta một việc, khiến Dũng An câu được nhiều cá hơn." Giang Châu Nhi tưởng rằng có chuyện gì lớn lao, nhưng khi nghe xong liền vỗ vỗ ngực: "Chuyện nhỏ, để tôi lo." "Vậy tốt, ta đi trước." Hồi Miễn nói xong lại nhảy lên không trung, bay về phía huyện thành. Trong thành Nguyên Giang, Dịch Thư Nguyên đặc biệt ghé thăm Ngô Minh Cảo, dừng lại một lúc lâu, mãi đến khi trời sắp tối mới từ biệt. Sau đó, ông đi thẳng ra cửa bắc huyện thành. Ra khỏi thành hơn một dặm, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể, những dấu hiệu già nua dần dần biến mất, cảm giác mệt mỏi cũng từ từ giảm đi. Đến khu vực sông Hồng Hoa, Dịch Thư Nguyên đã trở lại hình dáng như trước khi theo thiên giới trở về. "Tiên sinh, ngài lại trở về như xưa, không còn già nua nữa." Hồi Miễn nói. Dịch Thư Nguyên lắc đầu: "Những năm qua sống trong nhà, tôi quả thực đã già đi, không phải giả. Nhưng cuộc đời thay đổi quá nhanh, khiến người ta không khỏi cảm thán." Trong lúc nói, Dịch Thư Nguyên cảm thấy gió xoáy dưới chân, đầu tiên là lảo đảo, rồi dần dần đứng vững, gió cuốn mạnh lên, nâng thân thể ông khỏi mặt đất. Trước đây, Dịch Thư Nguyên đã từng bay như thế, nhưng đã 20 năm rồi, ông chưa một lần thực sự cưỡi gió bay đi xa. Bay lên cao, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt, không vội vã, cảm giác như chỉ đang theo gió mà đi. Khi mở mắt lần nữa, đã là sáng sớm, và dưới chân ông là Diên Sơn. Dịch Thư Nguyên nhìn xa xa, nơi đất trời giao nhau chính là kinh thành Đại Dung, phủ Thừa Thiên. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Tây Hà thôn vẫn không hề thay đổi. Dịch Thư Nguyên không chủ động dùng phép thuật để tính toán vận mệnh, nhưng qua những bức thư gửi đến, ông nhận ra rằng thiên hạ đã có những biến động rất lớn. Khi Dịch Thư Nguyên bay đến Thừa Thiên phủ, nhìn thấy một vật đặc biệt, hắn liền điều chỉnh hướng bay và hạ xuống thành phố. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không rơi xuống khu phố nhộn nhịp, cũng không đi về phía hoàng cung. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Dịch Thư Nguyên xuất hiện tại phía bắc thành Thừa Thiên. Hắn bước đi thẳng về phía trước, những người đi đường quanh đó dường như không chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của hắn. mà như thể họ đã quen với việc có một người lạ như vậy ở đây. Lần cổng thành, rất nhiều người tụ tập và có không ít tiếng hò reo. Một số công cụ lớn làm bằng gỗ được đặt ở bên cạnh, có vẻ như đang bận rộn với một công trình gì đó. Ôi, ôi, trong thời tiết lạnh giá của đầu xuân, một nhóm đàn ông hoặc mặc áo mỏng, hoặc mặc áo mỏng, hoặc mặc áo mỏng, hoặc tay để trần, mồ hôi ướt đẫm cơ bắp. Đại gia, thêm chút sức lực. Ôi, ôi, tôi, tiếng lộp cộp vang lên cùng với tiếng hò reo. Hơn 20 người đàn ông mạnh mẽ cùng nhau di chuyển 6 cây bàn kéo, dây thừng dẫn dắt các vật dụng làm bằng gỗ, từ từ kéo một tảng đá lớn vốn đang nghiêng trong hố lớn lên. Những người xung quanh cổ vũ, chờ đợi tảng đá được dựng thẳng lên, và khi nó hoàn thành, mọi người đều reo hò vui mừng. Dịch Thư Nguyên đứng trong đám đông, tỏ ra rất hứng thú. Hắn quan sát xung quanh và nhận thấy, mặc dù có rất nhiều người dân Đại Dung trong đám đông, nhưng cũng có khá nhiều người có vẻ ngoài đặc biệt, có thể là những người thuộc dân tộc khác. Sau khi tảng đá được dựng thẳng, có người dùng gỗ để chống đỡ, người khác dùng công cụ lấp đất quanh tảng đá. Những công tượng tiếp tục nện cho chắc chắn. Rõ ràng, tảng đá lớn này là để được đặt cố định ở đây. Mọi người vẫn tiếp tục tụ tập. Một số người đứng xem lâu dài, như Dịch Thư Nguyên. Đến trưa, nền móng của tảng đá đã hoàn thành. Những cây cọc gỗ đã được rút đi, nhưng vẫn còn một cái bàn được dựng lên. Một quan viên dẫn theo một người đi đến. Đi theo là những quân sĩ. Còn có người mang theo dụng cụ viết lách, trong tay cầm một cây bút lớn, rất nổi bật. Dịch Thư Nguyên vẫn đứng ở đó, và dường như khi quan viên đến, đám đông lại càng đông đúc hơn. Một số người bắt đầu nhận ra và bàn tán. Ôi, người kia hình như là Mạnh Thế Minh. Mạnh Thế Minh nào? Là hoàng thượng đặc phong tài tử Mạnh Thế Minh đó. Ngươi chưa từng nghe sao? À, Mạnh đại tài tử. Đúng rồi, nghe nói Mạnh Thế Minh trước kia từng mô phỏng thư pháp của Yến Thấm, rất có thần thái. Sau này được hoàng thượng tiếp kiến, học được thư pháp của cao nhân, từ đó tự thành phái riêng. Hắn đến đây làm gì nhỉ? Viết chữ trên tảng đá lớn sao? Đám người xung quanh bàn tán xôn xao, có lẽ vì Dịch Thư Nguyên cũng đang đứng đó, thu hút sự chú ý. Cái cự thạch to lớn kia, một bên bị quân sĩ ngăn lại, không cho dân chúng lại gần. Một nhóm thanh niên nho sĩ, những người trẻ tuổi lịch sự, tuấn tú, đã cầm bút lên. Rất nhiều người cùng nhau mài mực, đổ nước mực vào một chiếc chậu gốm. Mạnh Thế Minh bước lên bàn, cầm cây bút lớn, chấm mực, rồi đứng trước cự thạch. Trong lòng anh, một cảm giác hào hùng dâng trào. Dù Dịch Thư Nguyên chỉ quan sát từ xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng của chàng nho sĩ trẻ tuổi. Mạnh Thế Minh hít một hơi thật sâu, cảm giác hào khí trong lòng truyền thành khí độ tự tin. Anh muốn dùng toàn bộ sức lực để viết ra một tác phẩm mang khí thế mạnh mẽ, và chỉ có Đại Dung hiện tại mới xứng đáng để viết những câu văn này. Giờ phút này, chàng nho sinh cầm bút vẽ lên cự thạch, để lại một lời tuyên ngôn mạnh mẽ. Lần này đi Tây Bắc 20.000 dặm, ta là Đại Dung. Sau khi vị nho sĩ trẻ tuổi viết xong, dân chúng vây xem không khỏi lên tiếng khen ngợi. Trong lòng tự nhiên sinh ra niềm tự hào. Trên cự thạch đặt bút mực rõ ràng là loại đặc chế mà sau khi nho sĩ trẻ viết xong, thợ đá đã bắt đầu làm việc. Những người thợ đá tinh xảo sẽ mài giũa tỉ mỉ để cho thư pháp của Mạnh Thế Minh được vĩnh viễn lưu lại trên cự thạch này. Dịch Thư Nguyên đứng nhìn một hồi, không còn vây xem nữa, nhưng cũng không đi vào trong thành Thừa Thiên phủ, nơi càng thêm phồn hoa, mà theo cửa đông ra ngoài, đi về hướng ngoại bộ quan đạo. Đây là một con đường ngoại thành mới được xây dựng sau khi Thừa Thiên phủ phát triển rộng rãi và có nhiều xe ngựa qua lại. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Tây Bắc, nơi tầm mắt không thể nhìn xa, là khu vực Đại Dung đã khuất phục các nước Tây Bắc thuộc lãnh thổ Hàn Quốc. Tin sinh, với khí thế hưng thịnh của Đại Dung, Tử Vi Linh Quân chắc chắn đã ngồi vững trên thần vị rồi chứ? Đúng vậy, không cần phải nói thêm. Dịch Thư Nguyên trả lời. Thiên thần vốn không thích can thiệp vào nhân gian, nhưng Tử Vi Linh Quân là của Đại Dung Minh Tông, ngay ấy vào thái miếu hưởng lễ tế của hoàng đế, Đại Dung càng hưng thịnh, việc tu hành của Linh Quân cũng sẽ càng thuận lợi. Điều này là không thể tách rời. Đi thôi, đi thì đi, nhưng chúng ta không vào trong Thừa Thiên phủ để dạo chơi sao? Để lần sau đi. Dịch Thư Nguyên nói xong lại ngự phong mà lên. Lần này ông không đi về hướng Tây Bắc để tìm hiểu võ công Đại Dung, mà đi về hướng Đông Bắc. Thiên hạ có hưng có suy, Đại Yến ngày nay gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Khi Dịch Thư Nguyên bay qua Mạc Sơn, ông cảm thấy một không gian hoang vu ở phía xa. Đại Dung sau khi bại trận, khu vực thảo nguyên rộng lớn, đồng cỏ mênh mông, chiếm cứ các địa thế hiểm yếu ở hành lang Tây Bắc, xây dựng các quan ải, lập Tân Châu, đã liên kết với các nước Tây Bắc, danh tiếng vang xa bốn phương, có thể gọi là tứ di phục tòng. Tuy nhiên, Đại Dung không hề ra Mạc Sơn để bắc phạt Nam Yến, có thể không phải do hai nước này yếu ớt, mà chính vì việc tiêu hóa Tây Bắc đã tiêu tốn quá nhiều sức lực và thời gian, không phải chỉ có đánh thắng là đủ. Chỉ có điều, dù Đại Dung không bắc phạt, Nam Yến lại ngày càng suy yếu nhanh chóng từ trong nội bộ. Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay qua, thân thể từ từ chuyển động, hai tay hơi đung đưa, miệng phát ra tiếng hạc kêu lệ. Ngón tay của ông vươn dài, thân thể từ từ thon dài, vầng trán hiện lên một tia hồng quang, và khi vỗ cánh, Dịch Thư Nguyên đã biến thành một con bạch hạc, trong khi Hôi Miễn ngồi trên lưng bạch hạc. Trước đây, khi đại thử tai họa và chiến tranh giữa hai nước xảy ra, Dịch Thư Nguyên nghĩ lại, nếu như lúc đó hắn ở nhà chờ đợi, hoặc có thể sẽ có những thay đổi, có lẽ đồng chí sẽ không qua được, và đại thử cũng sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, rõ ràng là không làm gì, và giờ đại thử đã dần dần qua đi. Nhưng thiên địa thay đổi, con người cũng thay đổi, vận mệnh luôn biến hóa. Sự thay đổi này vốn là do sự kết hợp giữa thiên địa và con người. Dịch Thư Nguyên trở về nhà chỉ vì ông muốn về nhà, vốn dĩ không có gì phải lo lắng, đi với lòng thanh thản thì có thể đi như thế nào, nếu không có biến cố, ai mà biết được kết quả ra sao. Hồi Miễn ngồi trên lưng bạch hạc, nhìn xuống dưới, thấy đâu, không nhịn được liền nói, tiên sinh, tôi nghĩ Nam Yến sớm muộn gì cũng phải diệt vong, thật ra mà nói, thay vua đổi chúa triệt để còn hơn là sống nửa chết, để thiên hạ bách tính phải chịu khổ theo. Dịch Thư Nguyên không đáp lại, lời Hồi Miễn nói cũng không sai, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đưa cổ ra chờ chết. Trước đây, Đại Dung không phải cũng đã từng vất vả cố gắng phản kháng sao? Dù cho tình trạng của Nam Yến hiện giờ ra sao, trước đây vẫn có những người trung thành, tận tụy, cố gắng cứu vãn đất nước. Nhưng đến nay, thì sao? Tại Đại Yến Kinh Thành, trong cung Trung Linh Phủ, cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn, cung nữ, thái giám khắp nơi chạy trốn, thị vệ, cấm quân cũng hoang mang. Từ xa, có thể nghe thấy tiếng la hét, tiếng rít, như thể đang có đại quân giao chiến. Các cung điện đều bị xâm chiếm, hoàng gia tài vật, vàng bạc châu báu, tất cả quý giá bị tranh giành. Trước đây, những thứ này đều là của hoàng thất, nhưng giờ đây, chúng bị tranh giành khắp nơi. Ầm, một cánh cửa cung điện bị đá văng, vài tên thái giám xông vào, tranh giành đồ đạc trên bàn, đều là bạn gốc, đều là bạn gốc, đem ra ngoài sẽ phát tài. Để tôi, đừng giành, là tôi, đến trước là của người đó, đến trước là của người đó. Giọng nói của bọn thái giám trong lúc tranh giành lộn xộn không còn là giọng của phụ nữ nữa, mà nghe giống như tiếng vịt kêu, lạch cạch. Một chiếc bình sứ lớn rơi từ giá xuống, vỡ nát, mảnh vỡ bay khắp nơi. A, ái chà, tay chân vụng về, các ngươi có biết cái bình sứ này giá trị bao nhiêu không? Đại như vậy, dù sao cũng không mang đi được. Chờ một chút, một tên thái giám ngừng lại, ngồi xổm xuống, nhìn về phía một chiếc giường mềm nơi vừa rồi bình sứ vỡ ra. Lúc này, hình như có âm thanh đặc biệt phát ra từ dưới giường. Hai thái giám khác cũng cùng nhau ngồi xổm xuống, nhìn theo hướng ấy. Dưới chiếc giường có một nữ nhân và ba đứa trẻ, hai nam, một nữ. Tất cả đều mặt mày hoảng sợ nhìn ra ngoài, đồng thời họ cũng che miệng lại, khiến cho hai tên thái giám nhìn nhau với vẻ hoang mang. Cửu hoàng tử, thập tam hoàng tử, còn có thập công chúa. Mấy thái giám trước lộ ra chút khiêm tốn và hoảng sợ, sau đó nhanh chóng hồi phục lại, ánh mắt nhìn về phía dưới giường dần trở nên bất thiện. Đem ra ngoài, giao cho phản quân, nhất định có thể bảo vệ chúng ta. Đúng, đúng, đúng, đừng để bọn họ chạy thoát. A a a, buông ta ra, buông ra. Mấy vị hoàng tử, công chúa, các nô tài này đã hầu hạ các người cả đời, hôm nay xin các vị giúp đỡ một việc nhỏ. Nhanh lên, nô đạc cũng phải mang theo. Ai già, đồ quá nặng, vàng bạc hoàng kim quá nhiều, chỉ lấy một ít đủ dùng là được. Cầm lấy những thứ này như tranh chữ đi. Còn nữa, đem ba cột này chắc lại, đừng để bọn họ lên tiếng. Những thái giám vô cùng bận rộn, vừa trói hoàng tử, công chúa lại vừa lo vơ vét tài vật. Những thứ có giá trị trong hậu cung họ đều rất rõ ràng. Đột nhiên, từ xa có tiếng rít gào vang lên, phản quân sắp tấn công hoàng cung rồi, chạy mau. Tiếng hét vang tới, các thái giám trong phòng lập tức ngừng lại một lát. Đừng lấy nữa, đi mau đi mau. Mặc dù họ đang trói hoàng tử, công chúa, nhưng thái giám rõ ràng coi đây như một cơ hội bảo hiểm cho bản thân. Họ không dám hoàn toàn đặt tất cả sự an toàn vào đây, vì phản quân đâu phải là những kẻ có đạo đức gì. Họ thậm chí không biết nhóm phản quân đó đang đi đâu. Hoàng cung vốn là một pháo đài, nhưng không phải là một pháo đài kiên cố. Đại lượng tham công thành được dựng lên ở thành cung, lính cấm quân đang giao chiến, khắp nơi là binh khí va chạm và tiếng giống. Lính cấm quân chống cự với phản quân còn có những thị vệ võ công cao cường. Một thị vệ thống lĩnh liên tục chém bay mấy tên phản quân. Nhìn về phía trước, nơi quân sĩ còn đang giao chiến, hoàng cung đại môn đầy nguy cơ, cấm quân đang liều mạng ngăn cản. Thị vệ thống lĩnh nắm chặt chuôi đao, nhưng không có ý định tiến lên hỗ trợ. Ta còn trẻ, là tứ phẩm ngự tiền đeo đao thị vệ, tiền đồ vô lượng, sao có thể chết ở đây cùng các ngươi. Kinh thành dù muốn rơi vào tay địch, nhưng Đại Yến Giang Sơn vẫn còn, còn có quân đội Cần Vương, còn có những người trung thành với hoàng thất. Lần này tìm thấy nguy hiểm, có thể là cơ hội của ta. Giờ phút này, thị vệ thống lĩnh quay người rời đi, thân khoác giáp trụ, dẫn theo mấy người tầm phúc vọt tới thầm cùng kim điện. Dọc đường, các thị vệ bảo vệ thiên tử đều bị hắn thu nạp vào dưới trướng. Rất nhanh, thị vệ thống lĩnh dẫn người tới kim điện, nơi này đã trống rỗng. Mặc dù vậy, thống lĩnh vẫn nửa quỳ dưới cầu thang. Bệ hạ, các tướng sĩ sắp không chống nổi, van xin ngài nhanh theo chúng ta đi. Trên long kỷ, người mà Dịch Thư Nguyên nhận ra không phải là Đại Yến Thái Tử đã từng quen biết, mà là một vị hoàng đế vừa lên ngôi chưa được bao lâu. Người này hiện giờ trông như một ông lão tang thương, tóc tai bù xù, cơ thể tiêu tụy. Hoàng đế chỉ cười ngây ngô, không nói lời nào. Bệ hạ, thống lĩnh gào lớn, cuối cùng khiến hoàng đế tỉnh lại. Ánh mắt của ông bắt đầu khôi phục tiêu cự, nhìn xuống những vệ sĩ mặc giáp, trên người họ đều dính đầy máu. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác hoang mang. Cái này có lẽ là nhóm trung tâm cuối cùng còn lại. Đều nói ta là hôn quân, đã làm đổ cơ nghiệp của tổ tông, cứu ta làm gì? Hoàng đế nói xong câu đó, cảm giác đau đớn dâng lên từ bụng đến yết hầu, khóe miệng chảy máu tươi. Một bình thuốc nhỏ lạch cạch rơi khỏi tay ông, lăn xuống bậc thang, đến gần vị thống lĩnh thị vệ, khiến mặt ông lộ rõ vẻ kinh ngạc và không cam lòng. Nhìn cái bình, thống lĩnh lại ngậm đầu nhìn lên. Bệ hạ, này tội gì như vậy? Thị vệ thống lĩnh lúc này không màng đến quy tắc quân thần, xông tới bên long ỷ, vội vàng đưa tay dò xét mạch đập của hoàng đế, nhưng rõ ràng là ông đã không thể cứu được nữa. Cầu xin chư vị hãy vì tôi giản thị bảo vệ chút tấm thân còn lại. Hoàng đế chưa kịp nói xong câu cuối, khí tuyệt bỏ mình. Bình thuốc ông uống chính là độc dược mà Bạch Vũ Đạo năm xưa Hàn Sư Ung đã luyện chế. Hoàng đế lúc cuối cùng nghĩ rằng quả thật máu đã ra, dược hiệu mới thật sự hiệu quả. Thị vệ thống lĩnh cắn chặt răng, nhắm mắt lại, khi mở ra đã lấy lại được bình tĩnh. Ông nhìn những vệ sĩ bên dưới, trong mắt họ đều lộ rõ sự lo lắng và hoang mang. Nhưng khi nhìn lên trên long án, thống lĩnh bất ngờ run sợ, vội vàng mở nắp hộp trên bàn. Khi nhìn vào, trong lòng ông càng cảm thấy lo âu. Đây chính là ngọc tỷ Đại Yến, bảo vật quốc rỗi tay lấy ngọc tỷ cùng hộp, rồi ra lệnh lớn: đi, chúng ta đi tìm hoàng tử. Giản thị có không ít hoàng tử, hoàng nữ, nhưng không phải ai cũng ở trong cung. Một số đã có đội ngũ riêng và đã trốn đi từ lâu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người còn nhỏ tuổi, không thể tự lo liệu được. Thị vệ thống lĩnh dẫn người đi khắp nơi trong cung, tìm kiếm huyết mạch hoàng thất. Khi tiếng la hét và rít chóc càng lúc càng lớn, lòng ông cũng càng thêm nôn nóng. Liệu ông có phải tự mình chạy trốn không? Lúc này, một nhóm thái giám vội vã khi mấy đứa trẻ mang theo rất nhiều đồ vật và tranh chữ đang tìm cách trốn đi. Đại nhân, nhìn kìa, một thuộc hạ nhắc nhở khiến mọi người theo tiếng nhìn lại. Cứu hoàng tử! Thị vệ thống lĩnh hứng khởi, lập tức rút đao phóng tới. Tranh, giết đám nghịch tặc này! Rất nhiều thị vệ rút đao xông về phía trước. Tiếng giết kinh hoàng của các thái giám cùng tiếng xin tha vang lên, nhưng mười mấy người bị chém giết ngay tại chỗ, máu tưới lên cả hoàng tử và hoàng nữ. Khi hoàng tử và hoàng nữ được mở trói, họ chỉ biết run rẩy nhìn những kẻ sát thân trước mắt, nhưng không có thời gian để trấn an các hài đồng. Nhanh lên giúp các vị điện hạ thay quần áo. Những thị vệ này không chỉ muốn giúp hoàng tử và hoàng nữ thay quần áo, mà còn vội vã lột bỏ giáp trụ. Tiếng la hét giết chóc ngày càng gần và tốc độ càng lúc càng nhanh. Rõ ràng lúc này không còn lực lượng cấm quân để chống cự, quân phản loạn đã tiến thẳng một mạch. Trừ gian hôn quân, trừ gian hôn quân, trừ gian hôn quân, trừ gian hôn quân. Sĩ khí quân phản loạn lúc này rất cao, họ một mạch tiến về phía kim điện, tiếng hồ vàng rội khắp trời. Các vệ sĩ đã dẫn hoàng tử và hoàng nữ ba người chạy về phía cung điện hậu phương. Nhờ vào võ công tuyệt vời, họ nhanh chóng vượt qua thành cung, trốn về phía trung linh phủ đang trong tình trạng hỗn loạn. Cùng với thị vệ thống lĩnh mang theo hoàng tử, hoàng nữ, số người tổng cộng là 16, sau khi rời khỏi cung nhanh chóng hướng ra khỏi Ly Hoàng cung. Dĩ nhiên họ không chỉ mang theo hoàng tử, hoàng nữ, mà còn có cả những thái giám mang theo kim ngân, tài bảo và những vật quý báu, tất cả đều không thiếu sót. Tuy nhiên, trong phủ thành lúc này rất hỗn loạn, nhưng trên đường phố lại tĩnh mịch, hầu hết dân chúng đã về nhà, không dám ở lại ngoài đường, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Cảnh tượng này thật ra đã trở thành bình thường kể từ khi phản quân tấn công chung Linh phủ thành. Dù vậy, tình huống này cũng khiến cho nhóm 16 người di chuyển trên đường trở thành một cảnh dễ nhận thấy. Dù cho võ công của họ đều không kém gì thị vệ trong cung, nhưng lúc này từng người một đều tỏ ra rất căng thẳng. Việc đơn thuần chém giết với đối phương trong trận chiến khác xa với đối mặt với quân trận. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tìm một chỗ trốn đi. Hiện tại tất cả cửa thành và trên tường thành đều đã bị phản quân chiếm, ra ngoài thành thực sự là tìm đường chết. Thị vệ thống lĩnh dẫn theo mọi người chạy nhanh, khi nghe thấy động tĩnh từ đại đội quân lập tức đổi hướng. Phía xa khói lửa cuồn cuộn là từ hướng hoàng cung. Phản quân có vẻ như có quân kỷ, cả trung linh phủ thành dường như không bị tan phá quá nhiều, và càng không có chuyện quân phỉ cướp bóc dân chúng. Họ có phải đã tự coi mình là chủ của trung linh phủ thành rồi không? Những hoàng tử, hoàng nữ tuổi còn nhỏ được bế hoặc nâng lên, không dám động đậy mạnh, cũng không dám lên tiếng, dù bị đau đớn nhưng không dám chết cứ. Sau một thời gian dài, cả nhóm tìm được một hộ gia đình có bức tường bếp bao quanh. Ngoài sân, mọi người liền ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Chúng ta tạm lánh ở đây sao? Ừ, trong nhà hình như có người. Thị vệ thống lĩnh ra hiệu cho hai tên thị vệ, cả hai khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng dùng khinh công nhảy qua tường vào trong. Các ngươi là ai? Mẹ đứa nhỏ, nhanh lên. Bên trong viện, một người đàn ông cầm cuốc đứng đề phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa thấy có người nhảy vào, liền không nói lời nào, chỉ tay điểm vào huyệt vị khiến người đó mất đi. Một tên thị vệ khác cũng hành động rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước phòng, nhìn thấy một phu nhân và đứa trẻ đang sợ hãi, không để họ kêu lên, liền dùng hai ngón tay điểm vào huyệt vị của họ khiến họ hôn mê. Việc điểm huyệt để người hôn mê yêu cầu một nội lực thâm hậu và tinh thuần. Cho dù là người không biết võ công, kinh mạch bên trong cũng có khí lưu động, nên ngay cả những người võ công không cao cũng không thể bị định trụ như vậy, huống chi là võ giả. Không gây ra quá nhiều động tĩnh, hai tên thị vệ từ bên trong mở cửa sân, ngoài sân mười mấy người nối đuôi nhau bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ có thị vệ thống lĩnh đứng cách xa cửa, nhìn xung quanh để đảm bảo rằng phe mình không bị lộ tung tích. Lúc này, các hoàng tử, hoàng nữ vẫn chưa tỉnh táo. Cửu hoàng tử khoảng chừng 12 tuổi, là một trong ba người lớn tuổi nhất. Lúc này, khi thấy có thị vệ dẫn một gia đình ba người đi về phía kho củi, trong lòng cửu hoàng tử liền cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi giết bọn họ sợ? Cả ngươi giết bọn họ sao? Ngay khi đó, một thị vệ trong nhóm lập tức trả lời: Thưa điện hạ, bọn ta chỉ đánh ngất bọn họ để tránh việc bị phát hiện. Điện hạ yên tâm. Vừa lúc đó, tiếng gió vút qua của người sử dụng khinh công vang lên. Thị vệ thống lĩnh lập tức tiến đến, nhìn về phía nhóm thị vệ đang dẫn người đi về kho củi, không khỏi nhíu mày: Sao lại để lại người sống như vậy? Được rồi, mau dẫn các điện hạ vào phòng, các ngươi đi tìm đồ ăn trong bếp. Thị vệ thống lĩnh ra lệnh, sau đó dẫn theo nhóm hoàng tử, hoàng nữ vào phòng khách của gia đình này. Cửu hoàng tử liếc nhìn về phía thị vệ thống lĩnh, thấy trên hông của ông ta có một chiếc túi vải đựng đồ gì đó. Có ăn gì không? Khoai sọ, bánh bột ngô, dưa muối, còn có thịt khô quen thuộc nữa, đưa tới đây. Chỉ một lát sau, mọi người không còn quan tâm đến tình hình chính sự. Từ khi quân phản loạn tấn công hoàng cung, họ gần như không ăn gì cả. Giờ đây, thức ăn được mang đến phòng khách, mọi người nhìn nhau. Hoàng tử, hoàng nữ đều rất đói, mà gia đình ba người không thể nấu đủ cơm cho mười mấy người. Tôn ti được phân chia, tất cả mọi người đều nhìn họ ăn. Ôi, ăn ngon quá, ôi, rầm rầm. Ba đứa trẻ vốn đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn thấy thức ăn thì chẳng còn quan tâm gì. Dưa muối và bánh bột ngô cứ ăn như hổ đói. Các ngươi đi nấu thêm cơm, nấu nhiều vào. Đúng vậy. Khói bếp từ nhà bếp bắt đầu bay lên, cảm giác căng thẳng lúc nãy dần dần giảm bớt. Thị vệ thống lĩnh liếc qua hoàng tử, hoàng nữ còn đang ăn, rồi đi đến viện, nhíu mày nhìn về phía phương hướng hoàng cung. Đại Yến kinh thành vốn là thủ đô của Đại Yến, dù có 10 lần quân đội cũng không thể trụ lâu trong thành trì này, vậy mà chỉ chưa đầy nửa tháng đã bị công hãm. Nói cho cùng, nguyên nhân là quân đội thiếu chiến ý, lòng người không còn tin tưởng. Nói cách khác, các tướng lĩnh thủ thành đều biết rằng họ không có sự chỉ huy thật sự, không có một đội quân cần vương đúng nghĩa che chở cho giản thị và mấy đứa trẻ kia, thật sự có ích gì? Nếu có thể bảo vệ hoàng thượng ra khỏi cung thì dĩ nhiên là rất tốt, nhưng giờ hoàng thượng đã chết, vậy thì những người còn lại trong hoàng thất, các chư hầu đại quan, cũng chỉ là những người ủng hộ các hoàng tử trước kia mà thôi. Ngọc tỷ trong tay ta chắc chắn là vật vô cùng quan trọng, có thể dùng vào nhiều mục đích, dù ở cấp độ nào cũng đủ để khiến người ta phải chú ý, mang ra để giao dịch chữ nghĩa, tranh ảnh quý giá hay châu báu, giá trị của nó cũng rất lớn. Tuy nhiên, nếu mang theo nó mà vướng víu thêm ba thứ khác thì lại có phần không sáng suốt. Về phản quân, có nên bỏ qua không, hay là trực tiếp giết bỏ? Dù hiện giờ không còn có gì có thể gọi là trung thành, nhưng khi đợi vị thống lĩnh thị vệ trở lại trong sảnh thì vẫn phải duy trì vẻ ngoài tôn nghiêm. Đêm qua, phản quân bắt đầu lục soát toàn thành, đồng thời dán thông báo khắp nơi, kêu gọi những ai ẩn náu liên quan đến Giản Thị Dư nghiệt phải giao nộp hoặc tố giác có thưởng. Họ cũng tuyên bố rõ ràng rằng các vật phẩm của Giản Thị Dư nghiệt rất có thể không phải ít. Dù hôm qua trong cung đã hỗn loạn, nhưng hơn 10 thị vệ đã kịp dẫn theo hoàng tử và hoàng nữ thoát khỏi đó. Sự việc này lại không phải là điều mà ai cũng có thể thấy được. Tuy hoàng tử và hoàng nữ còn nhỏ, phản quân không thể bỏ qua họ, nhưng điều quan trọng đối với họ lại không phải là bọn họ, điều quan trọng thực sự là ngọc tỷ của Đại Yến. Dù đã tìm kiếm khắp hoàng cung mà không thấy, loại trừ hết mọi nghi vấn, có khả năng rất lớn là nhóm người hôm qua đã mang đi rồi. Cường độ điều tra trong thành rất mạnh. Thị vệ sau khi ra ngoài dò xét trở về, liền báo cáo tình hình trong phòng khách. Nghe xong, mọi người đều trở nên bất an. Đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đại nhân, nơi này sớm muộn sẽ bị tìm thấy. Ba đứa trẻ thực sự là một gánh nặng. Một thị vệ cuối cùng đã buột miệng nói ra câu: Đại nghịch bất đạo. Ngay lập tức bị một thị vệ khác quát lớn: Ngươi nói gì thế? Đây là hoàng thất Đại Yến. Lúc này, mọi người đều im lặng, chỉ có tên thị vệ giữ hoàng tử hoàng nữ bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn quanh, thấy nhiều người cau mày và có người lộ vẻ do dự, nhưng không ai tán đồng lời nói của hắn. Tình hình này, nhiều người chỉ mong được an toàn mà thôi. Thống lĩnh, Chẳng lẽ ngài định làm vậy sao? Đại gia đừng vội lo, chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ điện hạ. Vừa mới nói được nửa câu, thống lĩnh đột nhiên ra tay. Tên thị vệ kia hoảng hốt chống đỡ, nhưng không kịp. Chỉ trong ba chiêu nhanh chóng và mạnh mẽ, thị vệ kia đã bị thương nặng. Oanh, thân thể bị đẩy mạnh ra ngoài cửa phòng khách, ngã xuống sân trong. Ách, khổ, ôi. Tên thị vệ kia cố gắng đứng dậy, nhìn trong lồng ngực cảm thấy đau đớn, lực nội công cuộn lên khiến hắn ho ra rất nhiều máu. Phòng khách nối liền với phòng ngủ, ba đứa trẻ đang say ngủ thì bị tiếng động đánh thức, chúng hoang mang rồi vội vàng chạy đến xem xét. Chuyện gì vậy? Các người đang làm gì? Các thị vệ khác vội vàng tránh ánh mắt của ba đứa trẻ, còn thị vệ thống lĩnh thì vội vàng trả lời: bẩm điện hạ, người này lại muốn bán chúng ta để đổi lấy vinh hoa phú quý. May mắn chúng ta phát hiện sớm, nếu không hậu quả thật khó lường. Ách, ôi, khụ khụ, người, ôi, điện hạ dưới. Thị vệ thống lĩnh trong lòng khổ sở không thôi, muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra, tiếng kêu khổ như tiếng ống bể bị vỡ. Cảnh tượng dữ tợn khiến ba đứa trẻ không khỏi sợ hãi, chúng vội vàng trốn ra phía sau những thị vệ khác. Tuy nhiên ba đứa trẻ không chú ý, còn những thị vệ khác thì nhìn về phía ánh mắt của bọn chúng, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Lệ, một tiếng kêu trong trẻo của Hạc vang lên giữa không trung, khiến cho rất nhiều người giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Một con bạch hạc đang lượn vòng trên không. Không hiểu sao khi nhìn thấy con bạch hạc ấy, người ta cảm nhận được một cảm giác bất thường, như thể nó đang quan sát cảnh tượng dưới mặt đất. Lệ, tiếng kêu của Hạc càng lúc càng rõ ràng, cánh của con bạch hạc vẫy mạnh cuốn theo một cơn gió lớn. Trong phủ thành bỗng nhìn nổi lên một cơn cuồng phong, hô ô hô. Trong khoảnh khắc, không chỉ là cuồng phong gào thét mà ngay cả bầu trời cũng chuyển sang màu đen, toàn bộ trung linh phủ thành như chìm vào bóng tối. Con bạch hạc dường như bay càng lúc càng thấp, hiện rõ một cách bất thường. Thị vệ thống lĩnh trong lòng bỗng nhớ tới truyền thuyết về hộ quốc thần hạc của Giản thị, nói rằng Đại Yên quốc có hộ quốc thần hạc bảo vệ, nếu có yêu nhân mưu hại hoàng thất, dù là người hay yêu sẽ có thần hạc xuất hiện để trừng phạt. Giờ phút này tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, không chỉ có thị vệ thống lĩnh mà sự thay đổi của thời tiết cũng càng khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ. Lệ, tiếng hạc càng lúc càng rõ, con bạch hạc bay thấp gần như chỉ cách mái nhà một vài chục trượng, khiến tất cả mọi người trong lòng đều giật mình. Nhưng dường như không có gì khác lạ, âm u u, tiếng sấm vang lên từ không trung, giống như một trận mưa giông chuẩn bị đến. Thị vệ thống lĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy tình hình thật quái dị. Ánh mắt anh ta lại nhìn xuống vị thị vệ kia trong sân, người này cũng vừa từ trên trời nhìn xuống, hiểu rõ vận mệnh của mình. Thị vệ thống lĩnh quay người, cúi đầu và nói nhỏ: Phan Văn Đường, không phải ta Lưu Mỗ không có nghĩa khí, nhưng đây là hành động bất đắc dĩ. Đại yến thiên hạ này, chính Giản thị đã tự chôn vùi, triều đình các đại thần cũng không thể giúp đỡ được. Người một kẻ nhỏ bé như ngự tiền thị vệ có thể làm được gì? Đến âm phủ rồi đừng hận ta. Những người còn lại chỉ đứng đó im lặng quan sát, không ai lên tiếng khuyên can. Khi thị vệ thống lĩnh vừa giơ tay lên, đột nhiên đồng đồng đông vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa sân, có người đang gõ cửa, nhưng không ai nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng lẽ là do gió thổi tạo ra tiếng động? Đồng đồng đông, tiếng gõ cửa lần này mạnh mẽ hơn, mọi người vô thức nắm chặt vũ khí trong tay. Kỳ lạ, rõ ràng là có rất nhiều người ở đây, sao không ai canh giữ cửa? Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa truyền vào, chưa đợi những người trong nội viện phản ứng thì một cái gậy gỗ ở cửa viện đình lạch cạch rơi xuống cửa hậu viện, kẹt kẹt mở ra. Nguyên bản chốt cửa dường như trượt ra ngay lập tức, ngoài cửa là một nam tử mặc áo trắng đang đẩy cửa bước vào. Mười mấy ánh mắt trong nội viện đều hướng về phía ngoài cửa, ngay cả thị vệ bị trọng thương nằm trên mặt đất cũng cố gắng lật người nhìn lại. Đó là một nam tử tuấn lãng, đôi mắt sắc bén đầy thần thái, trên trán có một chấm đỏ bắt mắt, đôi lông mày kéo dài ra một chút, toàn thân mặc áo trắng với cách điểm xuyết lông chim màu đen ở vạt áo và ống tay, tựa như không vướng bụi trần. Mặc dù có một chút khí chất kỳ lạ, nhưng nhìn vào mọi người đều nhận ra ngay người này tuyệt đối không phải tầm thường. Dịch Thư Nguyên như có chút ngạc nhiên, liếc mắt nhìn vào trong viện rồi hơi ngạc nhiên nói: thế nhưng là hạc nào quấy rầy trừ vị nhã hứng, ngươi là ai? Dịch Thư Nguyên bước vào trong viện, mọi người đều đề phòng, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi. Đừng hiểu lầm, ta không phải là cái gọi là phản quân mà các ngươi nói, cũng không phải đến tìm các ngươi gây phiền phức, càng không ngăn cản các ngươi tìm kiếm vinh hoa phú quý. Ta chỉ đến để đưa bọn họ đi. Trong khi nói, Dịch Thư Nguyên đã nhìn xuống ba đứa trẻ đang ở gần. Giản thị có thể làm gì tiếp theo, ta không quan tâm, nhưng ba đứa trẻ này, ta mang đi, coi như để Giản thị còn một chút huyết mạch. Nói xong, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên nhìn mọi người, chủ yếu là nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Các vị có ý kiến gì không? Thị vệ thống lĩnh đưa tay phải lên mấy lần định rút đao, nhưng trong lòng hắn có một trực giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngươi chẳng lẽ là năm đó Bạch Vũ đạo dư nghiệt? Cảm giác của hắn hoàn toàn khác thường, loại khí ác quái dị này cộng với bộ quần áo của Dịch Thư Nguyên khiến người ta liên tưởng đến Bạch Vũ đạo, đặc biệt là quốc sư yêu nhân mà ghi chép trong lịch sử. Bạch Vũ đạo, Dịch Thư Nguyên lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Ha ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, người vậy mà lại liên tưởng đến Bạch Vũ Đạo à? Dịch Thư Nguyên cười một trận, sau đó quay lại nhìn ba đứa trẻ đang mở to mắt nhìn mình. Dù tình huống quái lạ như vậy, nhưng đối diện với người xa lạ, trong lòng bọn chúng vẫn có cảm giác sợ hãi. Ngoài trừ những kẻ này, tất cả bọn họ đều không có thiện ý. Ở lại đây, các ngươi chỉ là thịt cá trên thớt, đi theo ta thì tốt hơn. Tranh trường đao rút ra khỏi vỏ, thị vệ thống lĩnh không thể kiềm chế được nữa, quyết định ra tay. Dù là thuật sĩ hay võ giả, chỉ cần giết chết là được. Sự việc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Những người khác cũng rút đao, hưng phấn lao vào. Ngay cả Hàn Sư hòa nhã như vậy cũng có thể trở nên điên cuồng. Nhưng ngay lập tức, tất cả mọi người đều cứng đờ. Nam tử áo trắng chỉ đưa tay trái ra, ngón trỏ đặt ngay má phải, vừa khéo chặn lại mũi đao đang lao tới. Thị vệ thống lĩnh với sức mạnh không nhỏ, nhưng dù có ra tay mạnh mẽ đến đâu, đao của hắn cũng không thể tiến thêm, càng không thể làm tổn thương đến đối phương. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, nhưng trong tình thế đó, hắn quyết tâm đổi đao thành gai, vận công dồn sức nhằm tiến tới. Ngón tay trắng nõn của nam tử không hề có bất kỳ động tác thừa nào, ngược lại trường đao của thị vệ thống lĩnh lại bị cong vẹo không chịu nổi, như thể không thể chống đỡ thêm nữa. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, hóa hình yêu thân thể quả thực rất mạnh, mặc dù Bạch Hạc không phải là sở trường của hắn, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng điều khiển cơ thể. Hắn quay lại nhìn thị vệ thống lĩnh, đối diện với khuôn mặt hoảng sợ không biết làm gì của đối phương, ngón tay của Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng bấm một cái, trường đao bị cong vẹo còn cong thêm mấy phần, lớn như đến giới hạn cực độ, băng. Vào khoảnh khắc đó, thần đao vỡ ra thành mười mấy đoạn, xù xù xù, phốc phốc phốc, những mảnh vỡ của đao giống như ám khí, ngay lập tức bắn về phía đầu ngón tay đối phương. Thị vệ thống lĩnh không kịp phản ứng gì, thân thể hắn bị chính những mảnh vỡ của đao xuyên thủng, máu văng ra và cộc cộc cộc vang lên khi chúng đập vào bức tường trong sân. Ta không giết ngươi, nhưng nếu ngươi đâm đầu vào chỗ chết thì đừng trách ta. Thị vệ thống lĩnh cúi đầu nhìn cơ thể mình, không thể tin nổi. Sau đó hắn ngã xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả những người vừa rút đao giờ đây đều đứng như tượng đá, không dám nhúc nhích. Đây là võ công sao, hay là Bạch Vũ Đạo yêu thật? Dù là gì đi nữa, tuyệt đối không thể đối kháng. Dịch Thư Nguyên quét mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ hoảng sợ. Dù là những võ giả, khi đối mặt với kẻ mà họ không thể thắng, cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Huống chi là những thị vệ này, dù võ công không tồi, nhưng đã quen sống trong sự đãi ngộ tốt đẹp. Đương nhiên, ba đứa trẻ của Giản Thị cũng sợ hãi. Có đứa không dám nhìn Dịch Thư Nguyên, có đứa thì mở to mắt nhìn mà giống như bị đóng băng. Cơn gió lốc trước mặt vẫn chưa dừng, lúc này càng thêm cuồng bạo, trong viện vang lên tiếng lạch cạch. Giờ các vật dùng bị gió thổi bay, nhưng khu vực trong viện vẫn giữ được sự tĩnh mịch kỳ lạ. Khụ khụ, giết, ôi giết tốt quá. Một tên thị vệ nằm trên mặt đất, chỉ còn lại nửa người, ho khan và phun ra máu, lời nói mơ hồ. Không ngờ rằng Lưu Vinh Thanh, một kẻ giả dối, lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, thật là quá tốt. Dù người đến không phải là dư nghiệt của Bạch Vũ Đạo, nhưng những lời của Phan Văn Đường vẫn rõ ràng, chỉ hy vọng hắn thật sự đến để bảo vệ hoàng tử và hoàng nữ. Phan Văn Đường càng ngày càng khó thở, ý thức bắt đầu mờ mịt. Ngươi không thể chết. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía thị vệ trong viện, tay trái khẽ cong, ngón tay búng ra, một luồng khí lưu bắn ra, trực tiếp điểm vào tâm mạch của tên thị vệ, khiến hắn cảm nhận được một luồng khí phong tỏa phổi mình. Lúc này, hơi thở của hắn dần dần trở nên dễ dàng, như thể người sắp chết đuối bỗng được kéo lên bờ, có thể hít thở mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên lúc này mới quay lại nhìn ba đứa trẻ. Ta biết các ngươi sợ ta, nhưng các ngươi ba đứa nhỏ đi theo những kẻ này, sợ rằng sống không được mà chết cũng chẳng dễ dàng. Nếu các ngươi ôm đại yến ngọc tỷ, có thể có phú quý quyền lực, nhưng những thứ còn lại thì không tốt đẹp gì đâu. Nghe đến hai chữ ngọc tỷ, cửu hoàng tử lớn tuổi nhất lập tức kêu lên. Ta biết ngay mà. Dịch Thư Nguyên không đợi đứa trẻ phản ứng lại, liền tiếp tục nói. Bọn chúng có trung thành hay có mưu đồ xấu, các ngươi có thể hỏi tên thị vệ này. Tên thị vệ nằm trên đất đã đỡ hơn nhiều, mặc dù vết thương vẫn còn, nhưng ít nhất cũng có thể nói chuyện bình thường. Hắn phì một ngụm, nhổ ra bọt máu. Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại không thể không tin tưởng vào kẻ bí ẩn mặc y phục trắng này. Tên thị vệ giận dữ nói, mấy vị điện hạ, Lưu Vinh Thanh chỉ muốn bán chủ cầu vinh, bọn chúng mỗi tên đều là kẻ nịnh hót hoặc đồng lõa. Các ngươi xem, có ai dám đứng ra đối mặt với ta, dám phủ nhận những gì ta đã nói không? Những thị vệ xung quanh không dám nhìn thẳng vào Phan Văn Đường, nhưng Bạch Y Nhân vẫn đứng ngay bên cạnh, trong lòng họ lại dâng lên cảm giác hoang mang, không yên. Một vài người không nhịn được, mở miệng giải thích, chúng ta chỉ là muốn sống sót thôi, không có ý hại các điện hạ đâu, chúng ta chỉ không muốn chết mà thôi. Nếu không có chúng ta, mấy vị điện hạ cũng không ra khỏi hoàng cung được đâu, mấy thái giám kia sẽ để các ngài sống không bằng chết. Khi nói đến đây, thị vệ không còn kiên nể gì nữa, giọng nói to lên, không dám nói với Dịch Thư Nguyên, nhưng lại nói với Phan Văn Đường, đồng thời nhìn về phía cửu hoàng tử, người lớn tuổi nhất trong số các hoàng tử. Người lớn mật thật. Cửu hoàng tử vừa sợ hãi lại không thể tin nổi, tay chỉ vào thị vệ. Trong khi người kia nói xong, tim đập nhanh, không sợ Phan Văn Đường, cũng không sợ những đứa trẻ kia, vì sinh tử của hắn chỉ phụ thuộc vào ý niệm của người mặc bạch y. À, hắn nói đúng, nếu không có bọn họ, các ngươi cũng không ra được. Giết bọn chúng. Cửu hoàng tử đột nhiên hét lớn, cắt ngang lời Dịch Thư Nguyên, mau giết bọn chúng. Dịch Thư Nguyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên cửu hoàng tử, khoảng 12 tuổi. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, cửu hoàng tử lập tức cảm thấy hoảng sợ, thân thể cứng đờ. Hắc, Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, không khí xung quanh ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng, giống như băng tuyết tan ra. Sau đó, hắn quay người, đi từng bước về phía trong sân. Đi thôi, theo ta, chỉ cần đi theo ta, các ngươi sẽ sống sót. Sau câu nói ấy, Dịch Thư Nguyên đi qua người thị vệ, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Ngay lập tức, một cỗ khí lực từ trong cơ thể thị vệ truyền ra, xương cốt và kinh mạch đau đớn đều tan biến. Cú vỗ này còn giúp thị vệ đứng lên, vững vàng trên mặt đất. Lúc này, thị vệ của Phan Văn Đường mới nhận ra, dường như mình không còn vấn đề gì. Dịch Thư Nguyên tiếp tục đi tới cửa sân, đứng bên ngoài, nghi thể đang chờ mọi người ra. Phan Văn Đường nhanh chóng nhận ra, vội vàng đi ra phía trước cửa, đưa tay gọi các hoàng tử, hoàng nữ, mấy vị điện hạ, chúng ta đi thôi. Ba đứa trẻ do dự một chút, nhưng vẫn quyết định ra ngoài. Trong số đó, cửu hoàng tử vội vàng chạy tới xác của thống lĩnh thị vệ, đưa tay lấy vật gì đó trong túi vải, hình vuông. Nhưng lúc này, giọng nói của người mặc áo trắng lại vang lên. Ngọc tỷ một phương, dù trông như chỉ nặng mấy cân, nhưng thật ra trọng lượng không chỉ có vậy. Nếu ngươi muốn lấy vật đó, thì Hạc Mỗ sẽ không để ngươi mang đi. Dịch Thư Nguyên nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu không hề nặng nề, nhưng đủ khiến cửu hoàng tử khựng lại. Hắn liếc qua Phan Văn Đường và các hoàng tử, hoàng nữ bên cạnh, rồi nhìn về phía người đàn ông mặc áo trắng. Cuối cùng, do e ngại không chiếm được ưu thế, hắn vội vàng chạy về phía Phan Văn Đường. Cuối cùng, một người lớn và ba đứa trẻ, tất cả đều cảm thấy lo lắng, đi ra ngoài sân, đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Bầu trời lại mờ mịt, gió cuồng thổi mạnh, khí trời càng thêm u ám, âm u u, tiếng sấm nổ vang khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Nhìn tình thế trong Trung Linh Phủ Thành lúc này, với thời tiết như vậy, làm sao có thể chạy thoát? Dịch Thư Nguyên nhìn mọi người, mở miệng phát ra một tiếng hạc kêu trong trẻo, lệ. Âm thanh này khiến nhiều người trong lòng đột nhiên cảm thấy xao động, có một tia hoang mang khó tả. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời, một số tiếng đáp lại vang lên, lệ, lệ, lệ. Nhiều người quay lại nhìn lên không trung, không chỉ người trong nhà mà ngoài thành Trung Linh Phủ. Dù nhiều dân chúng đã chạy đi, nhưng trong thành vẫn còn khoảng 7 thành dân cư, và các nhà dân xung quanh cũng có người chú ý đến bầu trời. Lúc này, một nhóm bạch hạc bay tới, nhanh chóng hạ xuống ngoài viện. Ô lạc lạc lạc lạc, lệ. Tiếng hạc kêu trong trẻo vang vọng. Nhóm bạch hạc vây quanh Dịch Thư Nguyên, chúng hoặc vỗ cánh hoặc nhảy mấy bước, khiến mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngẩn ngơ. Đây chính là thủ đoạn mà năm xưa Bạch Vũ Đạo đã từng làm sao? Dịch Thư Nguyên lúc này chỉ khẽ cười, lại phát ra một tiếng hạc kêu, thổi ra một luồng khí tức, khiến nhóm bạch hạc bay xung quanh ông hơi hạ thấp thân thể. Phan Văn Đường trong lòng chấn động, chẳng lẽ là muốn chúng ta ngồi lên? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Dịch Thư Nguyên đã vùng tay áo một cái, bốn người lập tức bay lên ngồi trên thân những con bạch hạc. Những con bạch hạc này rất tráng kiện. Phan Văn Đường ngồi trên một con, cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Hiển nhiên, bọn họ đều là khách quen trong Ngự Hoa Viên ở Kinh Sư Hoàng Cung, nhưng lúc này lại được Dịch Thư Nguyên gọi đến đây. Kinh sư chúng ta, chớ nên nghĩ nhiều, không cần lo lắng, bỏ đi thôi. Dịch Thư Nguyên nói, tay vẫy nhẹ một cái. Mọi người nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, hóa thành một con bạch hạc, rồi lại nghe một tiếng hạc kêu trong trẻo, lệ. Nhóm bạch hạc vỗ cánh, chạy lấy đà mấy bước rồi bay lên không trung. Hộ quốc thần hạc, đây là hộ quốc thần hạc đến cứu người. Phan Văn Đường càng thêm kích động khi nhìn thấy ba đứa trẻ của Giản Thị, nhưng rất nhanh sự kích động đó cũng tắt ngấm, vì những con hạc bay lên cao vỗ cánh mạnh mẽ trên bầu trời cửu thiên, khiến cảm giác mất trọng lượng càng rõ ràng. Đằng sau vài vị điện hạ càng hét lên lớn hơn. A, điện hạ ôm chặt. A, âm u u, sấm sét chiếu sáng Trung Linh Phủ. Bên trong có người dường như nghe thấy tiếng hạc kêu và thấy một nhóm bạch hạc bay ra, cũng có người nhìn rõ ràng, trừng mắt không dám tin vào mắt mình. Hàng loạt bạch hạc bay qua bầu trời, chúng lượn vòng quanh Dịch Thư Nguyên. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy đội quân lạn lạc và khói lửa cuồn cuộn, dường như có nơi đang cháy, có thể là hoàng cung. Đại yến vận mệnh đã tận, Giản Thị không từ bỏ quyền lợi của mình, sẽ lại chinh phạt hoặc làm con rối, cuối cùng sẽ cùng Giản Thị Giang Sơn cùng tồn vong. Cái gọi là hộ quốc thần hạc chẳng qua là một trò mê tín dị đoan. Thiên địa có vận mệnh, quốc gia có hưng vong, Giang Sơn xã tắc há lại là trò đùa vô nghĩa. Dịch Thư Nguyên không để tâm đến sự hộ quốc thần hạc này, cũng chẳng để ý đến việc ba đứa trẻ Giản Thị được cứu, bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng của Giản Thị. Đoạn duyên này xem như đã kết thúc. Còn về sau, liệu những người này có tiếp tục tìm đường chết khi lớn lên hay không, Dịch Thư Nguyên không quan tâm. Tiếng hạc vang lên phía trước, bất luận những người phía sau nghĩ gì, nhưng trong cơn cuồng phong, ba sấm sét, trong lúc hoảng sợ và phấn khích, họ không thể đáp lại. Lệ, tiếng hạc kêu vang, hàng loạt hạc bay theo, loạn xạ bay đi về phía xa, qua khỏi Trung Linh Phủ Thành, nơi những đám tro bụi đã cuốn theo ba người trong một gia đình, đưa họ đến một nơi khác, không còn ở lại trong đó nữa. Bây giờ họ cũng hóa thành một trận gió, bay đi theo đàn bạch hạc. Một hồi lâu sau, những thị vệ còn lại trong gia đình đó mới dần dần tỉnh lại. Mỗi người đều có vẻ mặt khó hiểu, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, tất cả đều lao đến, tất cả vội vã chạy về phía thi thể của Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Dù bốn người trên lưng bạch hạc vẫn hoảng sợ không ngừng, trận cuồng phong và sấm sét vẫn cuốn theo, thân thể cũng theo bạch hạc lắc lư không ngừng. Mọi việc ôm chặt cổ hạc, họ thậm chí không dám mở mắt. Không biết đã qua bao lâu, mọi thứ dường như trở lại bình tĩnh. Lạc lạc lạc lạc, lệ, lệ. Tiếng hạc vang lên, gió dịu xuống, như là lụa mềm mỏng nhẹ nhàng vỗ vào mặt. Tiếng sấm cũng đã xa, cảm giác lạnh lẽo và mờ tối tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Phan Văn Đường và ba đứa trẻ từ từ mở mắt ra. Nguyên lai, đám hạc đã bay ra khỏi Trung Linh Phủ Thành, bay vào vùng mây đen cuồn cuộn và cuồng phong phía trước. Phía trước là một chân trời ấm áp với gió, từ từ thích ứng với cảm giác căng thẳng dần qua. Ngay cả cổ tay ôm hạc cũng không còn phải dùng sức mạnh như trước. Chính như thần hạc đã nói, cứ bay đi, không rơi xuống. Nhìn xuống dưới, dù vẫn còn ở rất cao, nhưng có một cảm giác kỳ lạ, vượt xa việc đứng trên núi cao nhìn ra biển mây. Thần hạc, chúng ta sẽ đi đâu? Phan Văn Đường nhìn ba vị điện hạ bên cạnh, thấy họ không có vấn đề gì lớn bèn hỏi lớn tiếng về phía thần hạc. Dịch Thư Nguyên đáp lại ngay lập tức, đi đến một nơi tạm thời cho các ngươi nghỉ ngơi, cũng có thể yên tĩnh suy tư, có thể sẽ thấy được nỗi khổ của thế giới loạn lạc này, sau đó phải xem các ngươi làm sao. Đàn hạc bay với tốc độ rất nhanh, nhưng bốn người ngồi trên lưng bạch hạc lại cảm nhận được một loại bảo vệ như ngự phong pháp, nếu không cuồng phong này đủ khiến người ta không mở mắt nổi. Chỉ trong khoảng nửa ngày, bạch hạc đã bay vào Tây Xuyên hành tỉnh, bay qua khu vực phồn hoa của La Kỳ phủ và cuối cùng đến Vân Lộ phủ. Khi bay qua khu vực sương mù lượn lờ của Hòa Nhạc Sơn, Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi kinh ngạc, mắt nhìn xuống dưới mơ hồ thấy được những sợi yêu khí đặc trưng, có vẻ Đại Thiểm Vương lại quay về nơi này. Bên dưới Hòa Nhạc Sơn, một hồ nước có một đôi mắt đang nhìn lên không trung, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hạc kêu từ trên trời cao. Đại Thiểm Vương nổi lên từ mặt nước, thân hình như cóc đầy mụn nhọt, đang nhìn về phía không trung xa xăm. Thì ra là thế, hừ, khó trách năm đó lại hung dữ như vậy, hóa ra là yêu quái đã từng đóng vai bảo vệ quốc gia cho Mầm Kịch Thần Hạc. Hắc hắc, hiện giờ có lẽ là nó đã gây ra chuyện gì rồi, chờ ta tìm ngươi tính sổ. Bạch Hạc tiếp tục bay thêm một đoạn, lúc này đã đến Tây Xuyên hành tĩnh, bay qua Hưng phủ nằm ở mặt tây nam của Vân Lộ phủ. Phan Văn Đường cùng ba đứa trẻ đã không còn quá sợ hãi với cảnh tượng trên không, dù vậy cảm giác như ở trên cao giữa chín tầng trời vẫn khiến họ có chút không thực. Ở độ cao này, bọn họ nhìn về phía tây, thậm chí có thể thấy dãy núi phía tây kéo dài nối liền với mảng thảo nguyên rộng lớn. Vài năm trước, Hưng phủ là một nơi rối loạn và nguy hiểm, khi đó thảo nguyên đã bị tàn phá nghiêm trọng, người tộc thảo nguyên thường xuyên xâm nhập vào Đại Yến Tây Cảnh để cướp bóc. Hưng phủ lúc ấy một nửa là bình nguyên, một nửa là đồi núi, thường xuyên là nơi chiến mã của thảo nguyên kéo về. Điều này đã khiến các cuộc cướp bóc của người thảo nguyên ngày càng hung hãn, và Hưng phủ khi đó không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Hiện tại nói về Hưng phủ, dù không phải là nơi hoàn toàn thanh tĩnh, nhưng so với vài năm trước đã yên ổn hơn nhiều. Ít nhất khi đế quốc Troll Hãn bị Đại Dung tiêu diệt, thảo nguyên trở nên thanh bình hơn. Đến đây, nhóm bạch hạc rõ ràng đã theo sát phía trước, bạch vũ hạc bắt đầu giảm độ cao bay về phía Hưng phủ, một vùng đồi núi gần thành trấn. Cho miễn này lại theo Dịch Thư Nguyên từ lưng hạc bay ra. Tiên sinh, ta nghĩ nếu mang theo Đại Dung thì thôi, nhưng giờ Nam Yến Kinh Sư đã sụp đổ, Đại Yến Vương Triều cơ bản đã diệt vong. Tuy nhiên, thiên hạ phân tranh chưa kết thúc, Tân Vương Triều muốn dựng lại cũng sẽ phải trải qua những cuộc loạn lạc. Ngươi nói có lý, nhưng không phải tất cả đều như ý bọn chúng. Ta có thể cứu người, nhưng không thể ngăn cản những gì họ muốn làm. Sau này ra sao thì còn tùy thuộc vào chính bọn họ. Trong lúc nói chuyện, bạch hạc đã vỗ cánh và hạ xuống. Lệ, Dịch Thư Nguyên cất tiếng hạc kêu, âm thanh vang vọng, cũng như sự hỗ trợ của các con bạch hạc phía sau. Lệ, lệ, lạc lạc lạc lạc, lệ. Hưng phủ nằm ở chân núi, nơi này có một ngôi chùa không nhỏ. Lúc này trong chùa, nhiều tăng nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một số tăng nhân và người dân đang vận chuyển đá, và một tên tăng nhân vạm vỡ cũng ngẩng đầu lên. Không trung như có âm thanh chim hót. Dù nhiều tăng nhân ngẩng đầu, nhưng vì ánh mặt trời phía tây chói chang, họ không thể nhìn rõ gì, chỉ có thể dùng tay che mắt. Một hòa thượng dù mờ mịt cũng nhìn thấy bạch hạc lướt qua trên bầu trời. Lệ, một tiếng hạc kêu lại vang lên. Dịch Thư Nguyên đã hạ xuống chân núi, những con bạch hạc phía sau cũng ào ào hạ xuống. Mấy con bạch hạc trở người đã mệt mỏi từ lâu, giờ càng run rẩy, cơ thể chúng trao đảo. Phan Văn Đường khi chân chạm đất cũng cảm thấy run rẩy, mấy đứa trẻ cũng ngã sấp xuống đất, nhưng ngay lập tức chúng đều nhìn về phía trước, nơi có một con bạch vũ hạc đang đậu. Chỉ thấy con bạch hạc mở cánh hướng về phía trước, thân hình biến hóa, hóa thành một người nam tử áo trắng, tay dang rộng, giống như người đã từng gặp ở Trung Linh Phủ Thành. Dù đã gặp một lần, nhưng lần này gặp lại khiến lòng người trong họ vừa kích động, vừa sợ hãi, lại vừa phấn khởi. Thần Hạc, nếu ngài thực sự có thể, xin cứu vãn Đại Yến Giang Sơn xã tắc. Cuối cùng, cửu hoàng tử cũng thốt lên câu này, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn hắn một cái rồi đáp. Ta đã nói rồi, đừng giả vờ không nghe thấy. Cứu các ngươi là vì các ngươi còn có thể cứu. Tuy nhiên, lần này là lần duy nhất ta cứu các ngươi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên vung tay áo. Sau đó Bạch Hạc kêu lớn vài tiếng, rồi vỗ cánh bay lên. Còn hắn thì tiếp tục đi thẳng theo con đường núi. Phan Văn Đường và những người khác vô thức nhìn lên đoàn bạch hạc đang bay. Rồi người đi trước phản ứng đầu tiên, vội vã bế một vài đứa trẻ, rồi đuổi theo Dịch Thư Nguyên. Mấy vị điện hạ, mau theo Thần Hạc. Dịch Thư Nguyên nhìn có vẻ nhàn nhã, bước đi không nhanh, nhưng đằng sau ba đứa trẻ muốn đuổi kịp lại phải vừa nhanh vừa chậm, phải cố gắng mới có thể theo kịp bước chân của hắn. Thỉnh thoảng ba đứa trẻ lại nhìn về phía sau Dịch Thư Nguyên, rõ ràng chúng đều thể hiện sự mê mang và lo lắng. Lúc này chỉ có thể cố gắng theo sát phía trước. Thần Hạc đại nhân, chúng ta phải đi đâu? Lại đi vào núi à? Một cậu bé ngước mắt hỏi. Dịch Thư Nguyên trong lòng thầm chửi một câu, rồi đưa tay chỉ về phía một góc núi không xa. Chính là đi nơi đó, hướng đó có khói bếp bay lên, nhưng bốn người phía sau chỉ chú ý đến Dịch Thư Nguyên, không để ý đến điều này. Khi họ đến một vùng núi, dưới chân thỉnh thoảng có những bậc thang, nhưng đại thu tự này không chỉ có hòa thượng. Dịch Thư Nguyên vẫn đi phía trước, bước chân bắt đầu chậm lại. Phan Văn Đường và ba đứa trẻ cũng dần đến gần. Họ thấy rất nhiều người dân đang qua lại, có người đi một mình, có người kéo theo gia đình, nhiều người nghỉ ngơi bên cạnh đường, cũng có nhiều người đang lên núi, rõ ràng là đang hướng đến chùa chiền. Phan Văn Đường và ba đứa trẻ dường như đang mặc bộ đồ bình dân khi xuất cung, nhưng khi so với đám người khác, từ những đầy tớ đến dân chúng mặc quần áo tả tơi, họ lại tỏ ra vô cùng quý phái. Đặc biệt là trước mặt còn có một người mặc áo trắng tinh, không chút bụi trần, bước đi nhẹ nhàng. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn về phía họ. Điện hạ, từ giờ trở đi, các ngươi không thể để cho dòng họ biết. Khi gặp người hỏi, phải nói là ta vãn bối, dòng họ tạm thời đổi thành Phan. Đây là để bảo vệ tính mạng, mong các vị điện hạ rộng lòng tha thứ. Phan Văn Đường thấp giọng dặn dò, mấy đứa trẻ cũng không phải không hiểu chuyện, khẩn trương gật đầu. Dịch Thư Nguyên nhìn bọn chú một cái. Lúc này Phan Văn Đường lại cẩn thận lại gần, thăm dò nói, xin hỏi Thần Hạc đại nhân, tên của ngài là gì? Hạc Vân Kiều. Dịch Thư Nguyên đáp, rồi một nhóm người tiếp tục đi về phía trước. Họ đến trước cổng chùa, nơi có vài chục bậc thang, rất đông người đang leo lên, cũng có một số tăng nhân giúp đỡ những người già yếu. Phan Văn Đường nhìn quanh, trong lòng hiểu rõ, những người này đều là dân chúng đến đây lánh nạn, và hắn cùng các vị điện hạ cũng không phải là ngoại lệ. Khi đến gần cổng chùa, Phan Văn Đường thấy rất nhiều dân chúng và tăng nhân đang sửa chữa các bức tường bị hư hại của chùa, cùng nhau vận chuyển đá để lấp đầy những chỗ trống. Theo hướng vào trong, Dịch Thư Nguyên thấy chùa chiền rộng lớn này đang được dựng lên vô số lều trại. Đại Thu Tự là một ngôi chùa rất lớn, nhưng giờ đây khuôn viên chùa toàn là lều trại, rõ ràng là nơi trú ngụ cho rất nhiều dân chúng. Phía sau chùa, khói bếp bốc lên nghi ngút, mười mấy cái bếp đang nhóm lửa nấu cơm. Khi Dịch Thư Nguyên và mọi người đến đây, tất nhiên đã thu hút rất nhiều người đến xem. Lúc này Phan Văn Đường nhìn thấy biển hiệu của chùa và bất ngờ nhận ra Đại Thu Tự. Nơi này lại là Đại Thu Tự, chúng ta đến Hưng Phủ rồi sao? Hưng Phủ? Ba đứa trẻ tỏ ra không hiểu, có vẻ như những bài học về địa lý chưa được nghiêm túc học. Phan Văn Đường vội vàng giải thích, trong vòng một ngày từ kinh sư đến đây ít nhất cũng phải mấy ngàn dặm. Một ngày mấy ngàn dặm? Mấy đứa trẻ nhìn biển hiệu của chùa, trong lòng không khỏi chấn động, còn có chút không thể tin được. Lúc này một vị tăng nhân lớn tuổi vội vã bước tới, nhận thấy những người này có thân phận không tầm thường, trong thời kỳ loạn lạc thế này không thể để họ bị bỏ qua. Bần tăng có lễ, không biết mấy vị thí chủ đến Đại Thu Tự có chuyện gì cần làm? Dịch Thư Nguyên đáp lại, mặt mang nụ cười, a, Hạc mẫu đưa bọn họ đến đây lánh nạn. Lánh nạn? Vị hòa thượng sửng sốt một chút, nhìn Dịch Thư Nguyên rồi lại nhìn về phía sau, thấy họ không giống những người gặp phải tai nạn, không hề có vẻ xanh xao vàng vọt, thậm chí trên người không có vết bẩn, đặc biệt là người mặc áo trắng này dường như không vướng bụi chân. Vị đại sư, xin hỏi có thể cho tôi biết phương trượng của chùa ở đâu không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Vị hòa thượng do dự một chút rồi mở miệng, xin chờ một chút, ta sẽ đi gọi phương trượng đại sư ngay. Người đến rõ ràng không phải tầm thường, hòa thượng cũng không dám thất lễ, Dịch Thư Nguyên tự nhiên không quan trọng, Phan Văn Đường thì cũng ổn, nhưng ba đứa trẻ lại có chút bất an, ánh mắt của họ nhìn xung quanh không khỏi có chút lo lắng. Một bên khác, Hòa Thượng đi về phía vị trí tu bổ tường viện. Vô Pháp Đại Sư, mấy thí chủ kia muốn gặp Phương Trượng, ngài đi một chuyến được không? Vô Pháp Hòa Thượng lúc này đang một mình nhấc lên ba khối tảng đá lớn. Nghe xong câu nói, ông khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau đó, ông xếp ba viên đá lên lỗ hổng của tường viện, vỗ tay rồi đi về phía không xa sơn môn. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Vô Pháp Hòa Thượng đang tiến lại gần. Nếu chỉ xét về ngoại hình, Vô Pháp Hòa Thượng thua xa so với lúc còn ở Tương Sơn, thậm chí so với năm xưa khi Giả Hòa Thượng còn có vẻ ngoài xuất sắc hơn. Nhưng giờ đây, Vô Pháp Hòa Thượng đã khác, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng phải tỏ lòng kính trọng. Khi ông còn chưa đến gần, Dịch Thư Nguyên đã chủ động tiến lên một bước, chân thành chắp tay cúi đầu thi lễ. Bỉ Nhiên Hạc Vân Kiều gặp qua Phương Trượng đại sư, Thần Hạc cũng chủ động hành lễ. Phan Văn Đường vội vàng khẽ chạm vào ba đứa trẻ, bảo chúng cùng nhau hành lễ. Gặp qua Phương Trượng đại sư, Vô Pháp Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Ngã Phật Từ Bi, bần tăng pháp hiệu Vô Pháp, không phải là đại thu tự Phương Trượng, chỉ là trong chùa tăng chúng và bách tính tín nhiệm bần tăng, rất nhiều chuyện đều do bần tăng quản lý, xin hỏi mấy vị thí chủ có điều gì muốn làm? Dịch Thư Nguyên lại nói một lần. Hạc Mỗ mang bọn họ đến đây lánh nạn, ba người này là giản thị trẻ mồ côi, hiện giờ đang sử dụng bí danh đến đây, mong đại sư chiếu cố giúp đỡ. Lời này ra, Phan Văn Đường và ba đứa trẻ đều giật mình. Ngay cả Vô Pháp Hòa Thượng vốn luôn giữ vẻ mặt không thay đổi cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt của ông dừng lại nhìn ba đứa trẻ đang thể hiện sự khẩn trương và hoảng sợ, rồi vô thức quan sát xung quanh. Mặc dù có rất nhiều người đang nhìn về phía này, nhưng không có ai ở gần, hẳn chỉ có mình ông nghe được. Cuối cùng, Vô Pháp Hòa Thượng nghi ngờ nhìn Dịch Thư Nguyên, người này rõ ràng khác biệt với những người xung quanh. Giản thị trẻ mồ côi, cứ như vậy mà nói ra sao? Chẳng lẽ là tôi hiểu lầm gì đó? Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, bọn họ thân phận nhạy cảm, dễ gặp nạn, tôi chỉ nói cho đại sư biết một mình. À, được rồi, những vàng bạc này xin đưa vào đại thu tự để mua lương thực. Nói xong, Dịch Thư Nguyên từ tay áo lấy ra một bao đồ, trực tiếp đưa cho Vô Pháp Hòa Thượng. Đây là đồ mà Lưu Vinh Thanh mang theo, hắn chỉ tiện tay lấy một bao mà thôi. Vô Pháp Hòa Thượng nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, vì nơi này thật sự rất cần tiền. Mới vừa cầm bao trong tay, đã cảm nhận được một trọng lượng khá nặng, dường như không chỉ là tiền bạc. Trong lúc đang nói chuyện, sắc trời bắt đầu tối dần, gió cũng từ từ thổi mạnh lên, khiến thân thể mọi người run lên vì lạnh. Lúc này, Phan Văn Đường và những người khác chỉ biết đứng im, không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đa tạ đại sư, như vậy Hạc Mỗ xin cáo từ. Dịch Thư Nguyên nhìn trời, có vẻ như muốn rời đi. Vô Pháp Hòa Thượng vội vàng ngăn lại, chờ một chút, thí chủ. Đại sư, bọn họ bây giờ chỉ là những người gặp nạn, không phải hoàng thân quốc thích, chỉ là dân nghèo, đại sư có thể giúp đỡ. Dù lời này đúng, nhưng Vô Pháp Hòa Thượng cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên, cách ngang mọi suy nghĩ. Trời mây u ám, gió núi ngày càng dữ dội, trong cơn gió, cát đá bay tứ tung, khiến mọi người chỉ biết dùng áo che mặt lại. Vị Vô Pháp đại sư này, Hạc Mỗ có chuyện phải đi trước. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhảy một cái, trực tiếp lao về phía bên dưới bậc thang, nhảy xuống mười mấy cấp, rồi dùng mũi chân bay ra ngoài. Cả người nhẹ nhàng như một chiếc áo bay trong gió, lướt đi trên vách núi. Chỉ trong vài hơi thở đã bay ra xa. Những người còn lại vẫn đang chống chọi với bão cát, trong khi Vô Pháp Hòa Thượng đứng nhìn, trong lòng không khỏi chấn động. Võ công kinh thế hãi tục như vậy, khó trách người này có thể cứu được giản thị mồ côi. Người này có lẽ còn có thể chiến đấu ngang tài với Long Tiền Bối. Trời càng tối, gió cũng dần dịu đi, như thể chỉ vừa mới qua một trận bão. Vô Pháp Hòa Thượng bình tĩnh lại, nhìn về phía ba đứa trẻ đang có vẻ lo lắng và Phan Văn Đường với nét mặt cẩn thận. Ngã Phật Từ Bi, mấy vị thí chủ chớ nên lo lắng, cứ tạm thời đến đại thu tự mà nghỉ ngơi. Đa tạ Phương Trượng đại sư. Phan Văn Đường lễ phép cúi đầu, ba đứa trẻ cũng vội vã làm lễ. Đa tạ Phương Trượng đại sư. Ta không phải Phương Trượng. Vô Pháp Hòa Thượng cười nhẹ, thôi theo ta đi. Một nơi khác trên núi, Dịch Thư Nguyên dù có ý định tạm thời rời đi, nhưng lúc này đi vội vã là vì có lý do. Thân hình Dịch Thư Nguyên nhanh chóng bay lên một ngọn núi, đứng trên đỉnh Định Sơn, nhìn về hướng Đại Akia Mạc Châu. Vừa rồi, tiếng sấm và tia chớp mà họ nghe thấy không phải do sét đánh, mà là một con yêu thiểm khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Không ngờ, chỉ là vô tình nhìn thoáng qua, con cóc này lại đuổi theo đến tận cửa. Có lẽ trong lúc đối đầu, giữa hai bên cũng sẽ có một loại cảm ứng nào đó. Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh Định Sơn, nhìn về phía sâu trong Đại Thu Sơn, nơi mà con cự thiểm vừa mới rơi xuống đất không lâu cũng đang nhìn về phía vị trí của hắn. Một tiếng thiểm minh vang vọng lên, rồi kéo theo một trận cười quái dị. Cô ô ấy, ha ha ha ha ha, người này Bạch Hạc không ngờ đâu nhỉ. Tiếng cười của con cự thiểm vang lên, khiến cho không gian trong núi như bị bao phủ bởi một màn sương mù, và nó nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh núi, nhíu mày nhìn. Dù cho tiếng vang của cự thiểm khi rơi xuống từ trên trời rất lớn, nhưng rõ ràng nó đã bị thu lại, chỉ ít không tạo ra sóng âm quá mạnh. Tuy nhiên, làn yêu khí dày đặc cùng với chiến ý mãnh liệt từ phía đối phương rõ ràng cho thấy người đến không phải là kẻ dễ đối phó. Hồi Miễn từ trong cổ áo của Dịch Thư Nguyên ló đầu ra, nhìn vào làn yêu khí đang tỏa ra, không khỏi tặc lưỡi, rồi lén lút ghé tai Dịch Thư Nguyên thì thầm: "Tiên sinh Đại Cáp Mô có vẻ mạnh hơn nhiều, ngài mới sử dụng thiên cương biến ở đồng chí mà." Dịch Thư Nguyên mỉm cười, môi khẽ nhếch lên, biến hóa thành hạt, thân thể cảm giác vô lực cũng giảm đi nhiều. Hơn nữa, Đại Cáp Mô cũng có sự tiến bộ, bạch hạt của ta cũng không đứng yên một chỗ. Năm đó, khi giao đấu trong kiếp trước, Dịch Thư Nguyên vốn dĩ em mạnh lên nhờ sử dụng yêu khí của bạch hạt. Thật ra, có nhiều điều không tự nhiên. Kiếp sau, khi hóa hình thành công, bạch hạt yêu biến mới hoàn toàn hoàn thiện. Và địa sát biến hóa có một hiệu quả kỳ diệu, đó là vận chuyển thành công qua quá trình biến hóa, cũng là quá trình thay đổi vận mệnh của thân thể. Việc chuyển từ tiên khí thành yêu khí rõ ràng sẽ có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh, có thể làm yếu đi ảnh hưởng của thân thể tiên nhân. Nhưng một khi biến thành yêu, thân thể trước đây sẽ không còn bị ảnh hưởng như cũ, và yêu lực sẽ mạnh mẽ hơn. Loại biến hóa này có ảnh hưởng sâu sắc. Đó là lý do sau khi Dịch Thư Nguyên đánh bại Bắc Năng Yêu Vương, hắn không muốn lập tức biến trở lại thành Dịch Thư Nguyên nguyên bản, bởi vì tác động của cả hai mặt. Dù là tiên thể, nếu biến hóa quá nhanh thì sự hiểu biết về kiếm ý có thể bị cắt đứt, dù sau đó có thể quay lại, nhưng sự cảm nhận của hắn sẽ không hoàn toàn như trước nữa. Giờ đây có thể nói Dịch Thư Nguyên không còn sợ hãi con thiềm thừ này nữa. Ngoại trừ việc giờ đây hắn đã hiểu sâu hơn về yêu biến và cách vận dụng nó, thì hắn vẫn giữ được ưu thế về trời sinh của bạch hạc. Tiếng nói vừa dứt, suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên cũng nhanh chóng chuyển sang một hướng khác. Phía xa trong núi, tình hình đã có biến chuyển. Âm u u, lần này không chỉ có tiếng sấm chớp nổ vang trong không trung, mà ngay cả trong lòng núi cũng có một tiếng nổ đùng đùng. Cự thiểm với một tiếng âm đạp mạnh vò lên cao, khiến toàn bộ dãy núi xung quanh đều rung chuyển. Tại vị trí của Dịch Thư Nguyên, ngọn núi che kín một mảng bóng râm, không nói nhiều lời vô ích, ông trực tiếp lao tới. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn về phía Đại Thù Tự, rồi thân hình vọt về hướng dãy núi phía dưới, vào trong thâm uyên. Lệ một tiếng hạc kêu, yêu thân thể của Dịch Thư Nguyên hiện ra nguyên hình, dương cánh hóa thành một con bạch vũ thần hạc. Nếu muốn đánh thì cứ đánh đi. Dù là yêu, Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vững bản tâm, nhưng tình huống này khiến ông cũng không thể không thay đổi chút tính tình. Dù bạch hạc ưu nhã, nhưng cũng có lòng dạ chiến đấu và dũng cảm của yêu tộc. Ầm ầm, khi Dịch Thư Nguyên vừa mới đến đỉnh núi, một tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó là vài khối đá lớn từ trên núi rơi xuống. Một con cự thiểm nhìn lên bạch hạc đang bay, phát ra tiếng cười đầy khoái trá. Ô ai ai hi hi ha ha ha, muốn chạy sao, đã muộn rồi. Ôi âm u u, tiếng sấm khổng lồ chấn động, khi những người tại Đại Thu Tự đều cảm thấy hoảng loạn trong lòng, trong khi những người dưới chân núi cũng vội vã tăng tốc, không ai dám nhìn lên bầu trời mà chỉ nhìn về một phương hướng nào đó trên núi. Dù tại vị trí này không rõ ràng, nhưng họ vừa cảm nhận được một trận động đất từ đại sơn, và tiếng sấm cũng mang lại một cảm giác gào thét kỳ lạ. Nhanh lên, mau dẫn đại gia vào trong chùa, tất cả mọi người đi giúp đỡ. Vô Pháp Hòa Thượng hét lớn, tiếng vang của ông vút lên truyền đến tận sơn môn phía xa. Trong miếu, mọi người đều vào đại điện, rất nhiều tăng nhân cùng thanh niên cường tráng vội vã chạy xuống từ sơn môn, mang đồ vật đến giúp đỡ những người lánh nạn, đồng thời dìu đỡ những người già yếu lên trên. Ô hô, hầm ù ù, hầm ù, gió ngày càng mạnh, tiếng sấm cũng ngày càng lớn, trời như đang chuẩn bị thay đổi lớn. Chưa kịp để tất cả mọi người vào chùa viện, mưa rào đã ầm ầm ầm đổ xuống. May mắn là người bên ngoài đã không còn nhiều. Vô Pháp Hòa Thượng một tay nhấc hai đứa trẻ, tay còn lại mang một cái bao lớn, vác trên lưng một ông lão, nhanh chóng bước đi trên đường núi, dẫn nhóm người cuối cùng vào trong sơn môn, rồi thẳng tiến vào đại điện chùa miếu. Khi Vô Pháp Hòa Thượng xông vào sơn môn, hai tăng nhân liền đóng chặt cửa chùa, dùng gậy gỗ thô chán chặn lại, cùng ông đi vào đại điện. Rõ ràng là bất kể là tăng nhân hay những người chạy nạn trong Đại Thu Tự, ít nhất những bách tính ở đây đã quá tín nhiệm Vô Pháp Hòa Thượng, và những người mới đến cũng theo sự chỉ dẫn cùng hành động với mọi người. Toàn thân ướt đẫm, Vô Pháp Hòa Thượng bế ba đứa trẻ tiến vào trong điện. Bên trong điện đã đầy ắp người, đồ đạc và gia sản chất đầy, nhìn quanh thậm chí không còn chỗ để đặt chân. Hai đứa trẻ được buông xuống, Vô Pháp Hòa Thượng mệt mỏi ngồi xuống, có người bên ngoài hỗ trợ đỡ ông xuống, rồi cõng ông vào trong. Gia gia, ai ai ai, đa tạ đại sư. Thiện tài, xin mời tìm một chỗ nghỉ ngơi, lau khô quần áo. Những chuyện này không cần Vô Pháp Hòa Thượng phải dặn dò, mọi người tự nhiên sẽ hỗ trợ. Nơi này là Đại Thu Tự, một ngôi chùa lớn, và nơi này có rất nhiều đại điện, hiện tại lại đang đông đúc với bách tính và tăng nhân. Vô Pháp đại sư, ngài cũng mệt mỏi sao? Một tăng nhân đưa đến một mảnh khăn, nhưng vô pháp hòa thượng chỉ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trong điện, nơi có tượng Phật ngồi trên đài sen. Tôn tượng này cao đến 3 trượng, thân Phật được dát vàng rực rỡ, đó là vàng thật, vì trước đây từ trên xuống dưới, thậm chí đài sen của Phật cũng được dán lá vàng, chỉ có điều bên trái mặt Phật thiếu một mảng lá vàng lớn, giống như mặt Phật bị xé rách, trông có vẻ hơi hỏng, mất đi vẻ trang nghiêm. Chỉ riêng chi tiết này, nhìn vào các cột gỗ chạm trổ tinh xảo xung quanh, có thể nhận ra Đại Thù Tự không phải là một ngôi chùa bình thường. Phan Văn Đường, thị vệ của hoàng gia kinh thành, cũng có thể nhận ra nguyên do tại sao nơi này lại như vậy. Đây là đại điện của Phật, đã được xây dựng hơn nửa năm trước. Vô pháp hòa thượng đã giết chết phương trượng của Đại Thù Tự ở đây, và phần lá vàng trên gương mặt Phật cũng bị thi thể của phương trượng đập trúng mà chóc ra. Mỗi lần nhìn thấy tôn tượng Phật này, vô pháp hòa thượng lại nhớ đến một cảnh tượng, nhưng mỗi lần nhớ lại, trong lòng ông lại tự hỏi liệu có thể làm lại một lần nữa. Đệ tử nghiệp chướng nặng nề, ngã Phật từ bi on. Vô pháp hòa thượng chắp tay trước ngực, cúi đầu lễ Phật. Âm u u, tiếng sấm vang rền, gió càng lúc càng thổi mạnh, cửa các điện trong chùa phát ra tiếng lạch cạch không ngừng. Thời tiết thay đổi quá nhanh và thiên tượng cũng rất quái dị, mưa gió ngày càng dữ dội, khiến vô pháp hòa thượng có cảm giác nguy hiểm. Nhưng trong khi mọi người đang cùng nhau tránh trú trong đại điện kiên cố và vững chãi, lòng họ vẫn yên ổn. Nếu là ở ngoài trời, trong các lều trại, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng hơn. Vô pháp hòa thượng chắp tay trước ngực, ngồi khoanh chân đối diện với đại môn, nhắm mắt tụng kinh. Được người có đức gần gũi, mở cánh cửa thần diệu, thân thể tự tại, không sợ hãi, không có điều ác, cảm giác yên tĩnh dần lan tỏa. Trong đại điện vốn dĩ tràn ngập sự lo âu, giờ phút này lại như lắng xuống, tựa như sự sợ hãi đã rời đi. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, nhưng tại Đại Thu Tự, các cửa đại điện và cửa sổ như thể cũng đồng loạt im lặng, không còn rung chuyển dữ dội nữa. Nơi sâu trong Đại Thu Sơn là cảnh tượng mà phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Mưa lớn chút xuống, cùng với mây mù che kín bầu trời, sấm chớp rền vang, tiếng hạc kêu thảm thiết như trẻ núi. Lúc này hai cỗ yêu khí khủng khiếp đối đầu nhau, kéo dài qua cả thảo nguyên. Ồ, âm u u, mưa lớn cuồn cuộn trên không, giống như cơn hồng thủy. Sấm sét chớp nhoáng giữa bầu trời đen kịt, lệ Bạch Hạc Thiên Vũ vỗ cánh mạnh mẽ, tạo ra một cơn cuồng phong, nước đổ ngược lại, tia chớp đâm vào thân thể yêu quái, nhìn lại như sao băng bắn xuyên qua, trực tiếp đánh vào con cự thiểm trong làn sương mù. Lưỡi kiếm sắc bén của Bạch Hạc lại ẩn chứa một luồng kiếm ý mạnh mẽ, khiến cho Đại Thiểm Vương không khỏi run sợ. Cô ơi, Thiểm Minh nổi tung giữa không trung, cự thiểm lao ra phun ra quý thủy chân lôi, mây đen trên bầu trời tối tăm, thoáng chốc chuyển thành một mảng trắng xóa như tuyết rơi. Lúc này giữa núi đồi và đồng bằng ở Nói Hưng Phủ lại nổi lên một trận phong bão mãnh liệt, hỗn trướng. Ngươi thật sự chỉ biết chiêu này thôi sao? Sao không thể chiêu khác đi? Bạch Hạc tấn công thiểm quá mức, ngoài việc từ trên trời phóng xuống hạc chỉ, dường như không cần thêm chiêu thức nào khác sao? Mẹ kiếp, chẳng phải hắn là Đại Yến hộ quốc thần hạc sao? Đại Yến đa vòng, vận mệnh hắn cũng phải suy bại rồi chứ, sao giờ lại còn mạnh mẽ như vậy? Liệu hắn có phải vì muốn dạy cho con hạc chết kia một bài học mà liều mạng không? Dịch Thư Nguyên không quan tâm Đại Thiểm Vương có tức giận hay không, thanh âm bình tĩnh của hắn vang lên giữa tiếng hạc kêu vọng lại. Ngươi không cần quan tâm ta dùng chiêu gì, chỉ cần có thể đối phó được ngươi là được. Dịch Thư Nguyên cũng không cố ý làm Đại Thiểm Vương tức giận, nhưng dùng cách này cũng là có lý. Hắn có thể ngưng tụ yêu lực của bản thân để bạo phát, lại có thể mượn vài phần kiếm ý từ tiên đạo sắc bén. Hơn nữa là một bạch hạc, hắn sao có thể nhẫn nhịn khi thấy thiểm thờ nâng bụng lên như vậy chứ? Trên mặt đất, một hố sâu khổng lồ xuất hiện, mưa lớn khiến nước đổ dồn lại tạo thành một đầm lầy. Cự thiểm bị cuốn vào trong đó, trong khi bạch hạc vẫn bay trên bầu trời, phong bão vẫn không ngừng. Tuy nhiên, cả hai yêu quái tạm thời dừng lại. Đại Thiểm Vương trừng mắt nhìn lên bạch hạc, tự biết rằng mình chưa sử dụng toàn lực, chủ yếu cũng là vì không muốn làm tổn hại đến Đại Thu Tự và những người bên dưới. Nếu không, mọi tính toán của họ sẽ tan thành mây khói. Chiêu thức của bạch hạc tuy mạnh hơn ta, nhưng không chắc đã dùng hết toàn bộ công lực. Đại Thiểm Vương nghĩ trong lòng, nếu tiếp tục đánh như vậy, có lẽ phải mất 10 năm 8 năm mới phân định thắng bại. Có thể ta tìm đến cửa, nhưng giờ thu tay lại thì thật mất mặt. Mà hơn nữa, ta không nhất thiết phải dừng hắn lại, đánh như vậy cũng không có nhiều ý nghĩa. Hôm nay coi như xong đi. Tiếng của bạch hạc vang lên trên không trung, khiến Đại Thiểm Vương trong suy nghĩ hơi ngẩn ra, rồi lập tức mở miệng. Ha ha ha ha ha, vốn chỉ là mở ra gân cốt một chút, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Ôi, nương tính ngươi thức thời. Khi Đại Thiểm Vương trong lòng nghĩ đến điều này, không gian trên trời và mặt đất, yêu khí rõ ràng cũng bắt đầu thu liễm. Khi yêu khí thu lại, những cơn gió cuồng bạo đã liên tục suốt cả ngày cũng dần dần trở nên ôn hòa. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, nếu như Thiểm Thừ đã muốn thu tay lại, hắn cũng không có ý định nói thêm, liền không lãng phí lời. Sau đó, một cái vỗ cánh của Bạch Hạc xoay người rời đi, hướng về phía Đại Thu Sơn. Đến lúc này, Hôi Miễn mới cẩn thận liếc nhìn qua cổ Bạch Hạc, rồi nhìn về phía bên kia, nơi Cự Thiểm trong mưa đang đứng. Tiên sinh, coi như hắn thức thời, lệ, Dịch Thư Nguyên chỉ đơn giản đáp lại bằng một tiếng hạc kêu. Sau đó, trong không khí đã hòa hoãn, Bạch Hạc bay về phía Đại Thu Sơn. Chẳng mấy chốc, hắn đã hạ xuống một ngọn núi không xa Đại Thu Tự. Bạch Hạc đáp một chân xuống đỉnh núi, vỗ cánh hai lần, rồi thu lại, cơ thể biến thành hình người trong bộ võ phục trắng. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Đại Thu Tự yên tĩnh, không khỏi thở dài một hơi. Tiên sinh, con cóc kia tới rồi. Hồi Miễn thì thầm, rồi rút lại vào trong cổ áo của Dịch Thư Nguyên. Chẳng bao lâu sau, một người mặc áo xám, mặt đầy mụn nhọt và hơi mập, đáp xuống trên đỉnh núi. Mặc dù vừa mới qua một trận chiến, Đại Thiểm Vương này cũng không hề tỏ ra căng thẳng, ngược lại còn rất tự tin rằng Bạch Hạc sẽ không ra tay lúc này, yên tĩnh quan sát hướng về phía Đại Thu Tự. Người này hộ quốc thần hạc cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi, Đại Yến chẳng phải đã diệt vong rồi sao? Dịch Thư Nguyên liếc qua Đại Thiểm Vương, rồi thuận miệng đáp lại câu hỏi của hắn. Chẳng phải nếu danh phó thực sự, ta cũng sẽ đi theo ta ươm sao? Quả nhiên, con cóc âm hiểm này, suýt nữa Dịch Thư Nguyên đã bị mắc lừa. Dịch Thư Nguyên không biết rõ Đại Thiểm Vương đang nghĩ gì, nếu như biết rõ, chắc chắn sẽ phải nổi giận, vì hắn chính là người chủ động tìm tới đây. Con cóc có vẻ cảm thấy không khí có chút gượng gạo, liền cười hỏi. Lần trước Tinh La họp mặt, ta cũng tìm một vòng, ngươi dường như là không đi. Đây vốn chỉ là một câu trêu chọc, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn giữ thân sắc bình thản, nhẹ nhàng trả lời. Bọn họ mở Tinh La họp mặt, ta nhất định phải đi sao? Một câu nói này khiến cho con cóc trong lòng có chút chấn động. Người này thật sự tự cao tự đại, hai lần giao đấu với Bạch Hạc lại vẫn sẵn sàng bảo vệ nhân gian. Đại Thiểm Vương không tin rằng Bạch Hạc không có tư cách tham gia Tinh La họp mặt. Dù ban đầu không nhận được lời mời từ Tinh La, hắn vẫn còn thời gian để bổ sung. Nói như vậy, hắn thực sự không có đi. Dù có vẻ ngoài như vậy, nhưng thực ra lại rất khí phách. Ta, nếu không đánh nhau thì làm sao biết nhau được? Đại Thiểm Vương bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Dịch Thư Nguyên nghĩ lại, có phải là muốn kết giao bạn bè không? Hắn mỉm cười nhìn đối phương. Con cóc này cũng không phải kém, năng lực cũng có phần đảm nhận, trời sinh vốn khác nhau, nhưng chưa hẳn không có khả năng hợp tác tốt được. Ha ha ha ha ha ha. Các hạ quả thật có khí độ. Tại hạ là Thiểm Còn, tự xưng là Đại Thiểm Vương. Thiểm Còn trịnh trọng chắp tay thi lễ. Dịch Thư Nguyên nhìn vậy cũng nghiêm túc đáp lễ lại. Hạc Vân Kiều, chỉ là không có danh tiếng gì thế hệ mà thôi. Ha ha ha ha. Hạc huynh đệ thật khiêm tốn, hôm nay chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, vậy thì mời huynh đệ uống rượu. Đại Thiểm Vương trực tiếp ngồi xuống đỉnh núi, miệng thốt ra một đạo linh quang, hóa thành một bàn rượu với ly rượu, còn bày ra một bình rượu ngon. Thấy vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống trước mặt hắn, không đợi Thiểm Vương nói gì đã chủ động rót một chén rượu. Chỉ cần ngửi mùi rượu đã cảm thấy không tầm thường. Hào tửu, nguyên lai cũng là người yêu thích rượu. Ha ha ha, mời. Hai yêu quái đối ẩm, không có chút nào cảm giác đối đầu, trái lại càng uống càng khoái chí. Chân trời mây đen lúc này dần tan đi, ánh chiều tà chiếu sáng Đại Thu Tự, tựa như rọi ra một mảng Phật quang. Đại Thiểm Vương uống càng lúc càng say, không khỏi than thở một tiếng. Đáng tiếc, ta có quá nhiều rượu ngon, nhưng đều đã bị Tinh La hao hết, nếu không chắc chắn sẽ mời Hạc huynh đệ thưởng thức các loại rượu ngon, giờ đây chỉ có thể mời huynh đệ uống một bầu này thôi. Thích uống rượu sao? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu. Đây là rượu tốt nhất của hắn, thậm chí không đổ vào càn khôn hồ lô, sợ mùi rượu bị lẫn vào, ta đây cũng có một bình hảo tử. Lời còn chưa dứt, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có gì không đúng. Đối diện, sắc mặt Đại Thiểm Vương thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào bình rượu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thư Nguyên. Nhìn Bạch Hạc cao ráo, khuôn mặt tuấn tú và khí chất không giống yêu quái thường, Đại Thiểm Vương không khỏi cắn răng, răng cộp cộp phát ra tiếng động.